Đây là đại tự nhiên pháp tắc kết quả, sinh mạng thể căn bản là không có cách đi chế tạo, mà cầm giữ có tử điện quang văn kết tinh, tình huống tiểu xa xa bất động. Chúng có thể chứa tinh vũ phần lớn vô hình năng lượng kết quả, hơn nữa có thể cho chúng thông qua mỗi loại năng lực liên tiếp, kết nối, tuần hoàn tự quay tái sinh. 27.000 km đường kính thực ma rừng nhiệt đới, đặt ở có chút tinh vực trong đó, coi như là một cái nhỏ bé tánh mạng nguyên tinh trước mặt tích rồi, nhưng gặp ám thần này là bực nào đại thủ bút. Nay cũng khó trách thần tộc đối với ám thần vài phần kính trọng. Có điều, Lý Phi đối với cái này lại không có gì lạ, dù sao từ nhỏ sống ở địa cầu, thường xuyên đã bị thần thoại thế giới tẩy lễ. Nhị Lang Thần, tương tại thần thoại thế giới địa vị cũng rất cao, có thể làm ra những chuyện này, tại Lý Phi tiềm thức là chuyện đương nhiên. Có điều, có thể làm cho chúng thần tộc khiếp sợ, Lý Phi trong lòng cũng không khỏi tự hào, điều này cũng khiến cho hắn theo bên cạnh ý thức được, Trung Quốc thần thoại thần tiên nhân vật, chắc hẳn tại vũ trụ hệ thống, đoán chừng cũng là một đám thuộc về rất cao cấp tồn tại, này khả là của mình lão tổ tông a. Ai nói địa cầu nhân loại là cấp thấp chủng tộc? Địa cầu là cấp thấp đồ bỏ đi tánh mạng nguyên tinh. Đi, chúng ta mau đi xem một chút. Lý Phi theo ô không gian lấy ra tịch diệt nguyên luân, có chút bức không kịp đem nói. Chỗ ngồi này do tử điện quang văn kết tinh chế tạo thủy tinh tháp, kỳ thật dù cho Darwin không nói, Lý Phi cũng biết bất phàm của nó. Tiếp cận 5000m đường kính, 300 thước cao thủy tinh tháp, vậy mà chỉ có khi bọn hắn đã đến gần, mới có thể không tiếng động không màu sắc xuất hiện. Chỉ cần là một loại ẩn nấp, có thể giấu giếm được trạch đồ lạp đối với á không gian nhạy cảm năng lực, cũng đủ để cho người coi trọng. Chúng thánh đường gật gật đầu, không nói một lời đi theo Lý Phi sau lưng. Mọi người đi tới tại đây, trên thực tế chỗ gặp nguy hiểm nhân tố cũng giải trừ, bằng không, chỗ ngồi này thủy tinh tháp sẽ không xuất hiện. Mấy dặm đường trình, đối với mọi người mà nói, đang không có áp chế cùng tập kích ảnh hưởng xuống, nháy hạ mắt tiểu vượt qua. Làm mọi người đi tới thủy tinh tháp dưới chân của, càng là cảm thấy nó không gì sánh kịp thần bí. Cả tòa thủy tinh tháp, vô luận từ trong ra ngoài, không một tản ra bức người ánh sáng, tiết lộ ra ngoài bảng bạc năng lượng, nếu là không có năng lượng từ tràn cách trở. Đoán chừng cho dù là toàn bộ ám thần đại lục, người bình thường cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Có điều, cũng đang vì tại nó bức người khuyết tán khí tức, cho nên thần tộc mới sẽ khiếp sợ tại ám thần, hắn là thế nào khai phát khổng lồ như thế từ điện quang văn kết tinh. Bởi vì, cái này căn bản là không cách nào tại trong tối tiến hành, tương tự cũng giấu giếm không được vũ trụ chúng văn minh. Nó sở hữu không có gì sánh kịp báo đắt, ngoại trừ thuộc hạ mới vừa nói năng lực bên ngoài, trọng yếu nhất một điểm chính là, nó có thể cải biến một cái tánh mạng nguyên tinh nguyên lực. Lớn như vậy một tòa từ điện quang văn kết tinh, nó đầy đủ để cho 10 cái địa cầu nguyên lực đẳng cấp, bị đề cao chí 3 năm cấp bậc rồi. Đương nhiên đây là đối với cấp thấp nguyên lực ánh sao cầu mà nói, như là cao đẳng nguyên lực sao, hiệu quả không sẽ rõ ràng như vậy. Mọi người gần tại tinh tháp dưới chân, Darwin trịnh trọng nói. Nhưng là những lời này, đối với Lý Phi mà nói, cũng không nghi ngờ là ở hù chết người không đền mạng, lại có thể đề cao một cái tinh cầu nguyên lực đẳng cấp. Cho dù là Lý Phi trước mắt đối với vũ trụ còn thật là không biết, cũng đủ để trong lòng lật lên cơn sóng gió động trời. Tại trước mặt của nó, cái gì tài nguyên mỏ cùng đối với đề cao một cái tinh cầu nguyên lực đẳng cấp kết quả mà nói, thì ra là cặn bã a. Khó trách 3 kg là có thể mua được địa cầu cầm giữ có quyền. Cấp thấp tánh mạng nguyên tinh, đối với mênh mông vũ trụ mà nói, thật sự nhiều lắm. Darwin nói không sai, ta muốn ám thần đã từng vừa muốn đem giới của hắn nguyên để đẳng cấp cao. Trạch Đô Lạp nói đến đây một trầu, ngựa khí sinh ra một tia khác thường, tiếp tục nói, đáng tiếc hắn thời vận không đủ, cư nhiên bị người dùng diệt thế yêu ma ám toán, cho nên hắn tối chung chỉ có thể nói trói buộc ở một cái trong phạm vi. Nói đến đây, Lý Phi đã rất rõ ràng, ám thần giới nguyên đẳng cấp tăng lên, ngoại trừ nguyên lực đề cao bên ngoài, như vậy có thể dung nạp cường đại sinh mạng thể điểm tới hạn cũng trở nên mạnh mẽ. Nếu như không có diệt thế yêu ma, đối với ám thần mà nói là thiên đại hảo sự, cái này là gián tiếp tương đương hắn sau này thực lực tăng lên tăng trưởng. Nhưng là có diệt thế yêu ma, việc này không thể đã làm, bằng không diệt thế yêu ma đem sẽ cường đại hơn, dùng loài người thực lực tăng lên thiên phú, rất rõ ràng là không sánh bằng loại này diệt thế yêu ma đấy. Mà Trạch Đồ Lạp cuối cùng loại kia khác thường ngữ khí, Lý Phi thậm chí nghe được một kia ý kính nể. Trên thực tế, ám thần nếu là không có bị người ám toán, hôm nay thực lực của hắn đến cùng là cấp bậc gì? Mọi người đã không có cách nào suy nghĩ. Chương 407, cố chấp. Tịch Diệt Nguyên Luân vừa xuất hiện, nó tự chủ thoát ly Lý Phi trong tay, xoáy bay lên. Trước mắt to lớn thủy tinh tháp, thình lình đã phát động ra một đạo cường quang, hung hăng quăng rơi xuống Tịch Diệt Nguyên Luân trên người. Cùng lúc đó, Tịch Diệt Nguyên Luân cũng làm ra phản ứng, một cỗ tịch diệt, bóng tối khí tức khuyết tán ra ra, hắn thanh thế đoạt tâm thần người. Lý Phi cùng người khác thánh đường, lúc này một khắc, tự phảng phất tiến vào một cái đại hắc động, mênh mông không có giới hạn. Cô tịch, bi thương, kiên định, hưng phấn chờ các loại cảm xúc, giống như thủy triều hướng về mọi người mãnh liệt mà đến. 11 người, thần sắc một lượt nghiêm nghị, bảo vệ chặt tâm thần, bọn họ cũng đều biết, cái này thần vận, đoán chừng sớm đã sinh ra linh tính rồi, mà Lý Phi càng là tin tưởng, Tịch Diệt Nguyên Luân đời trước, chính là ám thần cả đời binh khí. Cũng không lâu lắm, khi mọi người cơ hồ bị Tịch Diệt Nguyên Luân thả ra tâm tình rất phức tạp lấy lúc, cái này thần vật rốt cục thu hồi sở hữu tất cả khí tức, một lần nữa hóa thành một kiện bình thường vật trở xuống đến Lý Phi trong tay. Khi mọi người theo tâm tình rất phức tạp trong phục hồi tinh thần lại, trước mắt, cự tháp đã xuất hiện biến hóa mới. Nguyên bản không có bất luận cái gì một đạo cửa vào cự tháp, lúc này, tại Lý Phi bọn người trước người mấy mét, đã thấu bắn ra một tia sáng tím thông đạo. Đạo này ánh sáng tím có thể nói, hoàn toàn là do cực lớn cố định lực lượng khai phách mà thành, một mực thấu đến càng sâu chỗ, cuối cùng cơ hồ xem không thấy tăm hơi, rộng cách đại khái là 10 mét, cao tới 15m hàn ngu chi khống chế tinh quang. Ánh sáng tím thông đạo hai bên thỉnh thoảng lóe ra các loại phù văn, phóng tầm mắt nhìn tới, có loại thu hút nỗi lòng thần dị lực lượng, nếu là người muốn quăng nhìn qua lâu rồi. Chúng thánh đường cơ hồ cảm giác được chính mình linh hồn, phảng phất muốn thoát ra thân thể, mà bị thu nạp ở trong đó. Sở hữu tất cả thánh đường thần sắc cả kinh, Trạch Đô Lạp cũng không ở bên ngoài, vội vàng rời đi thị lực, vô luận như thế nào, liên tiếp thông đạo phù văn, cũng không phải là bọn hắn hiện tại đẳng cấp này có thể chạm đến đấy. Cái này là to lớn đẳng cấp lực lượng chiến lệnh, cao đẳng vũ trụ cường giả, như muốn đối phó một cái tinh cầu cường giả, căn bản cũng không cần dùng ánh mắt đi giết người. Bên cạnh bọn họ mỗi một dạng sự vật đều là nguy hiểm nhất mặt hàng. Này chút ít bất đồng thân thể ám phù văn màu vàng, thần tộc rõ ràng không có người nào nhận thức, duy nhất có gật đầu tự chỉ có Lý Phi một người. Có điều, cũng chỉ giới hạn một điểm mà thôi, Lý Phi chỉ biết là hắn từng tại địa cầu xem qua, này có lẽ tiểu là thần thoại thời đại, thần minh văn tự, hay là thuật nguyền rủa. Một chuyến 11 người, liếc mắt nhìn nhau, chỉ là từ loại này phù văn, đã thể hiện thời kỳ thượng cổ địa cầu, cũng không đơn giản. Khai phách đi ra ngoài ánh sáng tím thông đạo thập phần ổn định, nếu là không có tịch diệt nguyên luân, đoán chừng người từ ngoài đến dù cho có năng lực xâm nhập hạch tâm địa vực, nhưng cũng vô pháp có thể tiến vào bên trong. Mọi người thậm chí tin tưởng, dù là ám thần đại lục dù cho có chân thần đẳng cấp tồn tại, cũng căn bản khó có thể cho chỗ ngồi này cự tháp tổn hại chi phân hảo. Lý Phi hít một hơi thật sâu, quay đầu đối với chúng thánh đường nói, chúng ta đi vào, ta có tịch diệt nguyên luân trong người, lần này do ta mở đường, tất cả mọi người theo sát lấy ta. Bởi vì còn chưa làm rõ ràng phía trước đến cùng có cái gì hoàn cảnh, bởi vậy, Lý Phi dị thường coi chừng. Trước mắt mới chỉ, đã có 8 gã thánh đường hao tổn, mỗi một gã thánh đường đều cầm giữ có thực lực cường đại, tiềm lực càng là cực lớn. Lý Phi cũng không muốn cánh cửa một bước, xuất hiện lần nữa không sao cả gãy vẫn. Lần nữa hô xả giận, Lý Phi kiên định bước ra một cái bước chân, một lần hành động bước vào ánh sáng tím trong thông đạo. Một cước bước vào, Lý Phi cả người cảm giác đều đã bất động, một bước một thế giới, chỉ sai biệt một đường tơ hai cái thiên địa. Lý Phi lúc này cảm nhận được, hắn phảng phất đưa thân vào một không gian khác. Này là một không gian riêng biệt. Dừng lại một lát, Lý Phi cả người kiên định lên, về sau không còn có dừng lại, vùi đầu đi lên phía trước, đem thông đạo hai bên phủ văn làm như không thấy, mà thần tộc thánh đường cũng không có quá lâu ngôn ngữ, một đoàn người chặt chẽ truy tùy bọn hắn vương bước chân, một mực hướng cuối thông đạo dựa vào nhiễu. Thời gian, ngay tại Lý Phi một đoàn người đi bộ trôi qua, một ngày lại một ngày đi qua. Mọi người chui tại thông đạo, lúc này đã chẳng đi bao lâu rồi, cũng không biết đi rất xa, tất cả mọi người không có trao đổi, chỉ có yên lặng đi về phía trước. Cô tịch mà thần dị ánh sáng tím thông đạo, phản phất vĩnh viễn còn lâu mới có được cuối cùng, trong tình cảnh quan trọng này, nếu như trở dỗi dánh người bình thường, đoán chừng sớm đã là điên rồi. Nhưng là Lý Phi lại không có đường quay về, theo đối với vũ trụ nhận thức càng rộng, theo càng sâu nhân thông đạo, tâm trí của hắn phản phất kiên định lên, đây là một loại đối với cường đại hướng tới, đối trưởng không hết thể cố định. Người điên cá tính, đã chú định không cho khống chế, không muốn bị khống chế, cái kia duy nhất chỉ có trở nên mạnh mẽ, vũ trụ cường giả, vũ trụ văn minh, nói thật, gây áp lực cho hắn. Mà đầu ánh sáng tím thông đạo, chính là Lý Phi biến cường chi lộ điểm khởi đầu, mặc kệ nó cầm giữ có xa lắm không, tên điên lúc này một khắc chỉ có một nghĩ cách, cái kia chính là đem nó đi đến. Kiên định, chấp nhất, cực đoan, cái này là Lý Phi thực chất bên trong điên tính. Không biết qua bao lâu, mọi người đã là giới hạn khó mỗi bước ra một bước, toàn thân đều là mồ hôi, chúng thánh đường đã thở hào hẹn. Cái thông đạo này cũng không phải bình phục không dao động, mà là có một loại lớn lao áp lực, càng đi vào trong, thông đạo hai bên phủ văn nhiếp tâm linh người càng mãnh liệt, chúng thánh đường giờ phút này đã cảm giác chính mình linh hồn lúc nào cũng có thể sẽ ly thể bị thu nạp. Thần tộc thánh đường kinh hãi, đây là một loại cái chết thực sự. Dù là đối với bọn hắn thần tộc cũng không ngoại lệ, dù cho tín ngưỡng chi quang bổn nguyên tại vương trong thế giới, nhưng bây giờ cho chúng thần tộc trực giác, tự là như thế. Làm sao có thể, nay trong vũ trụ, có ai có thể chính thức có thể cắt đáy ngọn nguồn diệt giết chúng ta thần tộc, mà hôm nay, ta như thế nào ở một cái 120 cấp cường giả bố trí trong thông đạo, sinh ra loại cảm giác này. Đặt Hàn ngươi rốt cục nhịn không được nói ra loại cảm giác này. Thật là đáng sợ. Thần tộc tại tới gần đỉnh phong văn minh bị liên thủ hủy diệt, nhưng là bọn hắn hoàng tộc thành viên, ý nguyên tồn giữ lại. Nhưng là hôm nay, bọn hắn lại đang một cái 120 cấp vũ trụ cường giả giới nguyên, gặp được có thể diệt giết sự hiện hữu của bọn hắn, này thì như thế nào không cho thần tộc chúng thánh đường vô một không cảm thấy khiếp sợ. Bọn hắn thần tộc hoàng tộc, tinh linh nhưng mà bất tử bất diệt a. Thế gian này không có tuyệt đối với chuyện, này thiên địa vũ trụ ở giữa, ngoại trừ cái này thiên, không ai dám nói mình bất tử bất diệt. Trạch Đô Lạp lạnh lùng nói. Hắn nhíu mày nhìn thoáng qua bọn họ vương, lúc này Lý Phi phảng phất lâm vào một loại không hiểu cảnh giới. Kiên định, chấp nhất, cực đoan, những khí tức này phảng phất làm hắn căn bản không biết rõ bọn hắn đối thoại, hơn nữa phảng phất đem ngoại giới tất cả mọi chuyện đều đã quên. Y nguyên từng bước giấu chân hướng ở trong chỗ sâu đi đến. Loại tốc độ này, mà ngay cả Trạch Đồ Lạp cũng sắp theo không kịp. Lúc này Lý Phi bóng lưng của mọi người thánh đường trước mặt, phảng phất bị phóng đại vô số lần. Trạch Đồ Lạp âm thầm cảm thán, đây mới là một cái cường giả chân chính bản chất, bọn hắn thần tộc tuy mạnh, nhưng này chỉ là huyết thống cùng thiên phú nội tình, có thể làm đến bước này cũng không nhiều. Cường giả chân chính, chỉ có một cổ đối với lực lượng chấp nhất, cố định tinh thần. Mà Trạch Đồ Lạp lại không nghĩ rằng, loại này tinh thần rõ ràng cũng ra hiện tại bọn hắn vương trên người. Nhi lầm. Trạch Đồ Lạp lẩm bẩm nói, nhìn xem Lý Phi bóng lưng, ánh mắt nhanh chóng hiện lên vẻ tôn kính. Cho tới nay, vương khi hắn Trạch Đồ Lạp trong lòng đánh giá, chính là một cái cầm giữ có người có vận may lớn, không hơn. Mà hôm nay, xem ra cũng không là đơn giản như thế, đại khí vận tăng thêm cường giả chi tâm, Vương Thành tiểu so với hắn trong tưởng tượng xa hơn. Mà lâm vào nào đó trạng thái điên cuồng Lý Phi, giờ phút này cũng không biết, lần này chuyến đi, hắn mới rốt cục đã lấy được thần tộc tôn kính. Nghe lệnh không phải là nhận đồng không phải là tôn kính, mà thần tộc thánh đường, hôm nay đều nhìn ra, hôm nay có thể hoàn toàn không bị thông đạo phù văn ảnh hưởng, cũng chỉ có Vương Nhất người mà thôi. Cho dù là Hắc Ám Điện trường Trạch Đồ đại nhân, cũng làm không được. Những người khác liệu sức mà làm, chịu không được loại này lực lượng thần bí đấy, lập tức lùi lại từ đây đi. Trạch Đồ Lạp thu hồi suy nghĩ, lạnh lùng hạ lệnh. Sau đó, hắn gia tăng bộ pháp đuổi theo phía trước bóng lưng mà đi. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không đem Vương một mình phóng ở một cái hiểm cảnh. Nay một đạo mệnh lệnh phát ra, đầu tiên đánh xuống là hai gã thánh đường, một gã Quang Minh thánh đường, cùng một tên Hắc Ám thánh đường. Thằng được kỳ quái là, vẹn vẹn còn có Đắc Uyên ba vị Quang Minh thánh đường ở bên trong, bị đánh hạ Quang Minh thánh đường là thanh chín hoàn thực lực, lại bị luồng thứ nhất đánh xuống, đường cũ trở về rồi. Mà còn lại ngoại trừ Trạch Đồ Lạp, Hắc Ám thánh đường còn có bốn tên, trong đó hai gã còn là thánh tám khâu, một tên là thánh bảy khâu, nhưng lại như cũ có thể kiên trì không có bị quét xuống. Chúng thánh đường trong nội tâm một lẫm. Nay khảo nghiệm, phải không dùng thực lực làm luận đấy, khảo nghiệm chân chính mà là tâm tình lực lượng. Dù là người bình thường, tâm tình lực lượng cường đại người, cũng không thấy tiểu so thánh đường chênh lệch, đồng nhất khảo nghiệm, rốt cục tiêu ma ở đây thánh đường một ít ngạo khí. Đội ngũ thoáng cái giảm bất làm 9 người, mọi người đi nữa một khoảng cách, lần này lại là liên tục 4 người bị trả xuống dưới. Quang Minh thánh đường, vẹn vẹn vẫn còn có Đắc Uyên cùng Đạt Làm Hàn ngươi hai vị rồi, mà Hắc Ám thánh đường cũng tương tự cầm giữ có hai vị, một người trong đó là Trạch Đồ Lạp, tên còn lại lại là một gã thánh bảy hoàn Hắc Ám thánh đường. Trạch Đồ Lạp, nhiều nhìn hắn một cái, trong nội tâm âm thầm lưu ý ở người này Hắc Ám thánh đường. Ở chỗ này đủ để khảo nghiệm ra mỗi tiềm lực của một người, loại này khảo nghiệm hơn nhiều cao đẳng văn minh khảo thí càng thêm chuẩn xác. Người tên là gì? Trạch Đồ Lạp đột nhiên hỏi. Đại nhân, ngươi là hỏi ta? Còn lại một gã Hắc Ám thánh đường có chút thụ sủng nhược kinh nói. Trạch Đồ Lạp tại thần tộc địa vị thật là cao thượng đấy, hắn sở dĩ tại thần tộc cầm giữ có kinh người địa vị, cũng không là thân phận của hắn là tinh linh hoàng tộc, mà là thực lực của hắn cùng sự tích. Tại đã từng, Trạch Đồ Lạp đỉnh phong nhất lực lượng, khả là vượt qua 150 cấp vũ trụ cường giả, hơn nữa thu hoạch chi thần, Trạch Đồ Lạp. Cái ngoại hiệu này, cơ hồ sở hữu tất cả vũ trụ văn minh đều cố kỵ không sâu. Người này Hắc Ám thánh đường phục hồi tinh thần lại, vội hỏi: "Đại nhân, tên của ta gọi Lâu Đài Đồ Ăn Nước." "Không sai." Trạch Đồ Lạp nổ ra hai chữ này, tiểu đã không có hạ văn. Mà Đắc Uyên hai vị Quang Minh thánh đường lại kinh ngạc nhìn người này Hắc Ám thánh đường liếc, có thể làm cho Trạch Đồ Lạp nói ra cái này đánh giá có rất ít. Chí tại Trạch Đồ Lạp lạnh lùng ngữ khí, đối với cái này, thần tộc đã tập mãi thành thói quen, có lẽ hắn đối với Vương mới có thể thu hồi loại trạng thái này. Thời gian đang dần dần trôi qua. Năm người lần nữa chẳng đi rất xa, dần dần, Đạt Làm Hàn xuất mồ hôi chán, nói: "Ta muốn lui ra." Nói chuyện rất thẳng thắn, Đạt Làm Hàn đã biết mình không thể đi nữa, chỉ cần lại bước ra một bước, linh hồn của hắn sẽ thoát thân mà ra. Trừ Ngũ vẫn còn có 4 người, mà Lý Phi phảng phất ý nguyên đầu nhập tại nào đó trạng thái điên cuồng, với bên ngoài tình hình cũng không hiểu biết. Chương 408, thần lực. Thử quang thông đạo, ý nguyên phảng phất như vĩnh viễn vô tận đầu. Lý Phi đã chẳng ở chỗ này đi bộ chạy vội đã bao lâu, thời gian trôi qua, đối với lâm vào nào đó đặc biệt trạng thái hắn, hết thể lộ ra đều là rất không có ý nghĩa. Trạch Đồ Lạp, Đắc Uyên chờ thần tộc thánh đường, giờ phút này đã mất đi bóng dáng, bọn hắn sớm đã không chịu nổi thông đạo phù văn áp lực, thối lui ra khỏi Tử Điện Quang Văn tự cửa tháp, bởi vì bọn họ biết rõ, nếu như chính mình không làm như vậy, duy nhất đi xuống kết cục chính là tiêu diệt. Hôm nay chỉ có Lý Phi lẻ loi một mình đi về phía trước, không biết lại đi bao lâu rồi. Trước mắt Tử Quang thông đạo rốt cục xuất hiện biến hóa mới, phía trước liên tiếp kết nối thông đạo hai bên phù văn đã không có rồi. Cả cái lối đi đều là Tử Điện Quang Văn dùng lịch kim đồng hồ phương hướng xoay tròn cấp tốc, thông đạo càng sâu, cái này xoay tròn tốc độ tiểu càng thêm cường hãn, mà Lý Phi y nguyên không phát giác gì một bước bước chân vào sự biến hóa này bên trong. Một bước bước vào, lâm vào nào đó đặc biệt trạng thái Lý Phi, toàn thân thình lình chấn động, mê ly ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, thân ảnh một chầu ngừng lại. Loại cảm giác này rất kỳ lạ. Lý Phi nhớ lại lúc trước chính mình lâm vào nào đó trạng thái, làm sao khi tỉnh lại, hắn thình lình phát hiện tinh thần của mình ý chí, rõ ràng cứng rắn lợi hại không ít. Cứng rắn, lợi hại. Đúng vậy. Hôm nay tinh thần của hắn ý chí, phảng phất cũng chỉ có thể dùng hai cái này hình dung từ đi nhận thức, tinh thần chi hải vô cùng chắc chắn, ý chí vô cùng tập trung, sắc bén vô cùng. Lý Phi thậm chí còn cảm giác được, chỉ cần hắn một ánh mắt, loại này sắc bén đích ý chí có thể giết chết một người cấp bậc thấp ánh sao cầu cường giả. Trong cơ thể kim quang thế giới bắt đầu khởi động, một cỗ kim quang tiềm điện, theo trong cơ thể nhanh chóng phun lên hai mắt. Ầm. Giống như một cỗ xé rách bầu trời lôi rắc thanh âm, hai đạo kim quang dây nhỏ trực tiếp theo Lý Phi hai mắt phi bắn ra. Trực tiếp tiêu xạ đến thông đạo chỗ càng sâu. 1% giây thời gian biến mất cuối cùng. Lý Phi trong nội tâm chấn động, này, chiêu này hắn vậy mà rốt cục có thể thả ra rồi. Hai mắt sóng ra đi ô, chiêu này năng lực, vẫn là Lý Phi hướng tới nhất năng lực, nhưng là hắn nhưng vẫn khổ luyện không có bất kỳ kết quả, nhưng là hôm nay lại đi một đoạn tử quang thông đạo, chính mình là có thể dùng đến rồi. Nguyên lai, like, này muốn tinh thần ý chí đến nhất định điểm tới hạn, mới có thể vận dụng, ta gọi nó làm tật quang điện ảnh đi. Tật quang điện ảnh xem như kiên quyết lực lượng bổn nguyên hằng sinh ra loại thứ nhất năng lực, Lý Phi đã từng thật sâu cảm nhận được sự cường đại của nó. Theo hai mắt bao tô bắn ra kim quang thiểm điện, là trải qua hơn 10 lần áp xúc đấy, lợi dụng cường đại tinh thần, lại bổ sung chủ nhân đích ý chí, có thể xuyên việt không gian khoảng cách, áp chế, công kích tinh thần của địch nhân chi hải, sát nhân ở vô hình. Hơn nữa nó còn cầm giữ có cường đại kiên quyết thiểm điện, tinh thần cùng vật dụng thực tế hai chủng công kích. Chỉ cần tinh thần ý chí kém một chút người, nếu là gặp gỡ tật quang điện ảnh, chống cự không được nó trùng kích vào nhân, đoán chừng cũng chỉ có thể ý chí, thân thể sụp đổ mà ngã xuống. Rất mạnh, thật sự rất mạnh. Trước kia Lý Phi chỉ là bản thân dẫn phát qua hai lần, một lần là đúng Đông tuần tra sứ phản kích, một lần khác là đúng Ám Ưng Long Vương sử dụng, từ đó về sau, loại này bổn nguyên năng lực sẽ không xuất hiện qua. Lý Phi tại chỗ dừng lại tinh tế thể hội loại năng lực này vận hành cùng chi tiết, tỉ mỉ, tối trung nhẹ nhàng mở mắt ra, tinh thần quay trở về sự thật. Hôm nay, thần tộc sở hữu tất cả thánh đường, kể cả Trạch Đồ Lạp đều lùi bước, mà bây giờ Tử Quang Thông Đạo đã xuất hiện biến hóa mới, phù văn biến mất, nhưng là này lại làm cho đã mang đến một loại trói buộc cùng đè ép lực. Lý Phi hai mắt đánh giá thông đạo, tối trung bắt đầu tiếp tục đi lên phía trước. Lần nữa một bước bước ra. Lý Phi ngầm kinh hãi, loại trói buộc này cùng đè ép lại tăng cường gấp đôi, chẳng lẽ là mỗi một bước đè ép lực lượng tiểu tăng lên gấp đôi, như vậy mình có thể kiên trì rất xa. Không có chút gì do dự, Lý Phi kiên định tâm thần, bắt đầu từng bước một đi xuống. Một lần, hai lần, ba lần, 10 lần, 50 lần, 120 lần, 150. Ầm. Làm Lý Phi đỉnh lấy đè ép lực, đi ra 150 bước về sau, toàn thân quần áo rốt cục không chịu nổi loại này cực lớn đè ép lực lượng băng liệt. Nay đã báo trước Lý Phi đã không có nhiều xà lực lượng, đi bảo hộ chuyện khác vật rồi. Khẽ cắn môi, trong nội tâm hung ác, Lý Phi lần nữa bước ra 151 bước. Chỉ là một bước, thông đạo đè ép lực lượng, giống như tiểu một tòa núi lớn giống như, theo bốn phương tám hướng hướng phía Lý Phi thân thể áp bức tới, đó cũng không phải nguyên thủy trọng lực, mà là đến từ vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng có, toàn thân cao thấp đè ép. Bang bang bang bang. Liên tiếp mấy tiếng rất nhỏ liền vang, Lý Phi làn ra bên ngoài thân bên ngoài mạch máu, không chịu nổi cực lớn đè ép văng tung tóe, thấy máu. Gần kề chỉ là nhiều hơn một bước, theo 150 lần đè ép lực biến thành 151 lần, Lý Phi tiểu bị thương. Rất rõ ràng, 150 lần tuy nhiên không phải của hắn cực hạn, nhưng là khoảng cách không xa, tiếp cận cực hạn điểm tới hạn, đừng nói tăng nhiều gấp đôi đè ép lực, cho dù là một cọng có sức nặng gia tăng, cũng có thể tùy thời đè sập người. 152. Lý Phi song trận tròn, lần nữa trùng trùng điệp điệp đạp tiến lên một bước. Bang bang bang bang. Lần này mạch máu văng tung tóe thêm nữa, toàn thân phảng phất như huyết nhân, tích tích dầu dĩ dòng máu, hội tụ thành tuyến, nhỏ tại thông đạo, sau đó trong chớp mắt bị xoáy lực hút đi không thấy. 153. Lý Phi mãnh liệt giống một tiếng, trầm trọng lần nữa bước ra một bước. Bên ngoài thân bên ngoài bắp thịt của tầng bắt đầu có chút xuất hiện vết rạn. Một cỗ xé tan nát cõi lòng nứt ra đau đớn, toàn thân đánh út lại. Đau nhức, vĩnh viễn đau nhức. Đây là thấu xương đau nhức, Lý Phi hai mắt đều đỏ. Làm sao bây giờ, lại đi tiếp như vậy, toàn thân mình không phải phải bị cực lớn đè ép lực đập vỡ. Có điều, này làm sao có thể? Không có khả năng, hôm nay này tử quang cuối thông đạo đang ở trước mắt rồi, đại khái chính là 500 bước tầm đó. Khoảng cách này, đoán chừng chân thần 70 cấp đường cường giả cường độ thân thể, cũng chịu không được đi đến. Ám thần làm sao sẽ cho người thừa kế thả ra một đạo không cách nào đột phá khảo nghiệm. 154-155. Lý Phi buông tay đánh cuộc, tuyệt nhiên liên tiếp đi ra hai bước, 155 bước, đây chính là hắn cảm giác cực hạn. 155 bước về sau, hắn bắt đầu cảm giác được thân thể của mình tại sụp đổ. Cho dù là bản thân cường hãn sự khôi phục sức khỏe, đang không ngừng chữa trị thân thể, cũng y nguyên chống đỡ chịu không được loại này hỏng mất tốc độ. Nhưng là chưa tới một khắc cuối cùng, Lý Phi lại vẫn không có lui về sau. Đối với lực lượng hướng tới, hắn tại thời khắc này, trước đó chưa từng có giống như chấp nhất kiên định. Đang lúc ý hắn trí mơ hồ thời khắc, treo ở trước ngực thần vật, lại tự chủ lần nữa sáng lên một đạo hào quang. Đạo tia sáng này phảng phất mang theo vô tận hắc ám cùng cô tịch, bao trùm lên Lý Phi thân thể, cái này thần vật, tại Lý Phi cuối cùng cực hạn thời khắc, rốt cục tự chủ xuất thủ. Hắc quang lúc này tử quang thông đạo rất là dễ làm người khác chú ý, mà ở này một khắc, hắc quang cũng tương tự nghịch quay vòng lên, xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Toàn bộ tử quang thông đạo, điểm điểm tử quang phảng phất đã bị dẫn dắt, phảng phất như phù văn dẫn dắt thần tộc thánh đường linh hồn giống như, một ngừng ngừng tử quang điểm điểm, cư nhiên bị hắc quang dẫn dắt thoát ly thông đạo. Sau đó, chôn vào Lý Phi thân thể. Chuyện này, Lý Phi mơ hồ đích ý chí, tại thời khắc này đột nhiên thanh tỉnh lại, trong lòng nổi lên một cỗ cực lớn vui sướng, hắn từ thân cảm nhận được, làm tử quang điểm điểm vùi sâu vào thân thể của mình sau. Thân thể của mình cơ năng lại đang nhanh chóng sống lại, thân thể bắt đầu càng nhanh hơn tu bổ, xa so với chính mình sự khôi phục sức khỏe càng thêm nhanh chóng. Cũng không lâu lắm, Lý Phi thân thể toàn diện chữa trị, hoàn mỹ như lúc ban đầu. Nhưng sau một khắc, bên ngoài thân làn da lại lần nữa văng tung tóe, 155 lần để ép lần nữa đem hoàn hảo như lúc ban đầu thân thể lần nữa phá hư. Chữa trị, phá hư, lại chữa trị, lần nữa phá hư. Trong khoảng thời gian ngắn, hai cái này lại đã đạt tới một cái cân bằng điểm, mà Lý Phi lại lâm vào vĩnh viễn đau đớn chính giữa. Loại thống khổ này duy trì không bao lâu, cảm giác là mấy phút đồng hồ, lại hình như là mấy ngày, nhưng Lý Phi đột nhiên tựu sinh ra một loại trực giác, thân thể của mình cường độ, tại đây ý ấu lóc tầm đó, có vẻ như trở nên mạnh mẽ. Nhận thụ lấy cực lớn đau đớn, Lý Phi rốt cục bước ra vượt qua chính mình cực hạn 156 bước. Quả nhiên 156 bước về sau, thân thể tổn hại tốc độ nhanh hơn, nhưng là thân thể của mình cường độ lại vừa vặn thừa nhận. Lý Phi Phúc linh tâm trí, hắn cảm thấy đây là một loại to lớn cơ hội. Phản phất đối với chính mình tăng cường thực lực một loại cự cơ hội lớn, không chút do dự, hắn vận khởi Túy Thể Đại Pháp, tử quang vùi sâu vào Lý Phi thân thể, chữa trị đồng thời, còn có một phần nhỏ tử quang vĩnh cửu sáp nhập vào Lý Phi trong thân thể. Lý Phi cường độ thân thể, rõ ràng mỗi thời mỗi khắc cảm nhận được tăng cường. Vận chuyển Túy Thể Đại Pháp, lần này Lý Phi cảm nhận được lần này thích ứng 156 lần để ép lực thời gian ngắn hơn, trong nội tâm dần dần đã có khẳng định, lần nữa bước ra 157 bước. 158, 159, 160. Ở này loại thích ứng, lại đột phá cực hạn tuần hoàn bên trong, Lý Phi đã quên hết thời gian, hạng nặng thể xác và tinh thần đầu nhập vào thời khắc thế này trở nên mạnh mẽ trong vui sướng. Này chút ít tử quang thật sự hàm có lợi ích khổng lồ, đương nhiên, Lý Phi biết rõ, nếu như không có ám thần tốn hao cực lớn tâm tư chế tạo cái thông đạo này, Lý Phi tiểu quả quyết không chiếm được hiệu quả như vậy. Nay tử quang thông đạo cũng không nhưng dừng lại khảo nghiệm, nhưng lại tồn tại để cho người thừa kế không ngừng tăng cường thực lực tâm tư. Vốn là ý chí, sau đó là cường độ thân thể. Hai cái này đều là vũ trụ cường giả nhất nền đích căn nguyên, dụng tâm lương khổ. Đương nhiên, nếu như người khác nếu là không tiếp tục kiên trì được, dù cho đã có được thần vật, đương nhiên phải không đến ám thần dụng tâm lương khổ tạo nên tới bí cảnh tăng cường thực lực, nhưng Lý Phi một bước này kiên trì rốt cục xem như đã lấy được thu hoạch khổng lồ. Hắn lúc này, trích cảm giác trong thân thể của mình ẩn chứa vô cùng lực lượng khổng lồ, một quyền có thể đánh băng một ngọn núi, một cước có thể đạp sập đại địa, trước nay chưa có mạnh, theo thể xác và tinh thần phát ra mạnh, thuần tránh bổn nguyên cường đại. Đây là thần à? Cũng chỉ có thần mới trích có thể có được loại này thuần khiết lực lượng cường đại rồi, không tá trợ bất luận cái gì bên ngoài chi lực. Giờ này khắc này, Lý Phi đã có một loại hiểu ra, có lẽ cái thông đạo này che giấu sâu nhất hàm nghĩa, chính là cải biến một người thể chất cùng tinh thần, cải biến một người nội tình, thậm chí là cải biến kiến tạo một cái cường đại hơn huyết thống. Đúng vậy, Lý Phi không chút do dự tin tưởng, chỉ cần đi đến này 500 bước cuối thông đạo, thân thể của mình, tiêu phảng phất như là bên trên cổ thần thoại thời kỳ, những cái kia thần minh giống như cường đại. Tuy nhiên trong vũ trụ đã chứng minh không có thần minh, nhưng là thần rõ ràng rốt cuộc là cái gì, đây là xem cá nhân định nghĩa mà thôi. Ví dụ như Lý Phi tại địa cầu nhân loại trong nội tâm, hắn tựu là thần rõ ràng. Mà hôm nay, Lý Phi tố chất thân thể lại từng bước một hướng thời kỳ thượng cổ thần minh thể chất dựa vào lũng. 500 lần tại bình thường thân thể của con người cường độ, chỉ cần là loại thể chất này huyết thống, khó trách thần thoại thời kỳ, này chút ít thần minh cường đại như thế rồi. Nếu là chuyển thành địa cầu người bình thường đi số lượng, cái này là 1500 lần thể chất cường độ, địa cầu bình thường người trưởng thành, lực lượng tại 50 kg tả hữu. Nếu như thượng cổ thần minh thể chất là địa cầu người bình thường 1500 lần, cái này là 150 tấn lực lượng. 150 tấn lực lượng, đây rốt cuộc là cái gì sức lực lớn? Một quyền quả thực là thiên địa sụp đổ rồi, huống hồ vẫn không tính là thượng cổ thần minh tu luyện ra được càng thêm cường đại lực lượng. Khó trách, trong truyền thuyết từng cái thần minh, cơ hồ đều có di sơn đảo hải chi lực, cái này truyền thuyết tuyệt không khoa trương. Chương 409, thứ 500 bước. Vúng. Tiên tính đã lâu tử quang thông đạo, đột nhiên lúc nào tới truyền đến một tiếng kinh chấn động thiên địa quát mạnh, một cổ cường đại khí thế tùy theo bạo phát đi ra. Thứ 500 bước. Lý Phi trải qua chẳng bao nhiêu thời gian thu nạp điểm tử quang, rốt cục vào thời khắc này, sử được thân thể của mình cường độ hoàn toàn thích ứng 499 bước. Mà hôm nay, hắn rốt cục dương đôi mắt mãnh liệt trừng, bước ra tử quang cuối thông đạo một bước cuối cùng. Theo hắn bước ra thông đạo càng xa, mỗi lần thích ứng khoảng cách một bước liền cần tốn hao xa xỉ thời gian, mà hôm nay, hắn đã chẳng tiến vào tử quang thông đạo bao nhiêu ngày rồi, hay là bao nhiêu năm. Nhưng hắn chỉ biết là, hắn hôm nay cường độ thân thể đã đạt tới một cái không thể tầm thường so sánh trình độ, vô luận thể chất cùng hệ thống phản phất đều đại thay máu. Huyết thống cường hãn cải biến, cùng lúc đó, cũng khiến cho hắn thiên địa thế giới khai phách đến đường kính 30 km, thực lực đẳng cấp tăng lên tới 65 cấp, ở trong đường hầm, trọn vẹn gián tiếp tăng lên 5 cấp thực lực. Hơn nữa này chỉ là gián tiếp có được chỗ tốt, nhất đại thu hoạch chính là hắn lúc này đã có 1500 lần cường độ thân thể. Không chút nào nói khoa trương, dứt bỏ lợi dụng kiên quyết lực lượng kim quang thế giới, hắn đơn thuần chỉ dùng thân thể chi lực, cũng có thể hoàn toàn đánh vượt qua 50 cấp ánh sao cầu cường giả. Bản thân thân thể bộc phát tốc độ càng là khó có thể tưởng tượng. Toàn thân sức bật đạt tới 365 m/giây. 500 bước. Một tiếng quát lớn, Lý Phi cả người ánh vàng rừng rực, ở trong đường hầm, rốt cục bước ra một bước cuối cùng. Ầm ầm. Trong thiên địa phảng phất sụp đổ nổ vang, làm Lý Phi thành công bước ra một bước cuối cùng, hơn nữa thừa nhận xuống. Thử quang thông đạo rốt cục tán loạn rồi. Trước mắt toàn bộ cảnh quan vật đổi sao rời, trong chốc lát hóa thành một lượt thiên địa phạm vi. Cái này phạm vi không gian, tràn đầy xinh đẹp bắt mắt tím màu chẳng quang, toàn bộ không gian chẳng rộng rãi đến mức nào, phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn ra phía dưới đoán chừng đủ có mấy trăm km phạm vi, tại đây phải là toàn bộ ám thần giới nguyên hạch tâm. Có điều, Lý Phi lực hấp dẫn lại hoàn toàn đã rơi vào một chỗ, chính giữa chỗ có một thạch hình dựng phù văn tế đàn, chỗ đó chỗ phải là khảm nạm tịch diệt nguyên luân chỗ. Chỉ là Lý Phi lại hoàn toàn bị một cái thủ hộ thần thú hấp dẫn tiền cuộc ánh mắt, hắn không nghĩ tới tại giới nguyên chỗ hạch tâm, rõ ràng còn cầm giữ có sinh mạng thể. Cái này thủ hộ thần thú, toàn thân bộ lông ngăm đen, ngoại hình có chút giống địa cầu chó ngao Tây Tạng, nhưng là thân dài lại đủ có mấy trăm m cực lớn. Cảm nhận được ngoại nhân xâm nhập, tứ chi thẳng đứng lên, cao tới hơn 100 mét. Giống. Một tiếng chấn động toàn bộ không gian ầm ầm gào thét, quả thực là đem Lý Phi chấn đắc khí huyết sôi trào. Khủng bố. dùng trước mắt Lý Phi cường hạn biến thái thể chất, nhưng y nguyên cảm thụ như thế, nhưng gặp cái này thủ hộ thần thú cầm giữ có thể chờ thực lực, nhưng là Lý Phi lại cả người sợ ngây người. Đây là Hao Thiên thần quyển, dĩ nhiên là ám thần thủ hộ thần thú, nó lại vẫn còn sống, này nhưng mà thực lực đạt tới 100 đẳng cấp đã ngoài tồn tại, nó như thế nào sẽ xuất hiện tại ám thần giới nguyên trong trung tâm đầu. Lúc này, Hao Thiên thần quyển đã theo phù văn dưới tế đàn phương thẳng dựng đứng lên, ánh mắt không nói một lời chằm chằm vào Lý Phi, to lớn hao bảo thanh âm, phản phất cũng không phải theo hắn trong miệng hô lên, mà là trong thân thể bốc lên, gào thét như sấm, hắn thanh thế to lớn, đem toàn bộ không gian chấn đắc đất trời rung chuyển. Cái kia hai đạo chằm chằm vào Lý Phi ánh mắt, tựu như lai tự cửu u thâm nguyên. Lý Phi phảng phất bị cái gì vô cùng nguy hiểm đích sự vật tập trung vào, áo ba lỗ sau lưng mãnh liệt đổ mồ hôi lạnh, cái này là 100 đẳng cấp trở lên thực lực sao? Chính mình 65 cấp, tại đây loại tồn tại dưới ánh mắt, rõ ràng chút nào không sinh ra bất luận cái gì chạy trốn tâm tư, Lý Phi giờ phút này hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần mình hơi có dị động, cái này thủ hộ thần thú sẽ trong chốc lát vượt qua mấy trăm dặm không gian thẳng đuổi tới, hơn nữa chính mình lại không có một chút trốn rời hiện trường khả năng. Tịch Diệt Nguyên Luân. Lý Phi ổn định cảm xúc, trong nội tâm kêu gọi đã nhận chủ tịch Diệt Nguyên Luân. Hắn lúc này đã vô pháp suy nghĩ, vì cái gì ám thần Hao Thiên thần khuyển có thể xuất hiện ở đây? Chỉ là Lý Phi cũng không biết, với tư cách toàn bộ giới nguyên hạch tâm, lại có tử điện quang văn kết tinh trói buộc tư tràng, cái này thủ hộ thần thú cũng chỉ có thể vĩnh cửu đứng ở giới nguyên hạch tâm mà thôi. Vượt qua 100 đẳng cấp đã ngoài thực lực tồn tại, Hao Thiên thần khuyển một khi đi ra ngoài bên ngoài, ám thần giới nguyên sẽ trong chốc lát sụp đổ. Đã bị Lý Phi kêu gọi, Tịch Diệt Nguyên Luân cái này thần vật, thình lình gian theo Lý Phi thiên địa thế giới lượn vòng đi ra, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn, hắc quang đại thịnh. Tịch Diệt Nguyên Luân xuất hiện, trong nháy mắt đem Hao Thiên thần khuyển ánh mắt hấp dẫn mất, Lý Phi đúng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, toàn thân lần nữa khôi phục khí lực. Thật là đáng sợ. Chính mình cường đại như vậy khí thống thể chất, rõ ràng cũng không sinh ra chút nào lòng kháng cự, nhưng gặp đẳng cấp bên trên chênh lệch là lớn cỡ nào. Có điều, Lý Phi nhưng lại không biết, Hao Thiên thần khuyển là thượng cổ dị chủng thần thú, kỳ biến thái huyết thống, thậm chí so ám thần bản thân còn mạnh hơn nhiều. Nếu như không là này thượng cổ dị chủng không hiểu tu luyện, thực lực đẳng cấp cũng không gặp so ám thần thấp, thậm chí còn xa xa mạnh hơn một bậc không ngớt. Giống Hao Thiên thần khuyển khi thấy Tịch Diệt Nguyên Luân xuất hiện, thình lình gian há miệng phát ra rít lên một tiếng. Cùng lúc trước bất đồng là, Lý Phi lần này thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được Hao Thiên thần khuyển này rít lên một tiếng, vậy mà nồng đậm để lộ ra mừng rỡ, chắc ngày chi ý. Xong rồi, Lý Phi biết rõ, thần vật xuất hiện, hắn đã giải trừ nguy hiểm. Trở về, đã bị Lý Phi triệu hoán, xoáy bay ra ngoài Tịch Diệt Nguyên Luân, nháy hạ mắt xoay một vòng tử, trở lại Lý Phi trong tay. Lý Phi hít một hơi thật sâu, ánh mắt cùng trở nên an tĩnh lại Hao Thiên thần khuyển đối mặt, từng bước một tiến lên trước rút ngắn khoảng cách. Tham dò một hồi thời gian, làm Lý Phi quan sát ra Hao Thiên thần quyển, theo nồng đậm khốn hoặc ánh mắt ngược lại tán thành thời điểm, hắn rốt cục yên tâm trong cố kỵ. Hóa thân thành một vệt kim quang, nháy hạ gian đã vượt qua mấy trăm km không gian, rơi xuống Hao Thiên thần quyển bên cạnh. Giống. Hao Thiên thần quyển nhìn chăm chú lên Lý Phi một hồi, thình lình gian hơi lắc người, cực lớn hình thể mãnh liệt thu nhỏ lại. Mấy tức thời gian không đến, đã hóa thành một trích bình thường khổng lồ quyển hình thể, vẫy đuôi đi vào Lý Phi bên cạnh, vươn đầu lưỡi thêm một chút Lý Phi tay của. 4. Thánh địa thế giới. Một gã thần bí áo bào trắng người trôi nổi tại trên bầu trời, bên người đi theo một đầu khổng lồ dị trùng hung thú, bước trên mây tùy tùng. Thứ 36 cái. Áo bào trắng người bỏ xuống một cô đã mất đi sinh mệnh khí tức thi thể, lạnh lùng nói. Thanh âm không lớn, nhưng xuyên thấu phương viên trăm dặm bên ngoài. Khi hắn phía dưới, vây đầy thánh địa cường giả, khi hắn bỏ xuống cỗ thi thể này thời điểm, sở hữu tất cả thánh địa cường giả hít một hơi thật sâu. Mộ vòng chết rồi. Chúng ta lại thua rồi, hắn đến cùng từ đâu mà đến? Thanh cửu hoàn ma giả cũng ngăn không được hắn, xem ra chỉ có thỉnh chúng nghị sẽ ra mặt rồi. Các cường giả nghị luận ngữ khí, bất đắc dĩ bên trong mang theo sâu đậm rất là tiếc, bọn hắn thánh địa cường giả đã vẫn lạc thứ 36 người. Từ lúc mới bắt đầu thánh vực cường giả ứng chiến, càng về sau thánh cửu hoàn đã ngoài cường giả xuất thủ, vậy mà cũng thủy chung thua ở trên tay người này, hơn nữa này người thần bí tay ngoan độc tay, căn bản chính là đưa người vào chỗ chết. Thánh địa cường giả trong khoảng thời gian ngắn, lộ ra phải vô cùng bất đắc dĩ, đều tại âm thầm điều tra cái này thần bí áo bào trắng người đến cùng ra ở nơi nào. Chẳng lẽ thánh địa cường giả thực lực, tiểu giới hạn không sai sao? Điều này cũng thật sự quá làm cho ta thất vọng mà đến rồi. Áo bào trắng người cao cao tại thượng trôi nổi tại bầu trời, cao cư lâm hạ chăm chú nhìn phía dưới phần đông cường giả lạnh lùng nói. Lại nói là thất vọng, nhưng hắn vẫn không có một chút thất vọng chi ý, tinh thần chi hải, hai đạo ý thức thậm chí còn tại âm thầm trao đổi. Hatlogis, ngươi biện pháp này không tệ, đã thứ 36 cái rồi, lại như vậy chọn tiếp tục đánh, thực lực của chúng ta tăng trưởng, đoán chừng đến lúc đó sẽ không người áp chế ở. Ha ha, trung ương tuần tra sứ, hợp hai người chúng ta chi lực, chỉ cần tục dần dần đem thánh địa chúng nghị hội lao ra hỏa sắc quang, chúng ta có lẽ tiểu sẽ trở thành ma thần, phá thoái hư không ly khai cái địa phương quỷ quái này, làm cho tất cả mọi người loại toàn bộ đi chết đi. Đúng vậy, nhưng trước đây, thỉnh đừng quên cựu nhân của chúng ta. Lý Phi, áo bào trắng người ở tại không trung, dùng bên cạnh người không thể nghe rõ giọng của, oán hận nổ ra hai chữ này. Còn có hay không người dám tiếp nhận ta khiêu chiến, có điều, kế tiếp ứng chiến người, cũng đừng tìm mộ vòng loại thực lực này cấp bậc đi ra đường nhét ta hàn nhi, cấp nhi, bắt rồi, ha ha ha. Áo bào trắng người lần nữa phát ra một tiếng cùng tiếu, không coi ai ra gì nói. Phía dưới vây đầy thánh địa cường giả, tất cả mọi người cảm nhận được áo bào trắng người cuồng vọng, hai mắt cơ hồ đều phun ra lửa, cơ hồ muốn cùng nhau tiến lên, đem người áo bào trắng này đuổi giết. Nhưng là xen vào thánh địa chúng nghị hội quy củ, sở hữu tất cả thánh địa cường giả đành phải nhẫn nại ra rồi. Áo bào trắng người chính là người khiêu chiến toàn bộ thánh địa cường giả. Thánh địa từ trước đều có một loại quy định, cái kia chính là cường giả khiêu chiến thượng vị chiến. Chỉ cần người có thực lực muốn nổi danh thượng vị, đều có thể khiêu chiến một ít cường giả bài danh trên bảng chi nhân. Người thắng có thể lấy tiềm bài danh bảng người thua hết thể địa vị cùng đãi ngộ. Cái quy củ này xuất từ thánh địa tầng cao nhất chúng nghị biết, tam đại siêu nhiên thế lực liên hợp chúng nghị biết, mục đích đúng là để cho thánh địa cường giả vì theo dị biến tuyệt vực mạnh mẽ trưng thu mà đến cường giả có đầy đủ động lực cùng lòng cầu tiến. Nhưng là lúc này chúng nghị sẽ lại không nghĩ rằng bọn hắn định ra điều quy củ này lại đã trở thành hạt lộ dịch trung kỳ ương tuần tra sứ lỗ thủng, đang khiêu chiến trong không ngừng giết chết đối thủ, đạt được cao chất giết đoạn lực lượng. Ta tới. Đang lúc phía dưới sở hữu tất cả thánh địa cường giả bất đắc dĩ lẫn nhau đang trông xem thế nào thời điểm, một giọng nói từ đằng xa xa xa truyền đến. Làm ta tới hai chữ này rõ ràng chứng thực về sau, một đạo nhân ảnh ngồi một đạo phi thiên thần phụ đã từ xa phương tiêu xạ mà đến, dừng lại tại áo bào trắng người đối diện vài trăm mét chỗ. Là chúng nghị hội Diêm La đại tôn giả. Thật tốt quá, chúng nghị sẽ cuối cùng có người đến. Phía dưới vây đầy thánh địa cường giả rốt cục lộ ra một bộ nhẹ nhõm thân sắc, Diêm La đại tôn giả, nhưng mà thánh 10 hoàn đại tôn giả, đừng nhìn thánh 9 hoàn cùng thánh 10 hoàn chỉ kém một khâu, nhưng là cái này khảm một khi bước qua rồi, thực lực tiểu kém địa đừng. Hôm nay chúng nghị biết, rốt cục dọn ra nhân thủ xuất chiến, xem như để cho bọn họ ám ám nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, áo bào trắng người mặc dù có thể một mực hung hăng càn quấy đến bây giờ, nguyên nhân chính là thánh địa toàn bộ chúng nghị biết, cơ hội xuất động vây quét đáy biển thế giới một cái ma xảo. Theo Lý Phi lúc trước làm, ván, cục tại thánh địa triệu hoán ra Kata Lợi Y, khiến cho thánh mà sản sinh lục địa yêu ma về sau, biển lục yêu ma phối hợp lẫn nhau tập kích thánh địa. Hôm nay thánh địa cơ hồ chưa bao giờ một ngày an ổn qua, gần từ năm đó, đáy biển ma quật thậm chí bởi vì theo giết đoạn lấy được lực lượng quá nhiều, rõ ràng dưới đáy biển ở trong chỗ sâu ra đời một cái ma xảo đẳng cấp ma quật. Cái này ma xảo, phun nổ ra yêu ma, thấp nhất đều là 9 sao đẳng cấp, dùng mỗi tiếng đồng hồ phụt lên 36-50 con cựu tinh yêu ma vương, nhanh chóng tàn sát bừa bãi toàn bộ thánh địa, trong vòng một ngày còn sẽ xuất hiện 2-4 con thánh cấp ma xảo ác ma. Loại này kinh khủng sinh sôi nảy nở suất, tỷ lệ cơ hồ đem chúng nghị sẽ tất cả thành viên qua đi hết sạch. Áo bào trắng người lạnh lùng nhìn chăm chú lên người tới, trong ánh mắt bay lên một tia thị sát khát máu hưng phấn thần sắc, tùy theo rất nhanh biến mất, dùng không sao cả giọng nói, "Hả? Thánh địa cường giả bài danh 109. Cuối cùng tới một người hơi có thực lực rồi, đến đây đi, để ta lấy thay vị trí của ngươi." Chương 410, đồ đại bổ. Từ điện quang văn cự tháp phía dưới, thần tộc 10 tên thánh đường, yên lặng nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi Lý Phi trở về. "Đại nhân, đây đã là đệ tứ ám thần nguyệt rồi, vương ở bên trong đến nay không trở lại, ngươi nói có thể hay không?" Đặt hàn ngươi trên mặt hiện lên một tia mịt mờ gánh nhiễu. Tử quang thông đạo, chúng thần tộc thánh đường đã linh giáo qua bên trong biến thái, mạnh như trạch đồ lạc, rõ ràng tối trung cũng kiên trì đi không hết thông đạo. Hơn nữa làm thánh đường trở lại cự tháp bên ngoài, bọn hắn mới biết được, tử quang trong thông đạo vậy mà tồn tại thời không pháp tắc, thậm chí là cao đẳng thời không pháp tắc, ở bên trong một ngày chẳng khác nào 300 cái ám thần này. Vương tại tử quang thông đạo ngây người 4 người ám thần nguyệt, nhưng gặp kỳ thực là ngây người bao lâu, trọn vẹn là 36.000 cái ám thần này, gần 100 năm. Mọi người an tâm một chút không táo. Vương cũng không có các ngươi tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Trạch Đồ Lạp mở hai mắt ra, quét chúng thánh đường một cái nói, thần sắc hiện lên một tia kinh ý. Vương kiên trì cùng chấp nhất, trên thực tế, chúng thánh đường đều xem thường. Trạch Đồ Lạp giải thích qua về sau, lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu yên lặng tu luyện, đối với hắn mà nói, mỗi một phần mỗi một hào thời gian đều là bảo vật đắt tiền. Vương cùng thần tộc, kể cả nhân tộc cùng trung tộc, nếu muốn đi được xa hơn, chỉ dựa vào cá nhân võ lực còn chưa đủ xem, hắn tất nhiên cần để cho toàn bộ thần tộc thực lực để cao lên. Chúng thần tộc thánh đường, chẳng lại yên lặng đã chờ đợi bao lâu? Một cái ám thần nguyệt chi về sau, chúng thần tộc trên người đã chất đầy hạt bụi, gần nửa năm qua, nhóm này thánh đường cơ bản không có la động đại vị trí, tinh linh hoàng tộc bất tử bất diệt, sớm đã thoát ly ăn uống cung cấp thân thể năng lượng thói quen. Ngày thường duy trì thân thể bọn họ năng lượng, đều là sớm đã tích kho trong người linh năng, một cái tinh linh hoàng tộc, thời gian dài nhất có thể không ăn không uống 300 năm, nhưng gặp cái này huyết thống cỡ nào bá đạo quan hùng. Có lẽ nhờ vào từ điện quang văn cự tháp chỗ tốt, chúng thần tộc này nửa năm qua, mặc dù nói không có tiến vào thần tộc thủy tinh tháp tu luyện, nhưng là cự tháp phát ra tràn ra xạ phát sáng hoa. Y nguyên để cho bọn họ thu hoạch không cạn. Một chuyến 10 vị thánh đường đang tu luyện đẳng cấp lên, có tất cả đề cao. Trạch Đồ Lạp, vậy mà tăng lên 4 cấp, đạt đến 69 cấp. Mà hắn thánh đường rõ ràng cũng tăng lên 2 cấp trở lên. Đắc Uyên cùng Đạt Hàn ngươi hai người đột nhiên trợn tại hai mắt, phân biệt liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt mang theo một tí ti mừng rỡ. Hai người bọn họ, rõ ràng một lượt bước vào 60 cấp chân thần cảnh, này hoàn toàn đến từ chính từ điện quang văn kết tinh chỗ tốt. Loại này kết tinh có thể cải biến một cái tánh mạng nguyên tinh nguyên lực, mọi người đang trước mặt của nó tu luyện, tốc độ không nhanh chính là việc lạ. Có điều, chuyện tốt như vậy, đến cùng không thể duy trì quá lâu, mỗi một chủng sinh mạng thể, bản thân đều cầm giữ có một chút thích ứng năng lực, một khi thích ứng, hiệu quả sẽ không nhanh như vậy rồi. Có điều mặc dù như thế, tại cự tháp tu luyện, nhưng tính toán đủ so tại thế giới bên ngoài tu luyện nhanh lên quá nhiều, nhưng đáng tiếc chính là, này không có bố trí thời không phát tác, bằng không, chúng thần tộc thánh đường này mấy tháng thực lực tăng lên còn nhiều hơn. Chúc mừng ba vị đại nhân thực lực đại tiến. Khác bảy tên thánh đường một lượt tự đáy lòng cao hứng nói. Phần này cao hứng, ngoại trừ vì bọn họ thần tộc thực lực tổng hợp tiến nhanh bên ngoài, hơn nữa chính bọn hắn cũng đúng là thu hoạch không nhỏ. Trạch Đô Lạp đại nhân, ta xem lại không bao lâu, đại nhân không thể tại ám thần giới nguyên tu luyện rồi. Đáp in tâm tình thật tốt nói. Trạch Đô Lạp, hôm nay đã đến đạt 69 đẳng cấp, chỉ cần lại đề thăng nhất cấp, ám thần giới nguyên tiểu dung nạp không được loại này tồn tại. 70 cấp giới bình cánh cửa, đối với tại Trạch Đô Lạp này thiên phú mà nói, căn bản lại không tồn tại, bởi vậy, chúng thần tộc đều hiểu, Trạch Đô Lạp đại nhân, có lẽ qua không được bao lâu, hắn không thể ngốc tại ám thần giới nguyên rồi. Trạch Đô Lạp gật gật đầu, nếu như vương nhất cắt thuận lợi, sơ bộ đã lấy được giới nguyên tán thành, như vậy chúng ta thần tộc sắp lại một bước bước ra vũ trụ. Lại một bước bước ra vũ trụ. Chúng thánh đường thì thào lặp lại những lời này, này đối với bọn hắn bổn tộc mà nói, ý nghĩa thật sự rất. Chúng ta thần tộc rốt cục có thể quay về vũ trụ. Chúng thánh đường tất cả đều sôi trào lên, lần này quay về bọn hắn đầy cõi lòng tin tưởng, ngoại trừ ý thức được chính mình chủng tộc tiêu ngạo nhược điểm, bọn hắn càng là biết rõ, lần này thần tộc đã không còn là người cô đơn rồi. Tại vương chỉ huy xuống, người, thần, chúng ba loại tộc đem sẽ vô cùng ngưng kết. Khi này tam tộc một lượt xuất hiện, chắc hẳn sẽ khiếp sợ toàn bộ vũ trụ. Đang lúc chúng thánh đường đầy cõi lòng tiên cảnh, thình lình, bọn hắn chỗ chấn động lên, dùng cự tháp làm trung tâm, đột nhiên tán đãng xuất một vòng lại một vòng kim quang. Giữa kim quang còn bơi tồn lấy vô số tơ mỏng kim quang thiểm điện, làm phất qua chúng thân thể người, sở hữu tất cả thánh đường không khỏi chấn động. Vương, cuối cùng thành công, được. Trạch Đô Lạp đằng thoáng một phát đứng thẳng mà bắt đầu, ngựa khí so bình thường cao gấp rút hai phần nói. Loại này kim quang gợn sóng, đối với chúng thánh đường mà nói, thật sự quá quen thuộc, đây là bọn hắn vương khí tức cùng lực lượng. Kim quang gợn sóng một mực theo cự trong tháp bắt đầu nhộn nhạo, nháy hạ trong mắt khuếch tán phạm vi càng ngày càng xa. 100 km, 200 km, 300 km. Mãi cho đến đạt 1500 km bên ngoài, có thể xem dừng lại xuống. 3000 lý đường kính. Chúng thánh đường nhìn lẫn nhau liếc, vương tiên địa thế giới, thoáng một phát trùng hợp ám thần giới nguyên hạch tâm 3000 lý, số này theo định nghĩa rất đáng gầm rồi. Gần kề sơ bộ kế thừa tán thành, có thể đạt được cái này diện tích trùng hợp, sở hữu tất cả thánh đường đều đưa ánh mắt ném tại cự trên thân tháp. Không đến bao lâu, cự tháp xuất hiện một đạo nhân ảnh, tại đạo nhân ảnh này bên trong, còn có một trích dị thú đạp không theo sau. Làm thần tộc thánh đường chứng kiến này là dị thú, đồng tử kịch liệt co rút lại. Rất mạnh, này dị thú lực lượng cấp đã vượt qua 100 cấp. Trạch Đô Lạp chăm chú nhìn dị thú, thần sắc sâm nghiêm nói đi ra. Vương cũng mạnh hơn, ta phảng phất cảm nhận được trong thân thể của hắn ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Đáp In đồng dạng nhìn xem Vương, nói: "Vương." Chúng thánh đường một lượt xoay người đối với theo cự tháp hiện thân bóng người hành lễ. Đúng vậy, này một người một thú, đúng là Lý Phi cùng Hao Thiên thần quyền. Lý Phi đối với mọi người gật gật đầu, hướng phía chúng thánh đường giải thích nói, đây là một thằng đi theo ám thần thủ hộ thần thú. Hôm nay Hao Thiên thần quyền đã có lại chút thành tựu địa cầu bình thường khổng lồ quyền hình thể, thực lực của nó đẳng cấp tương tự bản thân áp chế đến 70 cấp chân thần trở xuống, bởi vậy, tại một lần nữa nhận Lý Phi làm chủ về sau, nó rốt cục có thể đi ra cái này cô tịch thế giới. Hao Thiên thần quyền là Trung Quốc thần thoại thượng cổ dị chủng, cũng chỉ nó mới có thể tự chủ áp chế thể nội lực lượng, mà không để cho giới nguyên sụp đổ. Cho dù là ám thần tái sinh, đoán chừng cũng không gạt được giới nguyên năng số lượng thủ hàng pháp tắc, ám thần muốn xuất hiện ở chính mình giới nguyên, phải hàng lâm không cao hơn 70 đẳng cấp phân thân. Darwin, lần này chính ta tại cự trong tháp, đến cùng ngây người đã bao lâu? Lý Phi thô sơ giản lược đem mình kế thừa giới nguyên chuyện tình, nhanh chóng giản nói một lần, sau đó đem ánh mắt ném tới rồi Darwin trên người. Lý Phi thần sắc hiện lên một vẻ lo âu, hắn cảm giác mình tại cự tháp ngây người cực kỳ lâu. Vương, ngươi không cần quá mức gánh nhiễu, bây giờ cách chúng ta đặt chân thực ma lão lầm, chỉ mới qua 153 cái ám thần ngày. Darwin biết rõ Lý Phi cần phải biết là cái gì, vội vàng rõ ràng nói. 15 ngày 3. Này so với chính mình trong tưởng tượng muốn ít, nhưng tính toán trong phạm vi chịu đựng. Tuy nhiên Lý Phi sớm biết như vậy cự tháp tồn tại không gian cùng thời gian pháp tắc, nhưng là lại không nghĩ rằng cái này pháp tắc vận hành cấp bậc cao cấp như vậy. Từ điện quang văn cự tháp cùng Hao Thiên thần quyển, hai cái này mới là ám thần lưu cho mình tài sản to lớn. Mọi người buông lỏng chống cự, chúng ta lập tức phản trở lại Long Thành. Lý Phi lần này đạt được giới nguyên hạch tâm tán thành, đại khái chỉ là một lần tính trùng hợp 3000 lý đường kính, xa xa không thể khống chế toàn bộ thực ma theo lâm, chớ nói chi là toàn bộ giới nguyên. Nếu muốn nhanh chóng phản trở lại, đương nhiên không thể đi lão lộ rồi, thực ma rừng nhiệt đới ma hóa sinh mạng thể. Hôm nay mặc dù đối với hắn không tạo thành uy hiếp, nhưng cũng là rất tốn thời gian ở giữa đấy. Vâng, vương. Chúng thánh đường tuân mệnh, vương lòng bản thân kháng cự. Phạm vi mấy ngàn dặm, ánh vàng rực rực. Trong chốc lát, một chuyến 11 người một thú, hư không tiêu thất tại chỗ. Một giây sau, mọi người đã đi tới cự tháp ở trong, cái này đường kính ước tại 300 km hoạch tâm không gian, lúc này đã phù hóa ra chủng tộc cao cấp đường hầm võng ngoạn đẹp cao thủ toàn bộ phương độc. Lý Phi không nói hai lời, trực tiếp tự mình một người bước chân vào đường hầm trong lưới, thần tộc thánh đường theo sát sau đó. 4. Thánh địa thế giới. Thứ 102 cái. Áo bào trắng người tiện tay vứt bỏ một cỗ thi thể, tâm trong tràn đầy vui sướng, sự tình tiến triển so với hắn tưởng tượng giống như còn muốn thuận lợi. Thánh đường giáo hoàng đang trùng kích cảnh giới lâm vào bế tử quan, mà chúng nghị sẽ tất cả thành viên cũng rất ít có thể rút ra thân ra, liên thủ đối với mình áp chế. Về phần Lý Phi, thằng này không biết có phải hay không trở thành bá chủ về sau, tự cao tự đại rồi, vậy mà cũng không biết mình tại thánh địa động tác. Giờ phút này áo bào trắng người thực lực, thông qua giết chết đại lượng thánh vực đã ngoài cường giả, thực lực đã khoảng cách tấn chức 70 cấp chân thần đã không xa. Mà bây giờ dùng hắn 69 cấp lực lượng, dù là thánh địa tất cả cường giả phản ánh tới, muốn liên hợp vây quét chính mình, điều này cũng là chuyện không có khả năng rồi. Ha ha ha, chẳng lẽ các ngươi thánh địa thật sự không có người tài rồi ấy ư? Nếu không, các ngươi tiểu cùng nhau liên thủ đối phó ta đi. Áo bào trắng người điên cuồng cười to, trong lời nói mang theo vô tận cuồng vọng. Chỉ cần dẫn thánh đường giáo hoàng đi ra, chỉ cần lại diệt trừ hắn, có lẽ bọn hắn là có thể đạp vào con đường thành thần rồi. Hạt Logis trung kỳ ương tuần tra sứ, hai người âm thầm tính toán. Hai người này trời đưa đất đẩy làm sao mà gặp nhau, hơn nữa vận mệnh tầm đó phảng phất cầm giữ có đại khí vận, đại kỳ ngộ. Rõ ràng cả hai đạt thành mỗi loại bí mật ước, cộng sinh. Đưa đến hai người liên thủ chống cự diệt thế ác ma đích ý chí thấm trọng đủ, y nguyên bảo lưu lại tư tưởng của mình, thực lực cũng đồng dạng tăng nhiều, đột phá đến chân thần cảnh 60 cấp. Nay không chỉ mà còn dừng lại, hai người cộng sinh trạng thái, tại đã từng trở thành diệt thế giả một khắc này, còn bộ phận đã lấy được diệt thế ác ma giết đoạn đặc tính, bởi vậy, mượn nhờ thánh địa lỗ thủng, gần nửa năm qua, thực lực tăng cường rất nhiều. Hôm nay, có lẽ tại toàn bộ thánh địa, đã không ai có thể đè thêm chế bọn họ. Chỉ cần áo bào trắng người đột phá 70 cấp, giới lúc toàn bộ thánh địa, ám thần đại lục sắp sụp đổ. Cái gì giáo hoàng, long thành quân vương, diệt thế ác ma toàn bộ đi chết đi, đi ra ám thần đại lục, cầm giữ có giết đoạn tăng lên đặc tính, đây đối với hạt lộ dịch trùng kỳ ương tuần tra sứ mà nói, thật sự không còn gì tốt hơn rồi. Theo diệt thế ác ma trong tư tưởng, bọn hắn đã lấy được bộ phận vũ trụ nhận thức. Nguyên lai, thế giới này khổng lồ như vậy. Hai người theo nhận thức, dạ tâm cũng nhanh chóng tăng trưởng. Hả, xem ra ngươi đối với chính mình rất có lòng tin, ngươi mượn cơ hội khiêu chiến, giết ta thánh địa trên trăm cường giả, nếu là ta không xuất hiện nữa, ngươi thủy chung là cái mối họa lớn. Đang lúc áo bào trắng người cuồng vọng cười to, thừa cơ một lần hành động trở mặt, xuất thủ đổ sát thêm nữa. Thánh địa cường giả thời điểm, ở giữa thiên địa, một giọng nói ầm ầm vang lên truyền tới. Cự âm còn chưa nhạt nhòa. Nơi này không gian, thánh quang đại thịnh, từng chút một ánh sáng thần thánh, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Vâng. Giáo hoàng đến rồi. Thánh địa cường giả, lúc này rốt cuộc biết, một mực chờ đợi giáo hoàng, rốt cục vào lúc này xuất quan. Áo bào trắng người cuồng tiếu gian một trầu, thần sắc cổ quái nhìn chăm chú lên cái nào đó không gian, giáo hoàng. Người rốt cục đi ra, người rõ ràng đột phá đến 65 cấp. Ngươi khả để cho chúng ta lâu rồi. Ngươi, thật sự là một cố đồ đại bổ a. Chương 411, miệng lớn dính máu. Áo bào trắng người cùng thiếu, toàn thân khí tức thình lình biến đổi, nguyên bản địa thiên không gian tràn ngập thánh quang mục rơi vãi, ngược lại biến thành đỏ thẫm tươi đẹp huyết thiên địa không gian, một cô vĩnh cửu thị sát khát máu hung manh khí tức nhanh chóng đem thánh quang thôn phệ. Hạt lộ dịch trung kỳ ương tuần tra sứ, tại thánh đường giáo hoàng lộ diện về sau, rốt cục hiện ra bọn hắn giờ phút này thực lực chân chính. Giáo hoàng nguyên bản trấn định khống chế hết thể biểu lộ trong chốc lát biến đổi, sắc mặt đột biến nói, ngươi là diệt thế giả. Ngươi che giấu thực lực, ngươi vậy mà cường đại như tư. Liên tiếp ba cái ngươi, nhưng gặp giáo hoàng giờ phút này cỡ nào kinh hoàng, chuyện cho tới bây giờ, thần bí áo bào trắng người mục đích, giáo hoàng đã đoán ra mấy phần rồi. Hắn không nghĩ tới, áo bào trắng người một mực chờ đợi chính là của hắn xuất hiện. Hơn nữa lực lượng của đối phương đẳng cấp, rõ ràng cao hơn hắn ra mấy bậc, trong khoảng thời gian ngắn, giáo hoàng thần sắc đều trắng. Ám thần đại lục, còn có ai có thể áp chế người này thần bí diệt thế giả? Không có người biết người này diệt thế giả là như thế nào phát triển, cái này đột biến, quả thực đem thánh đánh xuống trở tay không kịp. Không tốt. Đồng dạng bị áo bào trắng người thiên địa không gian thu hút cũng không chỉ giáo hoàng một người, phía dưới gần trăm tên thánh địa cường giả, lúc này cũng nhao nhao đã bị nảy thị huyết, khát máu, không gian quấy nhiễu. Một tí ti đỏ thâm nồng hậu dày đặc giống như tơ máu, phảng phất vô cùng bất nhập, chỗ nào cũng có, mỗi người thể nội lực lượng, cơ hội hoàn toàn không bị khống chế giống như, bị thị huyết, khát máu, không gian tục dần dần rút ra, cái này là áo bào trắng người thiên địa thế giới đặc tính, cướp đoạt hết thể lực lượng. Cho dù là giáo hoàng thánh quang thiên địa thế giới, hôm nay tại đẳng cấp cao hơn trước mặt, gần như bị áp xúc tại giáo hoàng bản thân phạm vi mấy mét. Thực lực sai biệt quá nhiều. Cái này chênh lệch giáo hoàng tâm lý nắm chắc, hắn là đã nhìn ra, hôm nay mình bị đối với phương thiên địa thế giới bao trùm, nếu muốn chạy trốn tiếp cách đã không lại thực tế. Không nghĩ tới, ta giáo hoàng cha Lý Tư Chát Lơ, Phật khắc, cũng có một ngày sẽ trở thành ám thần đại lục đắc tội người. Giáo hoàng hai mắt vô thần lẩm bẩm nói, nhưng đảo mắt trở nên sắc bén, chằm chằm vào áo bào trắng người từng chữ một mà nói, ngươi nghĩ hủy diệt toàn bộ đại lục, hưu, muốn quan hùng. Đại hy sinh thuật. Giáo hoàng trong tay quyền trượng một mực, thình lình đã phát động ra thuật pháp. Tại lực lượng trên lệch đẳng cấp quá nhiều dưới tình huống, hắn quyết đoán bỏ đi không sao cả chiến đấu, thi triển nổi lên thánh đường cường lực nhất một kích. Đại hy sinh thuật, dùng hy sinh hắn chân thần cảnh 65 đẳng cấp lực lượng, đưa tới đại chú cấm thuật pháp, đây là thánh đường đẳng cấp cao nhất cái khác dốc sức liều mạng chú cấm. Áo bào trắng nhân thần sắc bất vi sở động, ta mỉm cười nhìn xem giáo hoàng, nói khẽ, tại thực lực trên lệch đẳng cấp trước mặt, ngươi nghĩ hy sinh, quá khó rồi. Theo áo bào trắng tiếng người âm không rơi, đỏ thâm thị sát khát máu không gian thay đổi bất ngờ, từng đạo tơ máu phảng phất như mũi tên máu giống như theo không gian các nơi bay thẳng đến giáo hoàng tiêu xạ mà đến. Máu tươi cũng không có bắn thủng kích phá giáo hoàng thánh lực không gian, mà là đông đúc bám vào thánh lực không gian bên ngoài bề ngoài, chỉ là ngàn phần một giây không đến, càng để lâu càng nhiều. Về sau, giáo hoàng toàn bộ thánh lực không gian cơ hồ hoàn toàn biến thành xích hồng huyết cầu thể. Tại đây chút ít máu ti lực lượng, giáo hoàng đại hy sinh thuật phát động bị phá hư rồi, giáo hoàng dùng bản thân lực lượng hy sinh, đi dẫn phát càng cường lực hơn thuật nguyền rủa, hôm nay lại không nghĩ rằng, hắn hy sinh đi ra ngoài lực lượng, lại bị tơ máu theo hắn thánh lực không gian từng chút một hấp thụ. Hấp thụ thánh lực tốc độ, vậy mà nhanh hơn hắn đại hy sinh thuật ngưng tụ. Giáo hoàng lộ vẻ sầu thảm cười cười, cho tới nay, hắn vô luận thực lực cùng quyền thế, tại toàn bộ ám thần đại lục không gì sánh kịp, hôm nay lại không nghĩ rằng, mình muốn hy sinh, cũng đã trở thành đối phương thuốc bổ. Đối với Phương rất rõ ràng đã đến chân thần cảnh đỉnh phong, tuy nhiên cả hai chỉ kém 4 đẳng cấp, nhưng đã đến 60 đã ngoài cấp bậc, chỉ là mấy cấp bậc, rõ ràng lại làm cho giáo hoàng không hề kháng cự chi lực. Nếu như thánh giai cùng thánh vực chênh lệch quá nhiều, như vậy giáo hoàng cùng áo bào trắng người chênh lệch sẽ cùng tại một cái danh trời đại chiến hào, đang lúc giáo hoàng tâm như cho tàn, nhắm mắt thừa nhận mình là toàn bộ đại lục tội nhân tâm tình trừng phạt. Một vệt kim quang giống như mặt trời mọc giống như chói mắt, theo đầy trời xích huyết không gian phá vỡ hết thảy, phá vỡ toàn bộ không gian. Nhưng về sau, ánh vàng rực rỡ. Ầm. Vô số đạo giống như tơ mỏng y hệt kim quang thiểm điện, đem phụ thuộc lấy thánh quang không gian tơ máu tạc cái tứ tán chia lịa. Là ngươi, Lý Phi, Long Thành Quân Vương. Kim quang xuất hiện, thần bí áo bào trắng người, giáo hoàng, phía dưới gần trăm tên thánh địa cường giả, một lượt trước sau kinh hô lên. Bất đồng là, mọi người các có mấy loại thần sắc, áo bào trắng người mặt đầy oán hận cố kỵ chằm chằm vào Lý Phi. Mà giáo hoàng ánh mắt tràn đầy phức tạp, mà thánh địa các cường giả lại lớn khó trọng sinh, một bộ kinh hỉ thần sắc. Kim quang bóng người bên trong, đúng là Lý Phi kịp thời đuổi đã đi đến, lúc này Lý Phi cũng không có triển khai mình thiên địa thế giới, kiên quyết lực lượng bổn nguyên đẳng cấp, hắn căn bản là không cần lợi dụng thiên địa thế giới tiểu đột nhập vào được. Hatlogis, chúng ta lại gặp mặt. Lý Phi mỉm cười. Thần sắc đột nhiên ngưng tụ, lại nói, xem ra ta Long Thành tình báo có sai, Hatlogis, trung ương tuần tra sứ, các ngươi quả nhiên đồng dạng cũng là cầm giữ có người có vận may lớn a, cộng sinh như vậy ly kỳ khúc chiết, đều bị các ngươi gặp được. Lý Phi một lời nói toạc ra áo bào trắng người thân phận, tại sơ bộ kế thừa ám thần giới nguyên, Lý Phi tại toàn bộ ám thần đại lục, tiểu đã có được một chủng loại giống như thiên nhãn năng lực tồn tại. Chỉ cần xuất xứ tại ám thần đại lục, tất cả sự vật đều muốn sẽ bị hắn liếc khám phá. Cái gì? Lý Phi mà nói lời nói, khiến cho sở hữu tất cả kinh hãi, người này thần bí áo bào trắng người, lại là hai người cộng sinh trạng thái. Người đã nhìn ra. Lý Phi, ngươi quả nhiên là hai người chúng ta cộng đồng địch nhân vốn có. Áo bào trắng người cũng không có phủ nhận, chỉ nghiêm mặt chằm chằm vào Lý Phi, ánh mắt lập lòe mà bắt đầu. Chỉ chốc lát, áo bào trắng người cười ha ha, cái kia cũng đúng lúc, ngươi đã chủ động đưa tới cửa để cho ta đại bổ, cũng tiết kiệm ta nhiều hơn nữa đi một chuyến, ha ha ha. Tiểu tử ngươi trở thành bá chủ về sau, quả nhiên đắc ý quên hình rồi, rõ ràng một thân một mình chạy tới, chẳng lẽ ngươi cho rằng đột phá chân thần cảnh là có thể chống khống hết thảy? Hôm nay để ta cho ngươi xem một chút tiếp cận với thần minh lực lượng đi. Trung ương tuần tra sứ hai người đi ngang qua ngắn ngủi thăm dò, phát hiện chung quanh mấy ngàn dặm, vẹn vẹn có Lý Phi một thân một mình đến đây, thần sắc lập tức chuyển biến, xương cùng lên. Hai người này chính thức muốn cố kỵ đúng là Lý Phi thủ hạ vị kia người áo đen, vì Lý Phi đoàn chiến hạm mà thôi. Đã hai cái này chưa từng tại, rất rõ ràng chính là một cái đột phá đến chân thần cảnh Lý Phi, đối với bọn hắn thực lực bây giờ mà nói, thật đúng là chưa đủ nhịn. Tại hạt lộ dịch 2 trong mắt người, nửa năm lúc trước, Lý Phi trở về lần kia, bọn hắn đã biết rõ Lý Phi vừa mới đột phá đến chân thần cảnh cấp bậc mà thôi, bởi vậy, hai người này đều cho rằng Lý Phi y nguyên còn dừng lại tại vừa đột phá cảnh giới. Hoắc Duy đốn ma hổ, đi, đem Lý Phi bên cạnh cái con kia chó đen nuốt chửng. Áo bào trắng người vẻ mặt hận ý chầm chậm vào Lý Phi, hai người đối với Lý Phi cừu hận chung vào một chỗ, rất rõ ràng tương đương mãnh liệt, cho dù là Lý Phi bên cạnh một cái ma bảng, lúc này một khắc cũng bị thay bay vạ gió. Chẳng qua là khi Lý Phi chứng kiến áo bào trắng người bên người hoắc cho đốn ma hổ hướng phía Hao Thiên Thần Khuyển bay lên không vồ giết tới thời điểm, lộ ra vẻ mặt nụ cười cổ quái. Này tia quái dị vui vẻ khiến cho áo bào trắng người vậy mà sinh ra một tia hãi hùng khiếp vía cảm giác. Hao Thiên Thần Khuyển túi đầu nặng nề gào thét một tiếng này rõ ràng tại áo bào trắng người thị huyết, khát máu, không gian chấn động tạo nên không gian gợn sóng. Tất cả mọi người thấy vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi. Đây rốt cuộc là cái gì ma bàng? Chỉ là một tiếng trầm thấp gào thét, có thể khiến cho không gian rất nhỏ chấn động. Giống. Hao Thiên Thần Khuyển thân hình thình lình kịch liệt lớn mạnh, nguyên bản cũng chỉ có bình thường cỡ lớn khuyển hình thể, tại này gầm lên giận dữ phía dưới. Trong nháy mắt, phong lớn số tròn 10 km thân dài, một cỗ hung mãnh khí tức phát ra, với tư cách thượng cổ dị chủng, Hao Thiên Thần Khuyển vừa ra tới đã bị một con ma thú cho khỏe, nó cắt đáy ngọn nguồn là nổi giận. Mấy 10 km lớn lên hình thể, giống như một tòa sơn mạch chiếm đoạt tất cả mọi người ánh mắt, hơn nhiều bên trên công dặm dài Hoắc Duy đốn ma hổ còn muốn lớn hơn mấy chục lần. Sau một khắc, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người xuống, Hao Thiên Thần Khuyển mở ra miệng lớn dính máu, trực tiếp một ngụm đem nhào đầu về phía trước hoắc cho đốn ma hổ nuốt vào trong bụng. Lớn như vậy một cái dị trùng ma vật, cứ như vậy không có. Giờ phút này, tất cả mọi người ngây người. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lý Phi bên cạnh cái này mà sủng rõ ràng kinh khủng như thế. Áo bào trắng thân người hình chấn động, vẻ mặt khiếp sợ nhìn con này ma bàng, ngay tại vừa rồi, hắn cùng với Hoắc Duy đốn ma hổ ký kết khế ước giải tán, này biểu thị cái gì? Hắn ma bàng chết rồi, chỉ là một ngụm, một đầu vô hạn tiếp cận tại chân thần cảnh ma bàng đã bị ăn hết. Làm Hao Thiên Thần Khuyển cặp kia đến từ Cửu Vũ Thâm Nguyên con mắt màu tím, lần nữa nhìn chằm chằm vào áo bào trắng người thời điểm ngoạn đẹp cao thủ toàn bộ phương độc. Áo bào trắng người trích cảm thấy một hồi choáng váng, hắn phảng phất bị thế gian mỗ dạng nguy hiểm nhất hung vật theo dõi, loại này kinh khủng cảm giác, rõ ràng để cho hắn sinh ra không được thoát đi nghĩ cách. Không thể nào, tại sao có thể như vậy, chính mình đã đạt tới 69 cấp, khoảng cách thần minh chỉ kém một bước ngắn, cái này ma bảng như thế nào để cho mình cảm giác khủng bố như thế. Hào Thiên Thần Quyền, đi, đem áo bào trắng người nuốt chửng. Lý Phi mang theo nụ cười quỷ dị, hoặc áo bào trắng người giọng của, tương đương dứt khoát nói. Tuy nói Hào Thiên Thần Quyền tại giới nguyên đã đem thực lực đồng dạng áp chế ở 69 cấp, nhưng là Hào Thiên Thần Quyền cùng áo bào trắng người mặc dù tại cùng một đẳng cấp, vốn lấy Hào Thiên Thần Quyền thượng cổ dị trùng huyết thống, tương tự cùng lấy áo bào trắng người chênh lệch quá nhiều. Làm Hào Thiên Thần Quyền lần nữa thu nhỏ lại hình thể, thẳng hướng áo bào trắng người đánh tới. Hatlogis, trung ương tuần tra sứ hai người trực tiếp quay đầu chạy, lúc này hắn đã biến thành một vệt ánh sáng màu máu, nháy hạ gian tiểu thoát ra vài dặm bên ngoài. Ngay một khắc này, hea, uống, uống. Lý Phi ngửa mặt lên trời liên tiếp ba tiếng quát mạnh, rốt cục lần đầu biểu hiện ra ra hắn kim quang thế giới. Ba đạo ngửa mặt lên trời quát khẽ, tiêu phảng phất như thượng cổ cự nhân tại mãnh liệt giống, chấn động toàn bộ thiên địa. Nguyên bản đã rút lui thị huyết, khát máu, thiên địa thế giới nhanh chóng bị kim quang khuyết tán đuổi theo. 100 lý, 500 lý, 3000 lý. Trong khoảng thời gian ngắn, 3000 lý trong phạm vi đã không có huyết quang, cũng mất thánh quang, có chỉ là vô tận kim quang. Vô số kim quang tiềm điện tràn ngập phạm vi mấy ngàn dặm. Thu. Lý Phi như chói mắt thiên thần, đỉnh lập tại ở giữa thiên địa, lại một lần nữa giống to một tiếng. Kim quang thế giới lần nữa co lại nhanh chóng mà bắt đầu, mấy tức thời gian không đến, không gian gần kề bị áp xúc trở thành 30 km phạm vi. Áo bào trắng người hóa thân thành một đạo tơ máu, đâm đầu vào kim quang tiềm điện che kín hàng rào, tơ máu cùng kim tuyến đụng nhau, trực tiếp đem tơ máu tạc sụp đổ tán. Áo bào trắng người thị huyết, khát máu, không gian, vậy mà hoàn toàn không địch lại Lý Phi kim quang thế giới. Lam huyết đoàn một lần nữa hội tụ thành hình, xuất hiện áo bào trắng người thời điểm. Hào Thiên Thần Quyền một ngụm hướng phía áo bào trắng người cắn tới. A! Một tiếng kinh chấn động thiên địa kêu thảm, bị Hào Thiên Thần Quyền cắn trúng áo bào trắng người, cũng không có bị cắn nuốt, mà là bị Hào Thiên Thần Quyền khai ra hai cỗ thể linh hồn. Này hai cỗ thể linh hồn, đúng là hạt lộ dịch trung kỳ ương tuần tra sứ hai người. Mà áo bào trắng người này là thể xác, tại Lý Phi Thiên nhãn dò xét ở bên trong, đương nhiên biết rõ, này chỉ là 2000 năm trước, đã từng tham dự qua vây quét diệt thế ác ma, một gã chân thần cảnh cường giả thân thể mà thôi. Mà hạt lộ dịch trung kỳ ương tuần tra sứ, rất rõ ràng là cộng sinh tại cổ thân thể này chính giữa. Nổ cỏ không trừ gốc, qua gió xuân lại mọc. Lý Phi nói ra một câu lời lẽ chí lý, đã từng hắn không có cầm giữ có thực lực tuyệt đối, bởi vậy nhiều lần để cho hai người này theo trong tay đào thoát, nhưng là hôm nay, chuyện như vậy đương nhiên sẽ không lần nữa đã xảy ra. Thôn phệ. Lý Phi xa xa cho Hào Thiên Thần Quyền hạ đạt liêu chỉ lệnh. Hào Thiên Thần Quyền thân thể vừa tăng khẽ hấp, trực tiếp đem hai người này cường đại lực lượng linh hồn hấp dẫn trong bụng. Chương 412, chiếm cứ thánh địa thế giới. Gió bình vũ tĩnh qua đi, giáo hoàng khôi phục trấn tĩnh, yên lặng không nói, thật lâu mới thở dài nói, xem ra ta sai rồi. Giáo hoàng nhìn chằm chằm Lý Phi liếc, lại cũng không nói lời nào, hắn nói sai, là đúng Lý Phi phòng bị sai lầm, hay là hắn thiếu chút nữa đã trở thành toàn bộ ám thần đại lục tội nhân. Lúc này một điểm, Lý Phi không biết, nhưng bây giờ hắn cũng không muốn đi so đo, cảnh giới kiến thức bất đồng, Lý Phi cũng đồng dạng không có bởi vì chút chuyện này cành cánh trong lòng. Dù sao, thánh địa thế lực cho tới nay thủ hộ toàn bộ đại lục, bài trừ mặt khác độc quả chủ nghĩa, điểm ấy coi như là hạng nhất vĩ đại công hiến, nếu như thánh đường lúc trước không là dồn ép không tha, Lý Phi tuyệt đối sẽ không tại thánh địa triệu hoán ca ta lợi ý. Lần này, Lý Phi vẫn là lần đầu kiến thức đến cái này từng là thánh địa quyền thế tối cao người, sở dĩ nói đã từng, đương nhiên hôm nay Lý Phi muốn lấy đại vị trí của hắn dễ dàng. Vô luận dùng tam tộc lực lượng, còn là thực lực bản thân, theo kiến thức tăng trưởng, thực lực tăng cường. Hôm nay thánh địa thế lực, cái gọi là tam đại siêu nhiên, chúng nghị sẽ vân vân, cơ bản đều đã bất nhập Lý Phi pháp nhãn. Thánh địa tất cả nhân loại, 3 ngày sau toàn thể chuyển rời đến dị biến tuyệt vực, ngươi hiểu? Lý Phi nhìn lại cái này từng là đại lục tối đỉnh phong quyền thế người, thản nhiên nói. Giáo hoàng lần nữa thở dài một hơi, phản phất thoáng một phát già rồi 10 năm, hắn gật gật đầu, không tiếp tục làm trở lại bày ra. Lý Phi tuy nói không khách khí, nhưng nói rất đúng sự thật, hôm nay thánh địa thế giới, dù cho thánh địa cầm giữ có toàn bộ ám thần đại lục phần đông tinh anh cường giả, nhưng là chỉ sợ thủ không được yêu ma xâm lấn, bằng không, chúng nghị sẽ tất cả cường giả cũng sẽ không thể phân thân đến áp chế lúc đầu áo bào trắng người. Hôm nay biển sâu diệt thế ác ma cùng Kata Lợi Y, hai hai liên thủ, toàn bộ thánh địa thế giới có yêu ma quật, cơ hội nhiều vô số kể. Vô số yêu ma quật, mọi thời tiết có thể sinh ra đời gần 10 ước số lượng không đồng đẳng cấp yêu ma. Cái này kinh khủng số lượng, mặc dù đối với vu thánh địa thực lực tổng hợp cấp bậc còn kém khá xa, nhưng là tại về số lượng, kỳ thực vượt xa khỏi thánh địa thủ vệ phụ hạ. Trong truyền thuyết thánh địa thiên đường, đã không còn là thiên đường, tin tưởng qua không được bao lâu, tại đây sẽ hóa thành địa ngục. Cứ thế mãi, thánh địa sở hữu tất cả tinh anh cường giả, chỉ làm cho diệt thế ác ma mang đến thêm nữa lực lượng, làm yêu ma số lượng đến nhất định độ cao, cho dù là cường giả tuyệt thế cũng tránh không kịp, nhưng gặp nhanh chóng sinh sôi nảy nở khủng bố tính. Ta sẽ tại ba cái ám thần trong ngày, đã thông thánh địa cùng dị biến tuyệt vực thông đạo, ba ngày nay, các ngươi nhiều làm gì chuyển chuẩn bị. Lý Phi cũng không nhiều nói, đối với phía dưới sở hữu tất cả thánh địa cường giả gật gật đầu, sau đó hóa thành một sợi kim tuyến rời đi. Hôm nay dùng thực lực của hắn, cũng không lại cần cố kỵ thánh địa tất cả thế lực, chuyển rời đến dị biến tuyệt vực. Giáo hoàng cùng gần trăm thánh địa cường giả ngơ ngác nhìn xem kim tuyến đi xa, thật lâu qua đi, một gã thánh vực cường giả mới nói, giáo hoàng bệ hạ, chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn thả vứt bỏ gia viên của mình? Không buông bỏ thì phải làm thế nào đây? giáo hoàng cũng không có trực tiếp trả lời người này thánh vực cường giả, ngược lại thở dài hỏi ngược lại. Câu này hỏi lại, trực tiếp để cho gần trăm tên thánh địa cường giả không phản bắt được. Đúng vậy a, không buông bỏ thì phải làm thế nào đây? Lại kiên trì, bọn hắn chỉ là hy sinh vô ích, đồ tăng cường diệt thế ác ma thực lực mà thôi. Hơn nữa cái kia Long Thành quân vương, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn thực lực đại tiến, giờ phút này cho dù là giáo hoàng vị này chân thần cảnh tồn tại, cũng xa kém xa rồi. Vừa rồi, Lý Phi xuất thủ cũng không nhiều, toàn bộ hành trình căn bản là hao thiên thần khuyển giải quyết, nhưng cũng không gạt được những thánh địa này cường giả. Long Thành quân vương kim quang thế giới, rõ ràng so thần bí áo bào trắng người còn mạnh hơn, còn đáng sợ hơn. Bọn hắn thật sự không hiểu rõ, một người làm sao có thể trong một thời gian ngắn thành trưởng đến trình độ này. Người khác chỉ sợ cả đời cũng vô pháp đạt đến cảnh giới này, hoặc là tiểu ứng với Lý Phi câu nói kia mà nói, Long Thành quân vương, bản thân tiểu cầm giữ có người có vận may lớn. Thần bí áo bào trắng người đồng thời đã ở này một hàng, nhưng đáng tiếc hắn gặp Long Thành quân vương cái này nghịch thiên người. Ba ngày qua đi, thánh địa trong thế giới chỗ, đột nhiên xuất hiện một cái sâu đầm hố đường kính mấy cây số, tại hố ở trong chỗ sâu mơ hồ không rõ, liếc phảng phất vĩnh viễn vô tận đầu. Trích có không gian ma giả mới rõ ràng cảm nhận được, cuối cùng chỗ là kết nối lấy một chỗ khác không gian. Mà cái này là chủng tộc cao cấp hô võng, thánh địa tất cả nhân loại, võ giả, người bình thường, kể cả một ít cao đẳng trí tuệ ma vật, cơ hồ toàn bộ bị tập trung đến thánh địa hoàn thành. Mấy trăm triệu nhân khẩu, thậm chí chất đầy hoàng ở ngoại ô. Những người này chuyển nhà, mang tới tất cả tài phú, bắt đầu toàn thể rút lui khỏi cái này cao hơn người một bậc thiên đường thế giới. Đầu tiên, 12 tên thánh vực cường giả để bày tỏ xuất, tỷ lệ, nhảy vào đường hầm võng, làm thăm dò. Cũng không lâu lắm, bên ngoài sau chính là người bình thường, võ giả, tinh anh vân vân, thánh địa thế giới đại chuyển gì, cái này hành động một mực rằng có mấy ngày. Tại ở trong đó, thánh địa địa phương khác cũng thông qua dựng hành trình ngắn chuyển tống trận, lục tục phân biệt chuyển tống đến hoàn thành, sau đó toàn bộ chuyển gì. Vì không cho diệt thế ác ma thông qua giết đoạn lại tăng cường thực lực, thánh địa sở hữu tất cả tổ chức, ít lưu lại một sinh mạng thể. Toàn bộ thánh địa cầm giữ có gần 500 triệu nhân khẩu, nếu như tăng thêm ma vật số lượng, trực tiếp bên trên 300 ức, cái này đại chuyển gì. Cho dù là chủng tộc cao đẳng đường hầm võng cầm giữ có 5 km đường kính, thực sự một mực rằng có 15 cái ám thần ngày. Làm thứ 16 cái ám thần ngày, khi tất cả thánh địa nhân loại cùng ma vật rút lui khỏi sau. Thánh địa cuối cùng thủ vương yêu ma tới gần hoàng thành cường giả, rốt cục bắt đầu theo như phê lần rút lui. Nay bị ở lại cuối cùng thủ hộ số lượng cự đại yêu ma thánh địa cường giả, số lượng đại khái cầm giữ có 30 vạn số lượng. Thấp nhất thực lực cấp bậc đều là thất tinh hoàng kim tinh loại A bậc, mà chúng nghị sẽ toàn thể 120 tên, vượt qua thánh 10 hoàn đại thánh giả, ngược lại ở lại cuối cùng chống cự yêu ma. 30 vạn tinh anh võ giả rút lui khỏi, gần kề chỉ là dùng 1 giờ không đến, thẳng đến cuối cùng, giáo hoàng cùng với khác mấy tên chúng nghị hội trưởng lão, hai đại siêu nhiên thế lực điện chủ, thật sâu lưu luyến nhìn thoáng qua thánh địa. Tối trung toàn diện buông tha cho chống cự yêu ma, toàn bộ bước chân vào đường hầm trong lưới. Đến tận đây, toàn bộ thánh địa thế giới không có bất kỳ sinh vật, suốt 15 cái ám thần ngày, rốt cục bỏ chạy không còn. 4. Lý Phi, này 15 ngày trong thời gian tương đương hưu nhàn, cũng là khó được ngắn ngủi hưu nhàn ngày nghỉ, hắn trở lại Long Thành về sau, một mực bồi bạn người nhà, chúng nữ Luo Zhaen, nguyên bản sớm nên tiểu sinh hạ hài tử, nhưng hài tử cũng không có đúng hạn đã đến, nàng y nguyên lưỡn lấy cái phình bụng, tươi đẹp lệ dung quang tràn đầy thần thánh tình thương của mẹ. Về sau, mọi người mới biết rõ, Luo Zhaen lại là phượng hoàng huyết mạch, hoài thai chu kỳ xa so với người bình thường loại muốn dài, trọn vẹn muốn 3 năm dài. Cái này về sau biết được đáp án, khiến cho mọi người sợ bóng sợ gió một hồi. Mà Lý Phi, lúc này đã triệu tập tam tộc sở hữu tất cả đội trưởng cấp nhân vật, toàn bộ đi tới Thanh Long trên đại điện, lần này meeting hội nghị, ngoại trừ người, thần, chúng tam tộc thành viên bên ngoài, Long Thành mặt khác cao tầng cũng không có người nào đã đến. Trưởng quan, thánh địa thế giới, tại vừa mới mấy phút đồng hồ lúc trước, đã toàn bộ rút lui khỏi hoàn tất. Lý Trình đi đến trong đại điện bẩm báo nói: "Ân, có thể đã bắt đầu, hành động lần này tiểu lấy chủng tộc làm chủ đi." Lý Phi gật gật đầu, lâu như vậy đến nay, nhân tộc cùng thần tộc phát triển cao tốc, chủng tộc văn minh đạt tính, lại từ đầu đến cuối không có phát huy xả đấy, bởi vậy, thực lực tăng trưởng vô cùng chậm chạp. Mà hôm nay, muốn đối phó thánh địa sở hữu tất cả yêu ma, coi như thuộc chủng tộc. Chủng tộc cùng yêu ma hấp thụ giết đoạn lực lượng tăng cường thực lực đạt tính, vừa mới có thể khắc chế yêu ma đổ sát thực lực tăng trưởng. Cả hai đều là thông qua giết săn đối phương thu hoạch năng lượng, dùng chủng tộc đối phó thánh địa thế giới cực lớn số lượng yêu ma, kỳ thực không còn gì tốt hơn rồi. Hơn nữa đây cũng là chủng tộc rất nhanh tăng cường thực lực một cái cơ hội thật tốt. Bố cùng tứ đại nhanh chóng vương nghe tới chủ nhân hạ lệnh, lần này dùng chủng tộc làm chủ, năm người thần sắc tầm đó lập tức vui vẻ, nếu là cầm giữ có lần này cơ hội thật tốt, chủng tộc quật khởi đã không xa bản tộc chiến thần. Chủ nhân, chúng ta lập tức bắt đầu triệu tập sở hữu tất cả chủng binh. Bố trọng trọng gật đầu, nhanh chóng trầm giọng hữu lực nói: Hôm nay chủng tộc trải qua năm gần đây tích lũy, chủng binh số lượng đã tiếp cận 10 ức, bởi vì chủng binh số lượng quá to lớn, bởi vậy, một số gần như chín thành chủng binh đều áp dụng hóa đá hình thái, tiềm nhập sâu dưới lòng đất hôn mê. Không đổi, tuy nói chủng binh thực lực tổng hợp còn hơn thánh địa yêu ma, nhưng là nếu chỉ này, đây chủng tộc trước mắt sinh sôi nảy nở tốc độ, xa xa so không dậy nổi chúng. Lý Phi trầm ngâm phiến kiếm đạo. Chủng tộc tuy nói hôm nay cầm giữ có vượt qua 10 ức chủng binh, nhưng là thánh địa vô số yêu ma quật mọi thời tiết có thể sinh ra đời mấy cái ức yêu ma, cả hai đối kháng, chủng tộc căn bản khó có thể chống cự. Như vậy đi, nhân tộc phụ trách thành lập phòng thủ trận địa, thần tộc pháo tợ lạt mã đài cũng cùng nhau gia nhập trận địa phòng vệ. Trước mắt, chúng tộc chỉ cần dựa vào thủ vệ trận địa, bộ phận cùng yêu ma đối kháng lớn lên, cái này là bố của ngươi chính yếu nhất trách nhiệm. Vâng, chủ nhân, như vậy chúng ta đi chuẩn bị. Bố cùng tứ đại nhanh chóng vương hàm đầu đáp. Bọn hắn đương nhiên cũng biết rằng, chúng tộc trước mắt mỗi ngày có thể sinh sôi nảy nở 12 triệu trùng binh, đương nhiên xa xa bằng được không được thánh địa yêu ma quật, nhưng là có nhân tộc cùng thần tộc phòng thủ gia nhập, như vậy bọn hắn chủng tộc là có thể theo phòng thủ căn cứ mà chiến, nối tiếp tăng cường thực lực. Ba ngày qua đi, theo Lý Phi bố trí, địa điểm y nguyên hay vẫn thánh địa hoàng thành, lúc này hoàng thành đã bị vô tận đến không hết yêu ma chiếm cứ. Không, hẳn là toàn bộ thánh địa thế giới đều gom lại đầy các loại đẳng cấp yêu ma, bọn họ số lượng y nguyên vô hưu vô chỉ, dùng mỗi một ngày mấy ước sinh sôi nảy nở tốc độ, kỳ vọng trồng chất bạo thánh địa thế giới cách trở cái chắn. Không tệ. Thánh địa thế giới mặc dù là một cái không gian độc lập, nếu muốn đi thông dị biến tuyệt vực, thiết yếu muốn đánh thông điểm truyền tống thông đạo. Nhưng là chính như ám thần giới nguyên đồng dạng, một cái không gian thừa nhận điểm, khẳng định có giới hạn hạn chế, thánh địa thế giới cũng giống như thế, một khi thánh địa thế giới yêu ma số lượng nhiều đến thánh địa thế giới không chứa được ra, mà thánh địa thế giới cái không gian này tiểu sẽ hỏng mất. Giới lúc đã không có thánh địa thế giới, ngũ đại chân thần bố trí cái chắn, số lượng cực lớn yêu ma đồng dạng sẽ nhảy vào dị biến tuyệt vực. Bởi vậy, làm Lý Phi lối ra để cho giáo hoàng dẫn đầu sở hữu tất cả thánh địa nhân loại rút lui khỏi chuyển di thời điểm, Lý Phi kỳ thực đã đối với thánh địa thế giới yêu ma đã có tự tin chống cự. Ba ngày sau đó, thánh địa hoàng thành hố đạo võng thình lình hiện lên một tia sáng tím, sau một khắc xuất hiện chính là 30 tên thần tộc cao đẳng thánh đường. 30 tên cao đẳng đối với đường vừa xuất hiện, tiểu đưa tới trung quanh hiện đầy không đồng đẳng cấp yêu ma lực chú ý. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ hoàng thành, kể cả hoàng thành vùng ngoại thành, vô tận đếm không hết yêu ma tiểu phảng phất bị mặt hồ đầu nhập vào một viên cự thạch, cắt đáy ngọn nguồn sôi trào. Tâm linh phong bạo. 18 tên quang minh thánh đường tương tự cũng không có hạ thủ lưu tình, một lượt liên thủ thi triển nổi lên 18 đạo phạm vi lớn tâm linh phong bạo, thiên trong sát na gian tràn ngập hiện đầy lôi quang, từng đạo tương hoành giao thoa thiểm điện liên bầy, trực tiếp hạ xuống đường hầm vong trung quanh. Một từng đạo thiểm điện liệm dây xích vóng, ngắn ngủn mấy tức thời gian, đã chẳng rào sát bao nhiêu mãnh liệt mà đến yêu ma. Trong đó mười mấy con cựu tinh đẳng cấp yêu ma vương, vài con thánh giai thực lực biển sâu yêu ma lãnh chúa, đã ở quang minh thánh đường này 18 đạo tâm linh phong bạo đều thắt cổ xoắn giết. Cùng lúc đó, hắc ám đại vòng xoáy, 12 tên hắc ám thánh đường tương tự cũng sử xuất bọn hắn phạm vi lớn năng lực công kích. Chương 413, khống chế. Cùng lúc đó, hắc ám đại vòng xoáy, 12 tên hắc ám thánh đường tương tự cũng sử xuất bọn hắn phạm vi lớn năng lực công kích. 12 đạo đường kính bên trên km hắc ám đại vòng xoáy xuất hiện ở đường hầm vòng trung quanh, cường đại xoay tròn lực lượng, trực tiếp đem từng con yêu ma kéo vào giải đất trung tâm, xoáy lực trực tiếp đem vô số yêu ma trực tiếp xoắn thành thịt vụn. 12 đạo hắc ám đại vòng xoáy, bên bị thời gian hơn nhiều tâm linh phong bạo còn muốn dài, cái này là do hắc ám thánh đường đánh tới tránh bản hắc ám đại vòng xoáy. Tại quần thể lực sát thương lên, nếu so với quang minh thánh đường tâm linh phong bạo còn phải mạnh hơn một bậc không ngớt, trên xuống lần quang minh thánh đường Darwin thi triển hắc ám đại vòng xoáy, cũng chỉ là đồ có hắn hình, chỉ có thể định trụ địch nhân mà thôi. Dù sao Darwin làm một tên quang minh thánh đường, lại sử dụng hắc ám thánh đường tuyệt kỹ, đương nhiên muốn suy giảm. Hắc ám thánh đường thi triển cường lực thắt cổ xoắn giết, quang minh thánh đường thiểm điện liên bầy, hai chủng thánh đường liên thủ, khoảng chừng 30 tức thời gian không đến, sẽ đem đường hầm vong chung quanh gần mấy ngàn vạn yêu ma thắt cổ xoắn giết đã hết. Nếu là thánh địa cường giả ở đây, đoán chừng con mắt đều trừng thẳng, loại này phạm vi lớn sát thương năng lực, chính là do đại lục 30 tên đại thánh giả đẳng cấp trở lên, cũng xa xa làm không được. 30 tên cao đẳng thánh đường, đầu tiên đem đường hầm vong chung quanh cái chỗ này ổn định lại về sau, tiếp theo xuất hiện chính là 500 tên thần tộc cường chiến sĩ đội trưởng. Này 500 tên thần tộc cường chiến sĩ toàn thể đều là hai bậc trở lên, cá biệt còn hôn tạm mấy tên ba bậc cường chiến sĩ, chiến đấu thiên phú cao được dọa người, thay lời khác mà nói, thực lực của bọn hắn toàn bộ đều là thánh giai đã ngoài đẳng cấp. Thần tộc cường chiến sĩ cầm giữ có thần tộc cường đại tinh linh hộ giáp, chỉ cần không lâm vào không thể dừng lại yêu ma vây công, bọn hắn cơ bản đều sẽ không xuất hiện hao tổn. Khi này 500 tên hai bậc cường chiến sĩ gia nhập phòng thủ về sau, toàn bộ đường hầm võng cơ bản xem như tạm thời thủ rơi xuống. Vô tận yêu ma ở trong nháy mắt này phảng phất đã bị tín hiệu gì bắt đầu đầy trời khắp nơi trên đất tập kết, có mục đích như nước thủy triều như nước trực tiếp hướng hoàng thành vào tới. Mau mau nhanh. Đặt Hàn Nhĩ liên tiếp ba cái rất nhanh thúc dục, nhưng thấy vậy lúc, tuy nhiên tình thế tốt, nhưng tình huống nhưng cũng không làm vui xem. Yêu ma số lượng thật sự nhiều lắm, vài tỷ, vài chục tỷ. Chúng thần tộc trong nội tâm chưa từng cái phổ, dùng thánh địa sở hữu tất cả yêu ma quật mọi thời tiết sản xuất số lượng, chỉ cần gom lại thời gian nhất định, số lượng ấy quả thực có thể đem thần minh đè chết. Hơn nữa trước mắt đẳng cấp cao nhất yêu ma quật, có thể xuất thế thánh giai biển sâu yêu ma lãnh chúa. Một khi số lượng nhiều mà bắt đầu, dựa vào thần tộc 30 tên cao đẳng thánh đường cùng 500 tên cuồng chiến sĩ đội trưởng, căn bản thủ không được bao dài lúc lâu. Nay cũng khó trách đường đường một cái thánh địa đỉnh phong nhất cơ cấu quyền lực, rõ ràng đối với cái này cũng bất lực đi áp chế. Yêu ma không chỉ mà còn dừng lại không thể dừng lại, hơn nữa bọn họ thân thể thực lực tại giết đoạn trong cũng càng ngày càng mạnh. 500 thần tộc cuồng chiến sĩ theo đường hầm vong gia nhập phòng thủ bên trong, theo sát lấy đúng là 5000 khung nhân tộc thái thản chiến xa tụ quần. Cơ hội hoàn toàn không có gián đoạn, phân mấy cái phê lần theo đường hầm vong truyền tới. Này 5000 khung thái thản chiến xa vừa xuất hiện, tiểu lục tục tự chủ quang chủ các cái vị trí. Thì thâm dạ, dựng lên, công thành hình thức. Liên tiếp dày đặc cơ giới tiếng vang, một máy đài thái thản trên xa, dâng lên tối om cự pháo, lập tức bắt đầu hướng ngay mười mấy cây số bên ngoài yêu ma bảy, đánh tung nát tạc. Mà thần tộc tất cả thành viên, lại toàn bộ dừng lại tại thái thản bên cạnh, đánh chết xông tới gần tới yêu ma. Thản thái tụ quần qua đi đấy, chính là chiến cơ tụ quần. Đồng dạng 5000 trọng oanh chiến cơ, theo đường hầm vong truyền ra ngoài trực tiếp lên không, bắt đầu điên cuồng giống như không khác biệt oanh tạc. Lúc này một khắc, toàn bộ thánh địa thế giới đều phảng phất lắc lư, nhân tộc toàn diện oanh tạc, cơ hồ đem trong hoàng thành chỗ thanh không một dải đất. Còn cái gọi là hoàng thành to lớn kiến trúc, Long Thành Phương này căn bản là không có ý định giữ lại nguyên vẹn. Mở rộng chỗ trống khu vực, mau cùng bên trên. Lý U, Lý Vũ, Lý Thuẫn, Lý Pháo các nhân tộc đội trưởng, từng người xuất lĩnh lấy mấy vạn võ trang đầy đủ tinh tế bộ binh, phối hợp với Thái Thản, chiến cơ doanh tạc, bắt đầu mở rộng thủ vững trận địa phạm vi. Mà Lý Sư Sư cái này trị liệu kiêm cơ lồn, nhân bản, chiến sĩ tổng trưởng, càng là dẫn 30 vạn cơ lồn, nhân bản, chiến sĩ cùng mấy vạn lính quân y, đầu nhập vào mở rộng trận địa đại chiến chính giữa. Chút bất chi bất giác, nhân tộc đã phát triển cường đại như vậy rồi. Trận này thủ vững mở rộng trận hình chiến, hoàn toàn không thua gì tinh cầu đang lục chiến. Nhân tộc cơ bản ngoại trừ nữ võ thần tàu bảo vệ bầy, sở hữu tất cả thấp, trung, cao cấp binh chủng đều xuất động. Mấy ngàn có xích ngân long chu, thậm chí không cố kỵ chút nào sát nhập vào phương xa yêu ma bầy. Bọn họ nhanh chóng tái sinh, vì kim loại hình thái hảo không có sự sống, căn bản cũng không sợ yêu ma đạt được lực lượng tăng trưởng. Mà thần tộc xuất động đúng là cơ hồ đẳng cấp cao nhất thành viên, cái này cách làm kỳ thật cũng có chú trọng đấy. Nhân tộc binh chủng phần lớn không có sự sống bổn nguyên, dù cho để cho yêu ma sát chết, cũng sẽ không khiến diệt thế ác ma gia tăng mảy may lực lượng. Mà thần tộc tiểu bất động, tuy nói thần tộc còn có 30.000 tên một bậc cuồng chiến sĩ, nhưng lần này Lý Phi nhưng không có đem bọn họ đầu nhập tiến đến. Theo nhân tộc cùng thần tộc mở rộng trận địa chiến đấu, rất nhiều số lượng nhân tộc công trình độ cũng bắt đầu xuất hiện ở chiến trường rồi. Lần này bị điều động mà đến nhân tộc lính xây dựng ảm, sửa chữa, các loại công trình tiến hóa xe số lượng liền trực tiếp vượt qua lần đầu 30 vạn cực lớn. Chúng vừa đến thánh địa thế giới, tại lý trình cái này lính xây dựng ảm, sửa chữa tổng trưởng dưới, lập tức đã bắt đầu có quy hoạch bố trí kiến trúc công sự. Cùng nhân tộc lính xây dựng ảm, sửa chữa đã đến còn có thần tộc một ít tạo đội hình dò xét cơ, 12 tên dò xét cơ, phân biệt cũng đốt lên nhiều chỗ công trình chi quang, bắt đầu chết dược thức giống như thành lập được từng tòa pháo tợ lạt mà đài. Thời gian, phản phất là giành giật từng giây. Ngay tại người, thần hai tộc thủ vững không đến 30 phút đồng hồ, vài tòa nhân tộc cỡ lớn công trình kiến trúc cũng bị cả tòa bay lên, rời chuyển trôi nổi đã tới. Bên ngoài của bọn nó rất đặc biệt, chúng có một kinh khủng danh tự phóng ra đang xét duyệt tâm. Những kiến trúc này vật theo giữa không trung trôi nổi, hạ thấp mặt đất cắm rễ, lập tức liền sáng lên ánh sáng màu vàng vật tác. Chốc lát sau, Lý Phi tiểu nhận được liên tiếp gợi ý của hệ thống, C cấp đạn hạt nhân đã kích phát, phóng ra thời gian tiến vào đếm ngược, 30 25 15 10. Liên tiếp đạn hạt nhân phóng ra đếm ngược, bắt đầu cùng một thời gian tiến nhập đếm ngược. 30 giây qua đi, toàn bộ hoàn thành, kể cả ngoại ô các nơi địa điểm, cùng một thời gian dâng lên nhiều đến mấy chục chỗ trở lên mài nấm tầng mây. Làm khói bụi tán đi về sau, phàm là tại mây hình nấm bay lên địa phương, chỗ đó hoàn toàn biến thành mọi chỗ chống khu vực, chỉ lưu lại một cái hố sâu. Này liên tiếp loại nhỏ vụ nổ hạt nhân, trực tiếp hủy diệt gần 10 ức yêu ma, cái số này mặc dù đối với toàn bộ thánh địa thế giới yêu ma không được cái gì chủ yếu tác dụng, nhưng lại sứ đoàn tích tại hoàng thành phụ cận yêu ma số lượng, trực tiếp giảm bất gần nửa, giảm bất thật lớn thần tộc cùng nhân tộc thủ vững trận địa áp lực. Khủng bố. Dị biến tuyệt vực, sở hữu tất cả phân thành đích nhân loại, thông qua màn hình xem đến lúc này cảnh tượng, tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh. Đây thật là một đạo siêu cấp đại thủ bút. Long Thành Quân Vương rõ ràng một lần nữa vì chiếm cứ thánh địa, rõ ràng một lần vận dụng vượt qua 50 miếng C cấp đầu đạn hạt nhân, đây rốt cuộc được cần bao nhiêu tinh quáng, mọi người đối với cái này căn bản là không có phổ. Mà toàn thể di chuyển đến dị biến tuyệt vực thánh địa thế lực, tương tự ở trên màn ảnh không phản bắt được. Long Thành, chút bất chi bất giác, rõ ràng cầm giữ có như vậy lực lượng kinh khủng rồi, loại lực lượng này, thậm chí có thể làm cho bọn hắn sinh ra không dậy nổi, trọng trưởng dị biến tuyệt vực dã tâm bản tộc chiến thần. Đầu đạn hạt nhân hủy diệt tính công kích, tuy nhiên biểu hiện ra rất đáng sợ, nhưng do thánh di chuyển tới tất cả thế lực cường giả, lại toàn bộ đưa ánh mắt ném tại thần tộc 30 tên cao đẳng thánh đường trên người. Này 30 tên cao đẳng thánh đường, cái kia loại dơ lên trời diệt địa đại năng lực, thật sự để cho bọn họ rung động không thôi. Nếu là thánh địa từ vừa mới bắt đầu cầm giữ với hắn nhóm gia nhập, có lẽ yêu ma của số lượng sẽ bị đã có hiệu quả hạn chế. Mà 500 tên cuồng chiến sĩ đội trưởng, càng làm cho bọn hắn thật sâu hấp khí lạnh, 500 tên thánh giai cường giả, hơn nữa bọn họ hộ giáp cùng vòng bảo hộ, lực phòng ngự tương đương cường hãn đến thánh địa một gã thánh vực cường giả, cũng chỉ có thể lắc đầu, không có chút nào nắm chắc công phá loại này biến thái phòng ngự. Về phần nhân tộc, thấp trung đẳng binh chủng toàn lực xuất thủ, càng là để cho tất cả mọi người biết rồi, Long Thành khống chế lực công kích lớn đến bao nhiêu. Thái Thản chiến sĩ tụ quần, chiến cơ tụ quần, tinh tế bộ binh tụ quần, cơ lồn, nhân bản, chiến sĩ tụ quần vân vân, đợi một tí, phối hợp, nếu muốn cắn xuống này mấy đại tụ quần, đoán chừng xuất động sở hữu tất cả tinh anh võ giả, tự coi như là thắng bộ đội cũng phải đánh cho tàn phế. Cái này là Long Thành thực lực chân chính sao? Một gã chúng nghị sẽ trở thành viên, không thể tư nhận chằm chằm vào màn hình, nhịn không được nói đi ra. Nếu nói là thực lực thể hiện, chỉ là hôm nay này cái màn ảnh hiện ra tình báo tin tức cảnh tượng cũng đủ để cho thánh địa tất cả cường giả chấn kinh rồi. Long Thành lại có thể khống chế hai cái bất đồng không gian lĩnh vực thực lúc giao chiến tình báo, phần này hàm nghĩa cùng kỹ thuật số lượng đối với thánh đến mà nói thật sự quá khoa trương. Đương nhiên, Long Thành sở dĩ sẽ ở các nơi phân thành công khai chính mình xuất binh, cũng làm cho tất cả mọi người chứng kiến thực lúc chiến trường, kỳ thật đây là Lý Trình đề nghị. 12 đài khoa học kỹ thuật cầu liên tục bay lên không tại trên hoàng thành không, thực lúc đem sở hữu tất cả tin tức cảnh tượng đăng lại trở lại dị biến tuyệt vực. Mục đích đúng là bỏ đi thánh địa thế giới sở hữu tất cả dạ tâm. Đối với Lý Phi cùng tam tộc cao tầng mà nói, không sao cả chiến tranh tiêu hao, là bọn hắn không muốn thấy, cho dù là thánh địa tất cả thế lực làm phản bị tiêu diệt, đây cũng là đối với bọn họ vương mà nói tổn thất lớn nhất mất. Dù sao tương lai, toàn bộ giới nguyên đều thuộc về Lý Phi khống chế, mà thánh địa đồng nhất phê cường giả, tương tự cũng thuộc về tại vương tư chất nguyên, cung cấp càng cao cấp hơn tín chi lực tài nguyên. Hơn nữa bởi vì thánh địa vẫn còn đã lâu, đều là dùng tinh anh nhân loại sinh sôi nảy nở, tại huyết thống về thiên phú tối thiểu so dị biến tuyệt vực cao hơn hai cái cấp bậc, này chút ít bên ngoài nhân tố, toàn bộ đều là đối với khắp cả giới nguyên mà nói, là tồn tại rất lớn lợi tốt nhân tố. Không nớt, ít nhất ta không thấy được Lý Phi chủng tộc xuất hiện. Còn có, nhân tộc cao nhất vũ lực nữ võ thần tàu bảo vệ bầy, theo chúng nói chúng nó tụ họp lại, có thể một pháo vênh chìm một đầu diệt thế ác ma, điều này thật sự là không cách nào tưởng tượng. Trước mặt mọi người nghị viện mỗi thành viên nâng lên nữ võ thần tàu bảo vệ thời điểm, này chút ít đại nhân vật, toàn bộ sắc mặt không khỏi biến đổi. Đối với Long Thành quân vương khống chế cái này vũ khí chiến tranh, thật sự là kiêng kỵ không sâu, lôi giả bị nó một pháo vênh chìm, mà ngay cả diệt thế ác ma chân thân cũng bị chúng một pháo vênh chìm, loại này tập kết lực lượng công kích, chỉ sợ vượt qua thần minh rồi. Ngũ đại thần minh tái sinh, chẳng có thể hay không ngăn cản được Lý Phi những vũ khí này, mọi người căn bản khó mà tin được, ngoại trừ bản thân lực lượng, ngoại lực rõ ràng cũng làm đến như vậy nhân vật khủng bố. Như vậy cũng tốt, đã Lý Phi có thể dùng sức lực một người đi chống cự diệt thế yêu ma, chúng ta Tu La Thiên về sau tiểu bất lo hơn nhiều. Tam đại siêu nhiên một trong những thế lực, Tu La Thiên Thiên Chúa, mang theo một bộ màu bạc yêu nhiêu mặt nạ lạnh nhạt nói. Nàng những lời này, đưa tới toàn trường chú mục. Chương 414, Giang Cẩm. Như thế nào? Chẳng lẽ chư vị đều quên thánh địa lúc đầu tôn chỉ rồi hả? Tu La Thiên Thiên Chúa cười nhạt một tiếng, mặt nạ chỗ lộ ra hai cặp lông mày nhỏ nhắn dựng thẳng mà bắt đầu, đối với chúng nhân nói, Ngũ Đại Thần Minh thành lập thánh địa, mục đích đúng là đối kháng diệt thế ác ma tồn tại, hôm nay Long Thành Quân Vương có thể làm được, chúng ta nên cao hứng mới đúng. Quyền lực thủy chung đều là phụ vân, chỉ có sức mạnh mới là căn bản nhất chi đầu. Tu La Thiên Thiên Chúa ngừng tạm, lại nói, từ nay về sau, ta tiểu có thể an tâm hướng cảnh giới cao hơn đánh sâu vào. Thiên Chúa nói không sai, chúng ta đều bị quyền thế mông bình rồi. Giáo Hoàng rốt cục cửa ra, Tu La Thiên Chúa mà nói lời nói, phảng phất khiến cho hắn đã bị cộng minh, hắn uy mị thần sắc chấn động, cả người phảng phất nhìn thấu cái gì. Mặc kệ thánh địa di chuyển đến dị biến tuyệt vực thế lực. Lúc này, trải qua 50 miếng loại nhỏ đạn hạt nhân bạo phá, người, thần, hai tộc phòng thủ trận địa rốt cục áp lực giảm nhiều, mà số lượng đông đảo nhân tộc lính xây dựng ảm, sửa chữa, cũng bắt đầu dựng lên từng tòa công sự phòng ngự, thề phải đem toàn bộ hoàng thành chế tạo thành một cái sắt thép trận địa. Thần tộc chờ tử cách pháo đài, cũng lục tục xong việc, cùng nhân tộc pháo đài, lô cốt bắt đầu chèn ép mãnh liệt mà đến yêu ma. Thái thản chiến xa tụ quần, toàn bộ đã mở hướng tới rồi trận địa đài cao, dùng cao cư lâm hạ tầm mắt, đối với yêu ma khởi sướng mãnh liệt phá hoành. Vô tận yêu ma theo bốn phía tám mặt vọt tới, nhao nhao lục tục ngã xuống này chút ít cường hãn đại hỏa lực phòng vệ xuống. Theo càng ngày càng nhiều kiến trúc công sự đứng thẳng đứng lên, dần dần một tòa khổng lồ sắt thép cự thú tại trong hoàng thành bắt đầu khuyết trường, nó thật giống như một cỗ cô máy chiến tranh, cũng giống một cỗ thiên địa đại ma bản, cối xay, đem tới gần vọt tới yêu ma đều tiêu diệt. Xuyên thấu qua từng cái phân thành màn hình thực lúc quan sát, khoa học kỹ thuật tụ quần lực sát thương, rốt cục để cho thánh địa nguyên thế lực tụ quần, đã minh bạch Long Thành quân vương vì cái gì có như thế nắm chắc tiếp quản toàn bộ thánh địa phòng ngự. Có lẽ toàn bộ thánh địa lực lượng không làm được sự tình, nhưng hắn vẫn có thể làm được. Thánh địa có chút cường giả, nhìn màn ảnh trong cỗ kia sắt thép cự thú, tại trong phòng ngự sừng sững bất động, dùng kinh khủng lực sát thương không ngừng tiêu diệt từng con đến gần yêu ma. Không ít người đáy lòng đều nảy sinh loại ý nghĩ này. Trên thực tế, trước mắt Lý Phi có thể làm được, thì ra là thủ vững trong hoàng thành chỗ này chi địa mà thôi, toàn bộ thánh địa chẳng có bao nhiêu số lượng yêu ma. Tận tình tam tộc lực lượng toàn bộ ra, nhưng nếu nói muốn phạm vi lớn phòng thủ, đó là không thực tế đấy. Có điều, hôm nay Long Thành tiểu chiếm cứ một cái chủ động, Long Thành điều động binh chủng, tuyệt đại bộ phận cũng không phải sinh mạng thể. Phòng vệ trận địa càng là cùng tánh mạng không chiếm được bên cạnh, bởi vậy, Long Thành hôm nay chỉ cần mỗi ngày tiêu diệt mấy ước yêu ma là được rồi, tại điểm này lên, Long Thành muốn làm được quả thực là dễ dàng. Áp chế yêu ma vô hạn số lượng tăng trưởng xuống dưới, cái này là Lý Phi cấp cho bảy cao nhất chỉ thị. Cũng không lâu lắm, trung tộc trung binh cũng tập kết hoàn tất, bắt đầu chuyển tới thánh địa thế giới, đại lượng đầy khắp núi đồi trùng biển cùng yêu ma bảy giao chiến đấu. Hơn ngàn vạn phi long bảy, chia làm mấy cái tập đoàn, dùng phô thiên cái địa xu thế, phối hợp với đại lượng tấn manh chủng, thì dạng lịch sử xuất kích. Chúng không bao giờ nữa cực hạn tại phòng thủ trận địa, mà là liên tục chiến đấu ở các chiến trường tại hoang dã miền quê bên ngoài. Vô luận là chủng tộc còn là yêu ma bầy cũng tốt, chúng giữa hai người đều là tại giai đoạn trong phát triển cùng tăng lên lực lượng. Chủng tộc hình thể khổng lồ lôi thú, tựa như một cỗ cô máy chiến tranh, tại yêu ma trong đám mạnh mẽ đâm tới, chỉ cần là mạnh mẽ phách tuyệt sông tới lực, sẽ đem ngăn cản tại chúng phía trước tất cả sự vật nghiền nát. Mà bầu trời kẻ thôn vệ, gai đất tiềm hành giả vân vân, cũng đồng dạng đã gia nhập chiến trường, bố cùng 30 hơn nhiều tên tấn mãnh vương, tương tự bắt đầu săn giết xuất kích, trường tranh đấu này đối với bọn hắn mà nói, quả thực chính là một hồi thịnh hội cùng tiệc. Trung tộc cùng yêu ma hai phe đối lập, Nếu nói là đơn thuần thân thể thực lực đẳng cấp, đương nhiên là chủng tộc chiếm cư ưu thế tuyệt đối, dù sao không nói trước tấn mãnh vương, chỉ cần là không trung vệ sĩ, hoàng hậu, lôi thú vân vân, đợi một tí, này chút ít cao đẳng trung binh, tự không phải bình thường yêu ma có thể so sánh đấy. Có điều nếu nói là số lượng, chủng tộc chính là trên lệch quá xa. Toàn bộ chiến trường, sở hữu tất cả giai điệu, nhịp điệu, chỉ có một, giết. Xem ai giết được thêm nữa. Đại lượng chủng tộc ngã xuống, yêu ma hấp thụ đại lượng giết đoạn lực lượng, yêu ma thân thể thực lực tăng lên, hai đầu diệt thế ác ma gián tiếp cũng đã nhận được lực lượng. Đại lượng yêu ma tụ quân bị trùng biển hủy diệt, trùng binh thân thể thực lực đã ở tăng trưởng, chủng tộc chủ mẫu xào đồng dạng tại tích lũy trong tấn cấp. Mẫu xào cùng diệt thế ác ma, này hai phe tại giúp nhau hấp thụ lực lượng của đối phương, bất đồng là, diệt thế ác ma nếu muốn một lần nữa chế tạo yêu ma, nó nhất định phải lần nữa tiêu hao lực lượng chế tạo. Mà bộ phận đã chết tại trùng trong nước yêu ma, bị trùng tộc hấp thu hết lực lượng, chính là diệt thế ác ma thu chi cân bằng lỗ hổng. Cái này lỗ hổng, trong thời gian ngắn sẽ không quá rõ ràng, nhưng thời gian dài, diệt thế ác ma tiểu sẽ phát hiện, nó đem hấp thụ giết đoạn lực lượng sẽ càng ngày càng ít. Mà chủng tộc mẫu xào bên này là cũng giống như thế, nhưng là chủng tộc lần nữa phù hóa đi ra ngoài trùng binh, tiêu hao chính là lý phi địa tinh mỏ, mà không phải dùng bản thân cơ địa lực lượng đi cung cấp. Bởi vậy, chủng tộc tuy nhiên mỗi ngày tiêu hao lý phi đại lượng tinh quáng tài nguyên, nhưng thực lực tổng hợp cũng tại mỗi thời mỗi khắc tăng lên, trùng binh mỗi ngày sinh sôi nảy nở số lượng không chỉ mà còn không giảm, ngược lại hiện lên bao nhiêu lần tăng. Quả nhiên, làm thánh địa thế giới yêu ma 7 cùng Long Thành bố trí trận địa, trọn vẹn quyết chiến 5 ngày sau đó, thánh địa yêu ma 7 rốt cục đã xảy ra trọng đại chiến lược biến hóa. Chúng vẫn là vô cùng vô tận, nhưng là những yêu ma này phảng phất tại ngày hôm nay nhận được đặc thù nào đó chỉ lệnh, cùng một thời gian rõ ràng thối lui ra khỏi trong hoàng thành mấy trăm km. Chúng không hề mãnh liệt trùng kích nhân thần trùng tam tộc bố trí phòng ngự trận địa rồi. Tam tộc thành viên lưu ý lấy yêu ma 7 mới nhất động thái, Lý Vũ cao mày nói, trùng tộc thiếu khuyết trận địa căn cứ, tại giã ngoại quyết đấu tại vô cùng vô tận yêu ma, rất khó lấy được ưu thế. Diệt thế ác ma làm ra điều chỉnh, những yêu vật này thật đúng là tương đối đáng sợ, không hổ là vũ trụ cường giả khắc tinh. Lý U cũng điểm nói, diệt thế ác ma không chỉ mà còn dừng lại cầm giữ có tại giết đoạn trong rất nhanh tăng trưởng thực lực, hơn nữa chúng còn có thể chế tạo hắn tương ứng gen thể cấp thấp yêu ma, tại trí tuệ bên trên càng là không thua gì nhân loại, loại này tồn tại đúng là lệnh rất nhiều vũ trụ cường giả cố kỵ. Đúng, chúng xác thực tương đối đáng sợ, những yêu vật này tại vừa bị vũ trụ văn minh phát hiện lúc, thậm chí liên tiếp buộc phát hủy diệt phủ cận mấy cái tinh hệ, gần mấy ngàn khỏa cánh mạng nguyên tinh trong cùng một lúc lâm vào hủy diệt, ngay lúc đó quá phàm Trần Căng Đế quốc, một cái cầm giữ có lục cấp khoa học kỹ thuật văn minh đế quốc, chính là chỗ này sao tại trong vũ trụ bị xóa đi. Darwin tràn đầy đồng cảm hồi ức. Ngừng tạm hắn tiếp tục nói, có điều, này chút ít diệt thế yêu ma, cũng không phải là không có khuyết điểm, có lẽ là chúng quá mức nghịch tiên, nhận lấy thiên địa pháp tắc cực hạn, làm mỗi một đầu diệt thế yêu ma phát triển đến 100 đẳng cấp lúc, bọn họ đại nạn tiểu sẽ hàng lâm, bản thân bạo liệt mà chết, cái này là bọn họ tối trung tuổi thọ. Nói thì nói như thế, nhưng là chờ ám thần đại lục 4 đầu diệt thế ác ma tự bạo diệt vong, giới lúc đừng nói giới nguyên, cho dù là vương hành tinh mẹ địa cầu cũng khó giữ được. Đạt Hàn Nhi tiếp lời nói, mọi người liếc mắt nhìn nhau, thậm chí vi nhiên, hiện tại toàn bộ ám thần giới nguyên ngoại trừ còn lại 4 đầu diệt thế ác ma là một đại biên số, mặt khác hết thể đã tuyệt đối rơi vào vương nắm trong tay, còn đối với giao này 4 đầu diệt thế ác ma, tương tự cũng bị tam tộc thành viên xếp vào nhật trình. Lý Phi túi đầu trầm tư nghĩ một lát, nói, hiện tại ta đã nắm trong tay giới nguyên hạch tâm, nếu muốn đột phá diệt thế ác ma nơi phong ấn dễ dàng, có điều ta cũng không tính đem sở hữu tất cả diệt thế ác ma tính hết tiêu diệt. Hả? Trưởng quan là gì có ý nghĩ như vậy? Lý Trình hai mắt sáng ngời. Có lẽ tất cả mọi người đã nhìn ra, thánh địa thế giới yêu ma chỉ cần chúng ta mỗi ngày có thể áp chế bọn họ phát triển, đây chính là chúng ta một cái lãnh loại ma luyện căn cứ. Lý Phi trầm ngâm phía khắc, đem ý nghĩ của mình lộ ra, sự hiện hữu của bọn nó, vô luận là đối với chủng tộc thực lực tổng hợp tăng trưởng, còn là ám thần đại lục võ giả ma luyện, đều có lẽ phát ra nổi tác dụng rất lớn. Được, chú ý này hay là được, chỉ là Vương nghĩ cách, có chút vô cùng mạo hiểm. Trạch Đô Lạp cao mày nói, phải biết, lưu lại bất luận cái gì một đầu diệt thế ác ma, đều là không khác đùa lửa. Đúng vậy, trưởng quan nghĩ cách tuy tốt, nhưng xin ngươi đừng đã quên diệt thế giả tồn tại. Chúng ta có thể áp chế thánh địa yêu ma sát đoạn, nhưng là diệt thế giả nhưng lại diệt thế ác ma một loại khác đạt được lực lượng công cụ. Lý sư sư nói khẽ. Cho nên mấy ngày nay ta vẫn ở nghĩ, bằng vào chúng ta tam tộc lực lượng, có không thể nào đem diệt thế ác ma nơi phong ấn, đem cái không gian này hoàn toàn giam cầm lại. Lý Phi gật đầu trịnh trọng nói, chỉ cần đem toàn bộ nơi phong ấn không gian giam cầm, đem diệt thế ác ma triệu hoán diệt thế giả khả năng cũng tiêu diệt tại nảy sinh. Ý nghĩ này, ta muốn chư vị mới có thể tiếp nhận. Hả? Tam tộc thành viên một lượt sững sờ. Đem toàn bộ nơi phong ấn không gian giam cầm, bọn hắn thật đúng là không có suy nghĩ qua, bởi vì này so tiêu diệt một đầu diệt thế ác ma còn muốn càng khó khăn. Nguyên vẹn giam cầm một cái không gian sở hữu tất cả lỗ thủng thông đạo, chuyện này thực sự quá khó khăn, phong ấn cùng giam cầm căn bản cũng không cùng hai cấp bậc. Phong ấn chỉ là nhằm vào bị phong ấn mục tiêu, khiến cho phong ấn chỗ mục tiêu vì loại nào đó mặt trái trạng thái, hơn nữa không thể thoát ly phong ấn không gian. Nhưng là giam cầm, đây cũng là nhằm vào toàn bộ không gian, thậm chí bao gồm nguyên không gian cùng á không gian, đa duy độ không gian giao tiếp sinh ra nứt ra cùng dao động. Hơn nữa loại này không gian giao tiếp miệng sẽ theo thời gian cùng chuyện xấu không ngừng đổi mới. Zo, nếu muốn duy trì toàn bộ không gian hoàn chỉnh giam cầm tính, thiết yếu muốn mỗi thời mỗi khắc tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực. phong ấn cùng giam cầm, cả hai định nghĩa cùng thủ đoạn, căn bản không cùng với có quan hệ trực tiếp. Ta muốn có cái này khả năng. Tối Trung Trạch Đồ Lạp Á tiếng nói, chỉ cần có đầy đủ thời gian, chúng ta Hắc Ám Thánh Đường có thể phát hiện không gian sở hữu tất cả lỗ thủng. Chỉ là bởi như vậy, chúng ta sẽ tiêu tốn rất nhiều nhân lực cùng vật lực. Darwin nghĩ nghĩ do dự nói ra ý kiến của mình, hắn ở đây đi số lượng cái này trả giá đi thu hoạch được đáy ngọn nguồn hợp không có lợi. Có thể phong ấn diệt thế ác ma không gian, đương nhiên là rất lớn, có không gian lỗ thủng tự nhiên cũng nhiều, tuy nhiên diệt thế ác ma chưa chắc có năng lực tất cả đều có thể phát hiện này chút ít dò điểm, thậm chí rất nhiều dò điểm thông đạo, diệt thế ác ma căn bản không có thể khám phá ra. Nhưng Vương nếu là muốn không sơ hở tí nào đem sở hữu tất cả dò ăn lót dạ mà bắt đầu, kia công trình tiểu đau đầu. Chương 415, phân thân. Có như vậy cái có thể tiểu đủ đã xong. Lý Phi khua tay nói, tài nguyên cùng nhân lực, chúng ta có thể tiêu hao, tương tự cũng có thể bổ sung trở về, nhưng là thánh địa cái này ma luyện không gian, vô luận đối với chủng tộc cùng toàn bộ giới nguyên thực lực tăng trưởng, phát ra nổi tác dụng là không thể lấy thay đấy, ta muốn mọi người nên biết nó tác dụng trọng yếu. Mọi người gật gật đầu, Trạch Đồ Lạp suy nghĩ một chút mới nói, như vậy chúng ta trước chuẩn bị đi, tộc của ta hôm nay cầm giữ có không ít dò xét người phi thuyền, phối hợp này sinh sở hữu tất cả Hắc Ám Thánh Đường, chỉ cần có thời gian, tìm ra này chút ít lỗ thủng cũng không phải là không thể hoàn thành sự tình. Tộc của ta đồng dạng có thể phái ra khoa học kỹ thuật cầu, phụ trách phối hợp, chỉ là muốn giam cầm toàn bộ nơi phong ấn, trưởng quan muốn tất yếu chuẩn bị tâm lý, chúng ta phải cần tốn hao rất nhiều tài nguyên. Lý Trình cũng tương tự nói, đã trưởng quan quyết định, bọn hắn chỉ có toàn lực ứng phó. Có điều trên thực tế, nếu là khống chế được làm, về sau thánh địa thế giới, đúng là một cái phi thường có hiệu quả ma luyện chi địa, đây đối với lâu dài mà nói, có đủ để cải biến toàn bộ giới nguyên nội tình phát triển chuyện xấu. Chẳng trưởng quan, ý định lưu lại một ít đầu diệt thế ác ma. Lý U tỉnh táo hỏi ra mấu chốt nhất một vấn đề. Mà tam tộc thành viên, tương tự cũng đưa ánh mắt ném tại Lý Phi trên người. Đương nhiên là biển sâu ác ma. Lý Phi mỉm cười ra người bất ngờ nói. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đáp án này đúng là ngoài dự đoán mọi người bên ngoài, nguyên bản mọi người cho rằng Lý Phi sẽ lưu lại Kata Lợi Y, dù sao đây là cùng Lý Phi ký qua khế ước diệt thế ác ma, Lý Phi đối với nó có lẽ hiểu khá rõ, như vậy cũng có thể tốt khống chế một ít. Thật tình không biết bọn hắn không biết, chính là bởi vì Lý Phi hiểu khá rõ Kata Lợi Y, bởi vậy Lý Phi càng thêm không muốn để lại hạ đầu này giảo hoạt diệt thế ác ma. Tuy nhiên hắn đối với biển sâu ác ma không có bất kỳ một chút giải thích, nhưng ngẫm lại đầu này lớn nhất thực lực biển sâu ác ma, rõ ràng cùng thánh địa thế lực rằng có mấy ngàn năm cũng chưa từng xuất hiện chuyện xấu, nhưng Kata Lợi Y, tuy nhiên thực lực cũng không phải diệt thế ác ma mạnh nhất, lại có thể làm ra hắn, Hatlogis, trung ương tuần tra sứ này chút ít diệt thế giả, chỉ cần cả hai một đôi so, đã biết rõ hai đầu diệt thế ác ma ai nguy hiểm hơn. Tại Long Thành tiếp quản thánh địa thế giới thủ hộ thứ 6 ám thần này. Ngày hôm nay, dị biến tuyệt vực, khoảng cách tại Long Thành ngoài mấy trăm dặm một chỗ thiên tích sơn dã nơi hẻo lánh, Long Thành tam tộc cao tầng tụ tập ở này. Ngoại trừ tam tộc thành viên cao tầng, phu cận vẫn tồn tại tại Thanh Long Điện Các, năm vị thực lực cường đại điện chủ. Tít mai bên ngoài chung quanh, thậm chí còn có bị đáp ứng lời mời mà đến cường giả khắp nơi, trong đó tuyệt đại bộ phận là dị biến tuyệt vực bản thổ nhân vật, mà một bộ khác phận là nguyên thánh địa thế lực lực lượng. Có thể bí mật tới chỗ này người, đều có một điểm giống nhau, đó chính là bọn họ thực lực, toàn thể đều là đạt đến thánh 10 hoàn đẳng cấp trở lên. Đại thánh giả, đại tôn giả, đại ma người vân vân, mỗi một vị tại Ám Thần Đại Lục đều là nằm ở tồn tại cao nhất, bọn hắn dậm chân một cái, đại lục tình thế phát triển đều thâm thụ hắn ảnh hưởng. Nhưng là hôm nay, này chút ít đại thánh giả cấp bậc nhân vật tồn tại, lại bị Long Thành mời gần trăm tên. Cái này khủng bố số lượng, có thể nói là toàn bộ đại lục gần một nửa số lượng rồi. Trưởng quan, người đều đến đông đủ. Lý U ở một bên nhắc nhở nói. Lý Phi lanh tuấn mặt của cho bên trên hiện lên một tia sắc cơ, im ắng gật gật đầu, tỏ vẻ biết rõ. Nhưng về sau, hắn quét sở hữu tất cả ở đây cường giả liếc, thanh âm cũng không lớn, lại đủ để làm cho tất cả mọi người tình tường nghe được. Như vậy, ta hiện bắt đầu gọi về. Quân vương ra tay đi, chúng ta đều làm tốt chuẩn bị rồi. Đám người cường hãn người thần sắc một lượt một lẫm, khẩn trương trận địa sẵn sàng đón quân địch, hít một hơi thật sâu trở lại bày ra. Trên hư không, chẳng khả thi, xuất hiện một mảnh đông nghịt cự ảnh, đây là một tạo đội hình 12 chiếc nữ võ thần tàu bảo vệ bầy. Chúng che giấu vào hư không trong tầng mây, lóe ra ánh sáng màu lam lừng lừng, hiển nhiên là tại bắt đầu bổ sung năng lượng rồi. Gần trăm vị đại thánh giả cấp bậc tồn tại, cùng lúc đó, phản xạ có điều kiện giống như bay lên một loại nguy hiểm khí cơ, tất cả mọi người băng thẳng thân thể, liếc mắt nhìn chằm chằm hư không, cái kia 12 đạo ẩn ẩn nước gần bóng đen. Tuy nhiên những chiến hạm này bầy cũng là tập trung bọn hắn, nhưng là này chút ít triệu tập mà đến tồn tại, nhao nhao đều cảm giác được này 12 đạo bóng đen ẩn chứa vô cùng nguy hiểm nguyên tố. Theo 12 tàu chiến hạm bầy xuất hiện, nhân tộc khoa học kỹ thuật cầu, thần tộc dò xét người số, cũng nhao nhao lộ ra thân ảnh, đem chung quanh không gian sở hữu địa vực giám sát được kín không kẽ hở. Tại chư cường ngoài mấy trăm dặm phạm vi, còn có thêm nữa. Thanh Long vệ thành viên gác, cấm bất kỳ một cái nào sinh vật đặt chân. Tốt rồi, bắt đầu đi, hôm nay để ta giải quyết hết ngươi. Lý Phi trong nội tâm nói thầm, Kata Lợi Y, tại trong nguy cấp gián tiếp trợ giúp hắn Lý Phi rất nhiều, nhưng tương tự cũng thiếu chút để cho hắn đã mất đi ý chí. Nhưng là bất kể là trợ giúp cùng lợi dụng, tại ngày hôm nay, Lý Phi cùng đầu này diệt thế ác ma rốt cục muốn hoa một cái đằng trước dấu chấm tròn, đến kết thúc mối liên hệ này. Ở giữa thiên địa, phảng phất tại thời khắc này cắt đáy ngọn nguồn thanh yên tĩnh trở lại. Từng đạo chú văn, từ lúc mới đầu trầm thấp đến dồn dập, theo Lý Phi trong miệng khắc thường nói ra. Theo chú thuật dẫn đạo đến ở trong chỗ sâu, Lý Phi cái trán phủ văn màu vàng càng ngày càng sáng, loáng thoáng tầm đó xuất hiện một đầu tranh cuồng cự thú bóng dáng. Trên trăm vị cường giả tồn tại, thật sâu chằm chằm vào đầu này cự thú, cái này là tồn tại đại lục gần vạn năm diệt thế ác ma. Cho dù là bọn hắn này chút ít đứng ở đại lục đỉnh phong nhất nhân vật, kỳ thật cũng có rất nhiều người chưa từng nhìn thấy diệt thế ác ma bộ dạng, nhưng là loại này yêu vật đại danh nhưng cũng không lạ lắm. Mà hôm nay, bọn hắn chính là bị đáp ứng lời mời đến đây, phụ trách đem ngoại ý muốn áp dừng ở này sinh. Vì tiêu diệt Kata lì cái phân thân này yêu vật, Thánh địa giáo hoàng, Tu La thiên chúa, La phủ cung chủ chờ những nhân vật này đều toàn bộ đến đông đủ, dù sao quan hệ này tại toàn bộ đại lục hết sức quan trọng thay đổi. Trên thực tế, tiêu diệt một đầu diệt thế ác ma phân thân, xuất động loại này vũ lực, cảm giác Long Thành quả thật có chút chuyện bé xé ra to rồi. Nhưng là đang ngồi các vị chư cường nhưng lại không cho là như vậy, đầu này Kata lì tại Thánh địa thế giới tứ ngược không ít thời gian, trong đó khôi phục thực lực tăng nhiều, cho dù là một cái phân thân, mọi người cũng không có chút nào phớt lờ. Huống hồ Lý Phi trước mắt thực lực khoảng cách chân thần giới hạn tại một bước ngắn, dùng thực lực của hắn triệu hoán đi ra diệt thế ác ma phân thân sẽ là đỉnh phong nhất, thậm chí khoảng cách diệt thế ác ma bản thể thực lực cũng không xa. Giống một tiếng chấn động không gian gợn sóng giống to theo Lý Phi cái chán truyền ra ngoài, đem mọi người sợ đến siết chặt, sở hữu tất cả suy nghĩ kéo lại. Đến rồi. Lúc này Lý Phi cảm giác trong cơ thể tất cả lực lượng đang nhanh chóng tháo nước sói mòn. 4. Kim quang thế giới mãnh liệt lưu động, lại nhanh chóng bổ sung cho hắn lực lượng, mà trước mắt đầu này diệt thế ác ma, theo Lý Phi cái chán đã leo ra ngoài một nửa. Chư cường trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy diệt thế ác trên ma thân truyền tới khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Thánh cấp, thánh vực, đại thánh cấp, đại viên mãn, chân thần cảnh. Diệt thế ác ma thực lực vẫn còn đang tăng cường, phảng phất không ngớt không dừng lại, chân thần cảnh lực lượng xuất hiện, ở đây rất nhiều cường giả xuất mồ hôi trắng rồi. Lúc này, toàn bộ không gian phảng phất đều bị lâm vào liệt diễm xích thế giới màu đỏ, cái này là diệt thế ác ma lĩnh vực ảnh hưởng. Đại địa bắt đầu vang tung tóe, bầu trời hỏa vân tại trong hư không địa đặt xuất hiện, từng đoàn cao lửa khói cầu, trùng trùng điệp điệp theo dưới bầu trời ngừng mà đến, đánh tới mặt đất chát đốt, nấu, ra nguyên một đám sâu thâm đại vũng hố. Sau đó bạo liệt bắn tản ra, đem chung quanh sự vật biến thành cho bụi. Tất cả mọi người, chú ý ẩn nấp, coi chừng an toàn. Giáo hoàng nghiêm từ truyền âm, có thể ở chung quanh ẩn nấp đều là cường giả cấp đại thánh, nhưng mặc dù như thế, hỏa vân ngừng ở dưới hỏa đoàn độ ấm, y nguyên để cho sở hữu tất cả chư cường cảm nhận được thật sâu áp lực. Này chỉ là một đầu phân thân sao? Chư cường trong nội tâm đều ngưng trọng lên. Rất rõ ràng, trước mắt đầu này Kata lì phân thân đã nghiêm trọng vượt ra khỏi trong lòng mọi người cực hạn, diệt thế ác ma phân thân, một số người cũng không phải là không có được chứng kiến, nhưng là lần này lại trước đó chưa từng có giống như cường. Tạo thành nguyên nhân này đấy, đầu tiên là Lý Phi có đầy đủ thực lực, tối đại hóa triệu hoán diệt thế ác ma phân thân đi ra, thứ hai đương nhiên là Kata lì khôi phục lực lượng, thật sự quá nhanh chóng rồi. Tại điểm này lên, không ai so Lý Phi càng rung động. Trạch Đô Lạp, Đắc Uyên, Đặt Hàn Nhị trở thần tộc thánh đường, lúc này đã vây quanh ở Lý Phi chung quanh. Lý Phi vì triệu hoán Kata lì phân thân tối đại hóa, bản thân của hắn thực lực đương nhiên sẽ kịch liệt bất thời giờ, tuy nhiên cầm giữ có kim quang thế giới, cũng không như dị vãng giống như hoàn toàn biến thành một người bình thường, nhưng là thần tộc vẫn không khỏi bọn họ vương có nửa điểm ngoài ý muốn. Giống a. Lại một lần nữa một tiếng giống to, đem chư vị cường giả tâm linh chấn động một lẫm, giáo hoàng thần sắc cũng là biến đổi, quá mạnh mẽ, lần này Lý Phi triệu hoán đi ra diệt thế ác ma phân thân, trước đó chưa từng có mạnh, hắn rõ ràng cũng cảm thấy một hồi run sợ, đây là đối mặt càng cao cấp hơn tồn tại bản năng sợ hãi cùng kiêng kỵ. Chân thần cảnh cũng sắp đến đột phá, không thể lại gọi về, lại triệu hoán thế giới này tiểu sắp lâm vào sụp đổ. Mà Trạch Đồ Lạp cũng biến sắc, đương nhiên, hắn lo lắng cũng không phải giới nguyên sụp đổ, mà là đang lo lắng diệt thế ác ma thực lực tăng trưởng. Theo phân thân thể hiện ra tình huống, Kata lì bản thể thực lực khẳng định vượt qua 70 cấp thần minh cảnh giới. Lực lượng của nó vậy mà khôi phục đến nước này rồi ba. Diệt thế ác ma, vì cái gì được xưng là diệt thế, vì cái gì ám thần như thế 120 cấp cường giả cũng không đối phó được chúng, kỳ thật còn có quan trọng hơn một nguyên nhân. Cái kia chính là chúng tại giới nguyên lực lượng, vô luận cầm giữ mạnh bao nhiêu, cũng sẽ không dẫn phát giới nguyên sụp đổ, trừ phi chúng bản thân đạt đến 100 cấp, tự bạo mới có thể dẫn phát giới nguyên hủy diệt. Bởi vậy, đây mới là vũ trụ cường giả cố kỵ nhất những yêu vật này một nhân tố quan trọng nhất. Rốt cục, Lý Phi cũng không có triệu hồi ra vượt qua thần minh đẳng cấp diệt thế ác ma phân thân, dùng thực lực của hắn, tuy nhiên miễn cưỡng có thể triệu hoán đi ra, nhưng rất rõ ràng bây giờ chuẩn bị lực lượng tịnh không đủ để tiêu diệt. 12 chiếc nữ võ thần đoàn chiến hạm, đó cũng không phải nhân tộc nhất đại thủ bút võ lực của. Nhưng là vì không làm cho Kata lì bản thể chuẩn bị tư tưởng, Lý Phi cũng không có đánh rắn động cỏ, sáng hẳn ra sở hữu tất cả vũ lực. Có điều mặc dù như thế, Kata lì tốc độ khôi phục, hãy để cho Lý Phi ngoài ý muốn. Giống. Theo từng tiếng tràn ngập bạo ngược gào thét, một cỗ thân dài vượt qua 30 công dặm dài cự thú, tranh thoát khỏi khế ước kim quang phủ văn trói buộc, giống như một tòa núi lớn mạnh, trùng trùng điệp điệp đáp xuống mọi người thế giới hiện thật. Ầm ầm. Trung quanh đại địa hoàn toàn không chịu nổi như vậy trọng lực cùng áp bức, toàn thể sụp đổ đi xuống. Độ ấm kịch liệt bay lên, có thể tầm nhìn hạ thấp đến phi thường thấp một cái cực điểm, toàn bộ không gian phảng phất tràn ngập chất đầy vô tận hỏa diễm. Chương 416, tiêu diệt. Đúng vào lúc này, xuất kích. Nữ võ thần bên trong buồng chỉ huy, Lý Sư Sư sắc mặt nghiêm trọng hạ lệnh, trên trăm tên của nàng thể nhân bản, cùng một thời gian, thu được chỉ lệnh nhanh chóng làm ra đáp lại Hàn Ngu Chi khống chế tinh quang. Hư không 12 chiếc nữ võ thần chiến hạm chủ pháo, cùng một thời gian dâng lên ban ngày sáng trí cực vầng sáng, 12 đạo lớn vầng sáng, dùng sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, trực tiếp đánh chúng vào diệt thế ác ma phân thân. Ccc. 4. 12 đạo cường quang đang lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng lúc trước, toàn bộ đánh chúng tại tạp tháp nhị ca ta khổng lồ vẫn còn như dãy núi giống như trên phân thân. Tại thời khắc này, thế giới hoàn toàn mất đi sát thái, chư cường, kể cả Lý Phi, thần tộc thánh đường vân vân, chỉ cảm thấy trước mắt vô tận cường quang, chói mắt trắng xóa thế giới đã trở thành giọng chính. 12 đạo bạch tâm ban ngày cường quang bộc phát, đến nhanh đi nhanh. Khi hào quang tan hết, ở vào cường quang bộc phát trong truyền đến một tiếng giống to, này âm thanh giống to hao bảo như sấm, thanh âm tràn đầy không thể vạch trần dừng lại sự phẫn nộ, thống khổ. Bất tử. Làm chư cường sở hữu tất cả nghe thế âm thanh gào thét, đáy lòng một lượt rung động động một cái, kết quả xấu nhất đi ra, 12 chiếc võ chiếc 7 công kích, Kata Lý phân thân rõ ràng còn không tiêu diệt. Có điều, này đang tại Lý Phi trong dự liệu, trên thực tế, hiện tại Lý Phi đối với giới nguyên đã từng 12 đầu diệt thế ác ma làm rất nhiều hiểu rõ. Lúc trước, 12 chiếc võ chiếc 7, đủ pháo có thể một lần hành động tiêu diệt một đầu diệt thế ác ma hàng lâm, nhưng tiểu không phải là lần này cũng có thể một lần tiêu diệt Kata Lý phân thân. Mỗi một đầu diệt thế ác ma lực lượng bản nguyên đều không có cùng hệ thống. Lần trước kia laser chủ pháo đối với đầu kia diệt thế ác ma có hiệu quả, lần này chưa chắc có thể hoàn toàn đồng dạng đối phó tại Kata Lợi Y. Càng mà lại, hôm nay Kata Lợi Y, có lẽ ngoại trừ biển sâu diệt thế ác ma, thực lực của nó phục khôi trạng thái đã là đỉnh phong nhất rồi. Làm hào quang tán đi, một đầu cầm giữ có 12 công giảm dài hung thú, đầy người lửa khói bốc lên, thống khổ giống lên. Giờ phút này đã bị nữ võ thần hộ vệ chiếc quần công kích, Kata Lợi Y cho dù là bất tử, nhưng thực lực cũng lớn làm giảm xuống. Từ nguyên bổn vô hạn tiếp cận tại thần minh lực lượng cấp, hạ thấp đến chân thần cảnh 65 cấp cảnh giới. Cấp bậc này, mặc dù đối với tại Lý Phi cùng Trạch Đồ Lạp hai người mà nói cũng không đủ xem, nhưng là diệt thế ác ma cường đại, cũng đơn dừng lại thực lực của nó cấp bậc, mà là thân thể ẩn chứa lực lượng. Xuất thủ. Lý Phi ổn thỏa một chỗ ngọn núi, thanh âm không có bất kỳ chấn động, lạnh lùng lần nữa hạ lệnh. Nữ võ thần tàu bảo vệ chủ pháo cột đao thời gian, đã chú định không thể chờ đợi lần thứ hai phát ra cùng một lúc tập trung, khóa chặt. Hôm nay phải giải quyết cái phân thân này, tiểu chỉ có dùng nhân loại bản thân lực lượng cường đại đi đối phó rồi. Đông đông đông. Thủ hộ tại Lý Phi bên người hơn 10 vị thần tộc thánh đường, sau một khắc đã hóa thân thành con người. Đúng vậy, chính là con người. Lúc này ngọn núi, lúc này một khắc, hoàn toàn biến thành nát bấy, ba đoàn quang minh ban ngày cùng ba đoàn hắc ám, trực tiếp tại xa đạt gần 100 km, hướng phía Kata Lợi phân thân trô bắn người mà đi. Này 6 đoàn quang, đúng là thánh đường cộng sinh hóa thân quang minh chấp chính quan cùng hắc ám chấp chính quan. Thần tộc hai loại đỉnh cao nhất huyết thống, lần đầu tại dị biến tuyệt vực trước mặt mọi người hiện thân, bọn hắn vừa xuất hiện, mạnh mẽ hiện lên lực lượng cùng khí thế, tiểu cơ hồ hấp dẫn sở hữu tất cả chư cường ánh mắt. Không có gì sánh kịp mạnh, này quang minh cùng hắc ám lục đạo quang đoàn phát ra khí tức, trực tiếp để cho gần 100 tên đại thánh giả đồng tử kịch liệt co rút lại. Cái này là Long Thành ẩn nút nội tình lực lượng. Liên tiếp vô số dấu chấm hỏi, ba, khiến cho chư vị cường giả kinh hại đến cực điểm, chỉ từ khí tức lên, bọn hắn tiểu có thể cảm giác được này 6 đạo quang người thực lực đẳng cấp, đã hoàn toàn đạt đến chân thần cảnh vào ta mới sẽ không bị nữ hải tử khi dễ đây này toàn bộ phương độc. Long Thành, Lý Phi khi nào đã nắm giữ loại này tính quyết định tồn tại? Không có người biết. Tận tình vô luận quang minh còn là hắc ám chính chấp quan, trước mắt đều là thấp nhất, mà lại chỉ có thể duy trì 180 giây chấp chính quan, nhưng là sự xuất hiện của bọn hắn, đủ để cho người ý thức được loại này không thể ngăn cản lực lượng. Mà bị thương nặng tạp tháp nhĩ ca ta phân thân, tương tự phảng phất cảm ứng được này 6 đạo quang người uy hiếp, rõ ràng lần đầu miệng nói tiếng người quát, chấp chính quan. Thần tộc chấp chính quan. Điều này sao có thể sẽ xuất hiện tại nơi này? Dùng diệt thế ác ma truyền thừa ký ức, tựu như thần tộc chấp chính quan loại này nhân vật cường hãn, không khả năng sẽ không xuất hiện tại bọn họ truyền thừa trong trí nhớ, bởi vậy, làm 6 đạo quang người lăng không đánh nút lại. Kata Lợi Y nguyên hay vẫn phản xạ điều kiện gọi ra, quang minh cùng hắc ám hai loại chấp chính quan lai lịch. Giáo hoàng, Tu La Thiên Chúa đám nhân vật, lúc này cũng theo trong kinh hãi bừng tỉnh, Lý Phi ẩn nút nội tình rốt cục để cho bọn họ biết rõ, người tuổi trẻ này, hiện tại đã không còn là bọn hắn có thể tùy tiện tiếp chuyển động, hắn đã đứng ở toàn bộ đại lục đỉnh phong. Bảy trận, triển khai. Giáo hoàng một tiếng hạ lệnh, trong tay quyền trượng hướng không gian một ngón, một đạo thánh quang dùng hắn làm trung tâm, trực tiếp bắn ra, ngay sau đó mật niệm lên phức tạp chú thuật. Thánh quang đại cô cấm. Đây là thánh đường mạnh nhất đẳng cấp một cái không gian cố cấm thuật, từng đạo thánh quang bắn ra mà ra. Cùng lúc đó, mặt khác gần 100 tên cường giả cũng kịp phản ứng, đã bắt đầu sớm đã chuẩn bị ma hợp nhiều lần hợp trận, một lượt thâu xuất trong cơ thể mình năng lượng. Một đạo bạch sắc thánh quang cái lồng khí, hợp thời theo hư không đình rối, thật mỏng cái lồng khí đem phạm vi 100 km trong lúc này bao phủ. Mà lúc này, 6 gã chấp chính quan đã lăng không tư áp mà đến, cùng Kata Lợi phân thân đã xảy ra kịch liệt giao chiến. Rầm rầm rầm, từng đạo linh động bắn ra cùng diễm quang sôi đằng xung đụng, toàn bộ mặt không ngừng chấn động đung đưa không thôi. Giống như đã xảy ra biển gầm, sóng thần, động đất. Toàn bộ trang diện, bạch quang, hỏa vân, ánh sáng âm u đang giận cháo toát ra, tất cả mọi người nhìn thẳng trận này thanh thế thật lớn chiến đấu, tinh thần thật sự kinh ngạc sự tình không thôi. Có điều, tình huống khá tốt chính là, trên 100 tên đại thánh giả, nếu để cho bọn hắn liên hợp lại đi công kích diệt thế ác ma loại này quái vật khổng lồ hung thú, đó là bánh bao thịt đánh cho không quay đầu lại. Nhưng là để cho bọn họ liên hợp lại, dùng giáo hoàng thánh quang đại cố cấm thành chủ đạo, ủng hộ nảy sinh vòng phòng ngự, lại đầy đủ chắc chắn đem chiến đấu xả sóng hạn chế tại đây trăm dặm phạm vi ở trong. Chiến đấu đưa tới đại địa chấn động, một mực rằng có mấy chục giây, nhưng về sau tục dần dần bình phục, vòng phòng ngự các loại khí tràng ánh sáng âm u, phảng phất cũng trong nháy mắt cắt đáy ngọn nguồn biến mất tiến lặng. Trăm vị cường giả, trong lúc đó cảm ứng được diệt thế ác ma khí tức không có, tương tự, sáu đoàn quang người cường hãn khí tức đồng dạng cũng đã biến mất. Chẳng lẽ là Long Thành quân vương sai phái ra tới 6 gã cường giả, cũng đồng quy vu tận. Giờ phút này, tại toàn bộ thánh quang cố cấm đại khí cháo bên trong, tràn ngập hiện đầy đỏ thẫm như máu nguyên tố, những nguyên tố này lực lượng tại vòng phòng ngự lý cơ hồ đều bị lấp đầy rồi, cái này là Kata Lì phân thân tán loạn lực lượng, khổng lồ tán loạn lực lượng, hoàn toàn bị trói buộc được thánh quang cố cấm đại khí cháo chính giữa. Cho dù là đã mất đi diệt thế ác ma chủ đạo đỏ thẫm lực lượng nguyên tố, lúc này một khắc vẫn là cuồng bạo không thôi, từng đoàn đỏ thẫm như máu nguyên tố, cơ hồ hình là thật chất, đoán chừng nếu là tối đa điểm có thể đều hiện hóa. Chúng hào vô ý thức ở trên trăm tên cường giả ủng hộ vòng phòng ngự, va chạm cùng loạn, lớn lao lực lượng, mỗi một lần xông tới cái lồng khí, mỗi một vị cường giả thân thể vẫn không khỏi nhẹ nhàng nhoáng một cái. Dù cho trên trăm tên do đại thánh giả ủng hộ màn hào quang, lúc này một khắc cũng cơ hồ không kiên trì nổi. Chịu đựng, quyết không khả khiến chúng nó phá tan thánh quang đại cổ cấm. Làm chủ đạo giáo hoàng biến sắc, thần sắc vô cùng ngưng trọng nói: "Mười mấy cây số lớn lên diệt thế ác ma phân thân, ẩn chứa trong đó năng lượng nguyên tố nhiều đến bao nhiêu? Nay đã không cần đi nói tỉ mỉ rồi, cũng đang bởi vì như thế, cho dù là trải qua nữ võ thần đoàn chiến hạm đuổi giết triệt tiêu yếu bớt, nhưng Lý Phi vẫn không có bất luận cái gì khinh thị nguyên nhân. Cơ hội tốt. Lần chiến đấu này, Trạch Đô Lạp cũng không có xuất thủ, hắn một mực thủ hộ lấy tổn thất đại bộ phận lực lượng Lý Phi. Hắn theo và táo móc ra một viên trích có lớn chừng quả đấm thủy tinh cầu, viên này thủy tinh cầu toàn thân tự điện quang văn lập lòe, xem xét chính là biết không phải là phàm phẩm. Đây chính là theo giới nguyên hạch tâm, nay tòa tự điện quang văn kết tinh cự tháp cắt kim loại chia ra. Giương tay ném đi, thủy tinh cầu đã bị Trạch Đô Lạp phát lực sức lực nói, đột nhiên tiêu xạ tiến vào cái lồng khí nồng nặc nhất đỏ thẫm năng lượng nguyên tố. Viên này thủy tinh cầu một đầu nhập này chút ít cuồng bạo nguyên tố trung ương, tự bắn ra bức người tử quang, từng đạo tử quang bao trùm quyết tán. Đây là cái gì? Chơi ạ, thứ này tại bằng tốc độ kinh người hấp thu này chút ít cuồng bạo nguyên tố. Không tệ, giờ này khắc này, tại toàn bộ không gian cố cấm cái lồng khí, viên này thủy tinh cầu bắt đầu dùng vượt qua thường nhân tốc độ, đang hút thu diệt thế ác ma tán loạn lực lượng. Nguyên bản cuồng bạo năng lượng nguyên tố, đảo mắt bị nó đột nhiên hít vào trong cơ thể. Thời gian ước chừng qua mấy phút đồng hồ, thủy tinh cầu đem cái lồng khí sở hữu tất cả đỏ thấm lực lượng nguyên tố thu lấy hết sạch, mới tự chủ phiêu trở về Lý Phi trên tay. Lý Phi ánh mắt cứng lại tại đây khỏa thủy tinh cầu, vi bạch sắc mặt tránh khỏi vẻ hưng phấn, đã có nó, chủng tộc là có thể chế tạo ra đại lượng tấn manh vương rồi. Dung chung tộc đặc tính, cũng chỉ có trùng bình tài năng hấp thụ này chút ít cuồng bạo chí cực nguyên tố, người khác một khi hấp thụ, như vậy ý chí của hắn cũng sẽ bị thấm chọc đủ, cắt đáy ngọn nguồn hóa thành một cô giết đoạn máy móc. Làm cái lồng khí sở hữu tất cả đỏ thấm nguyên tố bị hút sạch, lúc này mọi người mới phát hiện chiến đấu giữa sân rõ ràng còn có 12 tên thần tộc thánh đường sinh tồn người, bọn hắn giờ phút này đều ở đây bàn lui phiêu lơ lửng giữa trời, yên lặng khôi phục lực lượng. Tất cả cường giả sắc mặt không khỏi một lượt một lẫm, chuyện cho tới bây giờ, tất cả mọi người đã minh bạch, vừa rồi cái kia 6 đoàn cường đại trí cực quan người, đều đang là Lý Phi thuộc hạ hợp thể hóa thân mà thành. Bọn hắn đưa ánh mắt dừng lại tại Lý Phi sau lưng, chỗ đó y nguyên còn có hơn 10 tên thánh đường, tất cả mọi người trong nội tâm đều nổi lên một cái đáng sợ nghi vấn, này chút ít quần áo hoa lệ võ sĩ, Long Thành quân vương đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu? Chỉ cần tưởng tượng xuống, mỗi hai gã cái này thần tộc võ sĩ có thể hợp thể hóa thân thành một gã con người, loại cảm giác này ngẫm lại cũng không khỏi run rẩy. Mà Lý Phi trong tay nắm thủy tinh cầu, tương tự đem chư vị cường giả ánh mắt hấp dẫn trong đó. Gần kề nắm đấm giống như thể tích, là có thể đem một đầu diệt thế ác ma sở hữu tất cả cuồng bạo nguyên tố thu nạp, đây tuyệt đối là thần vật, thần vật trung thần vật. Lý Phi trên tay cái viên này thủy tinh cầu đã hoàn toàn thoát ly đại lục tất cả cường giả nhận thức, nhìn xem cái viên này rời rạc tử quang thủy tinh cầu, mọi người hô hấp cũng không khỏi trầm trọng lên, có điều tuy nhiên tất cả cường giả đều đỏ mắt nhìn xem này cái thủy tinh cầu, nhưng là cũng không có một người dám đánh này thủy tinh cầu chủ ý. Chương 417, Ngoại Nhĩ Đoan Chiến Tiền Hạm. Giáo hoàng hít một hơi thật sâu, thật lâu mới nói, quân vương, lần này hữu kinh vô hiểm, chúng ta cuối cùng thành công đem đầu này diệt thế ác ma phân thân tiêu trừ, chẳng quân vương bước tiếp theo, có tính toán gì không, chúng ta những người này nguyện ý toàn lực phối hợp hàng ngu chi khống chế tinh quang. Đầu này diệt thế ác ma phân thân bị tiêu trừ, hắn bản thể lực lượng nhất định sẽ đại thương, hôm nay bước tiếp theo, giáo hoàng dĩ nhiên muốn một cố làm khí, đem đầu này diệt thế ác ma tiêu diệt. Chỉ cần đem đầu này diệt thế ác ma tiêu diệt, như vậy ám thần đại lục tiểu gần kề còn có cuối cùng ba đầu, còn sót lại ba đầu, đây là một đạo cỡ nào khả quan tin tức. Cho tới nay, toàn bộ ám thần đại lục tất cả nhân loại đều ở đây coi đây là phân đấu, hôm nay dùng Lý Phi khống chế lực lượng, có lẽ khi hắn sinh thời, ám thần đại lục huy hoàng sẽ tái hiện, mà hắn giáo hoàng tuy nhiên đã mất đi đại lục chủ đạo khống chế, nhưng là có thể bị ghi lại tại hậu thế truyền lưu, giáo hoàng thần sắc không khỏi hiện lên một tia hướng tới. Giáo hoàng mà nói lời nói, thanh âm không lớn, lại đủ để cho phân bố vũ thượng trăm km tất cả cường giả thanh cấm đã nghe được, mọi người thần sắc cũng không nhịn một lượt vui vẻ. Quân vương, bước tiếp theo kế hoạch, chúng ta nguyện ý toàn lực này sinh phó. Đến lúc này, ở đây này chút ít đại thánh giả tồn tại, vô luận là dị biến tuyệt vực còn là đến từ thánh địa tất cả mọi người, tại kiến thức Long Thành quân vương trưởng khống lực số lượng, bọn hắn đã hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩ. Huống hồ, trong lòng bọn họ đó là hiện lên một tia kính sợ, chỉ có người như vậy mới có thể chân chính có cơ hội đánh vỡ ám thần đại lục văn minh lặp lại tuần hoàn bị hủy diệt vận mệnh. Tuy nhiên đầu này diệt thế ác ma phân thân hơn nhiều mọi người tưởng tượng giống như khó đối phó, nhưng đúng là đều bị mọi người giải quyết. Mà lo lắng nhất diệt thế ác ma tán loạn lực lượng, tương tự bị Lý Phi trên tay cái viên này thần vật hấp thụ hết sạch. Trên thực tế, trận chiến đấu này, ở đây chư vị cường giả mặc dù không sao cả xuất thủ, nhưng là đồng dạng công không thể mạn, nếu như không có bọn hắn liên thủ thi triển cái lồng khí, này chút ít tán loạn cuồng bạo lực lượng nguyên tố, sẽ rời rạc toàn bộ dị biến tuyệt vực, tương tự bị tuyệt vực các nơi yêu ma bầy hấp thụ hết sạch, do đó khiến cho yêu ma bầy lực lượng tăng lên. Loại lực lượng này tuần hoàn một khi phát sinh, mọi người sẽ hoàn toàn bị mang, bị yêu ma hấp thu tán loạn lực lượng, đương nhiên đồng dạng là gián tiếp bị Kata Lý hấp thu trở về. Bởi vậy, bọn hắn phát hiện Lý Phi trên tay cái viên này tím điện thủy tinh cầu tác dụng, cho nên mới phải có như thế đại phản ứng. Đón lấy xuống, thời gian trôi qua nhanh chóng. Nháy hạ mắt, đã là nửa năm trôi qua. Thời gian nửa năm, đối với một người bình thường võ giả mà nói, có lẽ cũng không có thể tăng lên một cái thực lực đẳng cấp, nhưng là đối với Lý Phi khống chế tinh tế tam tộc mà nói, thực lực lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ cần là thần tộc Quang Minh, Hắc Ám Thánh Điện, hôm nay cầm giữ có cao đẳng thánh đường cao nhất nhân số, đã xuất hiện 300 người, này đã biểu thị thần tộc không tính những lực lượng khác, chỉ là cao đẳng lực lượng, bản thân tiểu cầm giữ có vượt qua 300 tên đã ngoài thánh thất hoàn trở lên cường giả. Mà thần tộc cùng chiến sĩ bộ tộc nhân số, tương tự cũng đạt tới kinh người số lượng tiêu chuẩn, khoảng cách nửa năm lúc trước, cùng chiến sĩ hiện tại tổng số lượng lớn có 5 vạn số lượng. Cao nhất 12 tên cùng chiến sĩ đội trưởng, lúc này thực lực đã là thứ 5 bậc, đồng đẳng với ám thần đại lục thánh cấp đại viên mãn, cho dù là khoảng cách 60 cấp chân thần cảnh, cũng gần kề chỉ là một bước ngắn. Những này trời sinh cầm giữ có gần chiến thiên phú cùng chiến sĩ, quả thực đã gần chiến thiên vương, mỗi một người chân thật sức chiến đấu, đều không phải bình thường bản thổ cường giả có thể so sánh, ta đây mới sẽ không bị nữ hải tử khi dễ đây này toàn bộ phương độc. Nửa năm thời gian cũng không dài, nhưng đối với thần tộc cầm giữ là tự nhiên thân thủy tinh tháp kỹ thuật mà nói, kỳ thực đã là đi qua 50 năm rồi rồi. Nhất làm cho người kinh diễm đúng là, ộp dò xét người loại, thần tộc khoa học kỹ thuật quán tại này thời gian nửa năm, rốt cục nghiên cứu ra trung đẳng ưu tú đẳng cấp dò xét phi thuyền. Bọn họ tính năng xa siêu việt hơn xa tại đời thứ nhất ôm dò xét người, vẫn còn hắn là chiết dược kỹ thuật trình độ càng là có nhảy vọt đề cao, sơ cấp cùng trung đẳng cấp bậc chênh lệch, chỉ cần so sánh một chút chiết dược khoảng cách, đã biết rõ này hai cấp bậc đến tuột cùng có khác nhau lớn bao nhiêu rồi. Sơ cấp chiết dược khoảng cách là cách xa và dặm, mà trung đẳng chiết dược kỹ thuật đâu này? Cái kia chính là người phía trước 1000 lần. Có điều, phải kể tới biến hóa lớn nhất đương chúc chủng tộc văn minh, chủng tộc hôm nay đã tấn thăng đến một cái phi thường kinh người sinh sôi nảy nở tốc độ. Từng cái ám thần này, 108 cái mẫu xảo, nhất lớn hơn giới hạn có thể sinh sôi nảy nở ấp trứng 72 triệu đơn vị trùng binh, cái này kinh khủng sinh sôi nảy nở tốc độ, tuy nhiên vẫn chưa vượt qua thánh địa thế giới biển sâu ác ma, nhưng là đã cách cũng không quá xa vời. Hôm nay ấp trứng tích lũy trùng giấy gọi nhập ngũ vị, đã đạt đến 100 ức số lượng. Tại thánh địa thế giới, hôm nay chủng tộc hoàn toàn có thể một mình áp chế biển sâu ác ma chế tạo ra yêu ma bầy, hơn nữa thực lực còn tại chiến đấu giết đoạn ở bên trong, mỗi thời mỗi khắc đang tăng lên. Vẫn còn hắn là trùng binh thực lực tổng hợp, tương tự đã xảy ra ngày tân nguyệt dị biến hóa, bố cùng sớm nhất kỳ tiến hóa tứ đại nhanh trong vương. Hôm nay này ngũ vương thực lực đẳng cấp đã bước vào chân thần cảnh 60 cấp. Mặt khác chủng tộc các loại binh chủng tương tự từng người ra đời thuộc về vua của bọn nó người, tấn mạnh vương, thì ra lịch vương, đôn đốc vương vân vân. Đợi một tí, xuất hiện hoàn toàn cho vô tận chủng binh đã mang đến tuyệt đối chống khống chỉ huy quyết sách, chúng biển chiến đấu cũng không còn là chia rẽ. Ma lôi thú loại này thân thể cỗ máy chiến tranh tạo ra vương giả càng làm cho người hít vào một hơi. Tại chủng tộc trong lịch sử, chúng nắm giữ một cái rất chói mắt danh tự, tinh không cự thú. Tinh không cự thú danh như ý nghĩa, lôi thú vua đã không hề giới hạn đủ trên đất bằng, đã là thân thể có thể đặt chân tinh không, thân dài là 18 km, y nguyên kế thừa lôi thú cái kia biến thái phòng ngự năng lực, mà lực phá hoại trình độ, cơ hồ tương ứng tam tộc số 1. Đương nhiên, này chỉ là ngón tay cường hãn lực phá hoại. Ngoại trừ đôn đốc vương bên ngoài, tinh không cự thú chính là chủng tộc loại thứ 2 có thể thân thể giao thiệp với tinh không tấn hóa binh chủng. Thần tộc ôm gió xét người, thánh đường điện, gấp lăng kính, nhân tộc nữ võ thần nhóm chiến hạng, khoa học kỹ thuật cầu, chủng tộc lôi thú cùng đôn đốc vương. Tam tộc trong khoảng thời gian này phát triển hoàn toàn đã có được đặt chân tinh không năng lực chiến đấu rồi. Căn cứ hệ thống tính ra, dùng tam tộc lực lượng kết hợp lại, hắn chiến lực trình độ đã không kém tại vũ trụ một cái 4 cấp văn minh quốc gia. Đây là một thật đả thật 4 cấp trung đẳng văn minh quốc gia chiến lực, tuy nói 4 cấp văn minh, nhân tộc rất sớm kỳ thì đến được rồi, nhưng này lại không phải là nhân tộc tiểu cầm giữ có bản thân 4 cấp văn minh trưởng khống lực số lượng. 4 cấp văn minh chiến lực trình độ mạnh như thế nào, riêng là dùng địa cầu văn minh đến làm so sánh, sẽ không khó nhìn ra cỗ này lực lượng quân sự bao lớn rồi. Hôm nay toàn bộ địa cầu liên bang văn minh, kỳ quân sự tình chiến lực trình độ y nguyên hay vẫn ở vào một cấp mà thôi. Cái này là trước sau cộng lại, không đến 5 năm thời gian Lý Phi phát triển lên độ cao, không thể nói hậu vô lai giả, nhưng cũng có thể nói là chưa từng có ai rồi. Ma nhân tộc, ngoại trừ hạch kỹ thuật nhảy vọt tăng lên, nữ võ thần tàu bảo vệ bảy chiến đấu số đếm, tương tự tích lũy không ít, như nay nhân tộc chiến đấu nhóm chiến hạm đơn vị, vừa vặn tích lũy đến một cái đại tạo đội hình tiêu chuẩn đơn vị, 120 chiếc nữ võ thần tàu bảo vệ. Trừ đó ra, nhân tộc trước mắt còn nghiên cứu ra một loại hoàn toàn mới hình hào thái không chiến hạm, khoảng cách chiếc thứ nhất hoàn toàn mới thái không chiến hạm xuất thế đã không xa. Loại này thái không chiến hạm cũng không phải Lý Phi tại trò chơi quen thuộc bất luận một loại nào, mà là bị Lý Trình chờ tiến hóa giả đội trưởng xưng là Đại Tiền Phong Đoàn Chiến Hạm, lại tên là Ngoại Nhĩ Đoan Chiến Tiền Hạm. Trên thực tế, Ngoại Nhĩ Đoan Chiến Tiền Hạm, nhân tộc tại trước đây thật lâu tiểu đầu nhập vào nghiên cứu, nhưng là do ở khuyết thiếu cao các loại tài liệu nguyên nhân, một mực trì trệ không tiến, sở hữu tất cả nghiên cứu cũng chỉ khái tại trên lý luận. Đại Tiền Phong Chiến Hạm, nó chỉnh thể bên ngoài hình thái hoàn toàn tương tự tại một điếu thuốc lá hình thái, bất đồng là tại chiến hạm lối vào là một cực lớn mũi nhọn xung toàn, chui vào hình, trừ đó ra, nó chỉnh thể ngoại hình cùng thuốc lá xác thực không có khác nhau. Đúng vậy, dùng thuốc lá để hình dung một loại thái không chiến hạm quả thật có chút thấp kém, nhưng là đây cũng là sự thật. Ngoại Nhĩ Đoan Chiến Tiền Hạm toàn thân hiện lên hết trụ hình, toàn bộ trường là 3.825 m, so nữ võ thần tàu bảo vệ còn rất dài đạt 3 lần có xả, thân thể đường kính 825 m, kỳ chủ muốn cấu thành kim loại tài liệu, cơ hồ tất cả đều là tứ cấp văn minh lý một loại đặc biệt chắc chắn thần thái hợp lại kim loại. Loại này hợp lại kim loại mật độ phi thường mạnh, cứng rắn hơn nữa cầm giữ có siêu cấp chịu nhiệt tính năng, ngăn cách mật độ tỷ lệ càng là tại tứ cấp văn minh kim loại bên trên xếp hạng tiền tứ. 75% thần thái hợp lại kim loại, 10% tái sinh trở lại như cũ ký ức kim loại, 10% làm thủy tinh mỏ, mà cuối cùng tiếp cận với 5% tài liệu, chính là bị sáp nhập vào cực số ít từ điện quang văn kết tinh, còn có nhiều loại hy hữu kết tinh cấp bậc tài liệu. Không chút nào nói khoa trương, loại này toàn bộ mới sản xuất Đại Tiền Phong Chiến Hạm, cơ hồ từng tấc một đều ngưng tụ rộng lượng tinh tệ, nó mỗi một chiếc giá vốn cách là nữ võ thần tàu bảo vệ 100 lần có bao nhiêu. Tại Lý Phi cho phép dự toán trong đó, loại này Đại Tiền Phong Đoàn Chiến Hạm, dùng trước mắt hắn trưởng khống tài lực dự toán, gần kề chỉ có thể chế tạo một cái tạo đội hình 12 tiêu chuẩn đơn vị. Đại Tiền Phong Chiến Hạm, bởi vì kỳ đặc đừng chất liệu chế tạo, bọn họ chiến đấu hình thái hoàn toàn là tinh không cận chiến sông tới hình, toàn thân cũng không có trang thêm cỡ lớn cự ly xa vũ khí. Vẹn vẹn chỉ có được 1800 môn nhiều lần nhanh chóng tản ra nặng pháo máy hộ vệ, này chút ít tên là tổ ong nặng pháo máy, chủ yếu tác dụng là đối phó tại địch quân tàu mẹ trên cơ, vì lên đất liền, đăng nhập mặt đất loại nhỏ chiến trường. Toàn bộ phi thuyền bị phân chia thành hai đại chủ thể cách cục, sắc ngoài cùng nội khoang thuyền. Một khi chiến sự mở ra, chúng sắc ngoài sẽ hoàn toàn lâm vào cao tốc đại tuyển chuyển, tá trợ ở đại tuyển chuyển chi lực, tăng thêm bản thân lắp ráp cường đại động có thể đẩy khí hệ thống, nếu là địch quân đoàn chiến hạm, một khi bị chúng cận thân, hoàn toàn là một loại tin dữ. Từ điện quang văn kết tinh, lam thủy tinh mỏ, ký ức trở lại như cũ kim loại, này ba loại hỗn hợp đáy ngọn nguyên liệu, hoàn toàn có thể cho chúng ít lại trình độ hư hại lo lắng, cho dù là ở vào kịch liệt trong lúc nổ tung sông tới, nhóm chiến hạm chỉ cần không có diện tích lớn tổn hại, chúng hoàn toàn có thể tại 72 cái giờ đồng hồ về sau, khôi phục trở lại như cũ đến trạng thái đỉnh cao nhất. Đại Tiền Phong Chiến Hạm mặc dù hình thể hơn nhiều nữ võ thần to lớn hơn, nhưng dày đến 300 m trình độ sắc ngoài bọc thép phòng ngự, sử cho chúng nó nhất đại trang tải nhân số hạn mức cao nhất chỉ là 500 người, hơn nữa trong đó 350 nhân số đơn vị là thuộc về chiến hạm bản thân cần phối hợp nhân viên chiến đấu. Cường hãn vô cùng độ dày bọc thép sắc ngoài, hơn nữa thần tộc cung cấp tợ lạt mạ vòng bảo hộ kỹ thuật, loại này cũng sắp xuất hiện Đại Tiền Phong Chiến Hạm, vô luận là theo lực đánh vào, lực phòng ngự, trở lại như cũ chữa trị trình độ, đã ngày sinh cụ bị thất cấp văn minh chiến hạm vũ lực. Cái này là thuộc về thần tộc cùng nhân tộc hợp lực chế tạo, vượt qua Việt văn rõ ràng đẳng cấp tiểu mới số đoàn chiến hạm, chúng hoàn toàn là vì nhằm vào vũ trụ văn minh thái không chiến hạm bảy mà sinh ra đời. Chương 418, chuẩn bị cùng bộc phát. Ám thần lịch 7110 năm ngày 13 tháng 4. Long Thành trải qua dài đến mấy năm thời gian chuẩn bị, rốt cục mặt hướng toàn bộ đại lục tuyên cáo, khởi động thanh trừ diệt thế ác ma hành động. Đồng nhất phần tuyên cáo vừa mới xuất hiện, lập tức khiến cho toàn bộ dị biến tuyệt vực chấn động không thôi, thế lực khắp nơi không một không cảm thấy khiếp sợ, lo lắng, sợ hãi, hưng phấn, kích động các loại tâm tình rất phức tạp, tất cả đều bạo phát. Ám thần đại lục toàn bộ nhân loại, lần này rốt cục muốn trực tiếp đối mặt lần này trọng đại chuyển hướng rồi. Rốt cục muốn xuất thủ sao? Ta chờ đợi ngày này, đã đợi chừng 3 năm rồi, 3 năm, xem ra Long Thành thật sự đã có năm chắc. Long Thành đã chuẩn bị xong, chúng ta đây cũng có thể toàn lực hiệp trợ. Xuất phát, mục tiêu Thanh Long chủ thành. Tập hợp, hướng Thanh Long chủ thành hợp thành đầu. Nguyên một đám thế lực lớn, tại thu được Long Thành phần này tuyên cáo về sau, tất cả mọi người xôn xao, đột nhiên này hắn như tin tức thật sự là một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Thanh trừ diệt thế ác ma, cũng không đơn dừng lại là Long Thành này là quái vật khổng lồ trách nhiệm, mà là cả ám thần đại lục tất cả mọi người, chỗ có sinh mệnh có trí tuệ thể chuyện tình. Bọn hắn, chúng đang đợi đồng nhất phần tuyên cáo, thực đang chờ đã lâu. Tuy nhiên Long Thành thật lâu không có tin tức, nhưng là ngày hôm nay, bọn hắn còn là chờ đến. Vì ngày hôm nay, tất cả thế lực, thậm chí sở hữu tất cả cao đẳng trí tuệ ma vật, sớm đã sớm tại xúc thế chờ phân phó. Tin tức gần kề chỉ là ban bố ba cái ám thần này. Thanh Long chủ thành trung quanh khu vực phụ cận, tiểu tụ tập không dưới 120 cái thế lực lớn đã ngoài đoàn thể, bọn hắn có chút là dị biến tuyệt vực vốn là cỡ lớn thế lực, có chút là đến từ thánh địa thế giới chuyển di lực lượng, càng lớn cũng tới từ một ít rừng sâu núi thẳm ma vật lãnh chúa. Trong khoảng thời gian này đến nay, các thế lực, nhân vật mạnh mẽ tụ tập, là bọn hắn cùng diệt thế ác ma thịnh đại nhất một lần dốc sức liều mạng bản tộc chiến thần. Làm tin tức qua đi thứ 5 cái ám thần này, tụ tập tại Long Thành khu vực phụ cận đoàn thể thế lực, đã đếm không hết rồi. Bọn hắn này chút ít đoàn thể thủ lĩnh nhân vật, nhao nhao mang lên phụ tá, bắt đầu tiến vào Long Thành, thực hành một lần cuối cùng hợp thành đầu. Có thể tiến vào Long Thành hợp thành đầu đấy, ngoại trừ cỡ lớn đã ngoài thế lực thủ lĩnh cùng đại biểu bên ngoài, còn có cái chớ vượt quá đại thánh cấp độc hành nhận tu người. Thánh địa thế lực, Phù La cung chủ, đến. Tam nhãn tộc tộc trưởng đương nhiệm, đến. Ma vật thế lực, Cạ Dụ Bị Mộ rừng rậm lãnh chúa, đến. Ảnh tộc thứ 157 đại đại trưởng lão, đến. Tuyệt vực thế lực, Vũ Yên đảo là các chủ, đến. Ma vật thế lực, Bạo Quân Chi Nhãn đại lãnh chúa, đến. Tuyệt vực tiềm tu người, Hạ Tỷ Lịch tiền đại nhân, đến. Theo Long Thành tiếp đãi hộ vệ thành viên, từng đạo hùng sáng dẫn dắt thông báo. Giờ phút này tụ tập tại Long Thành tất cả mọi người, mỗi nghe được một phần thông báo, đều mãnh liệt hút miệng khí lạnh, này có lẽ chính là Ám Thần Đại Lục, nhất lần trọng đại này hợp thành đầu chẳng diện. Mỗi một phần thông báo hợp thành đầu nhân vật, cơ hồ đều là quyền thế nghiêng dã, thực lực tuyệt cường thế hệ, vì lần này đối phó diệt thế ác ma, toàn bộ đại lục tất cả nhân loại cùng sinh vật đều bị ảnh hưởng đến xuất động. Lúc này một khắc, nhân loại cùng ma vật lộ ra trước đó chưa từng có ngưng tụ. Long Thành như lớn thanh long đại điện. Ngắn ngủn tại đây một buổi sáng, tụ tập đến từ đại lục các nơi đại nhân vật, dù cho lãnh đời tiềm tu trên trăm năm chính là nhân vật, vậy mà cũng theo bọn họ tiềm tu địa đuổi đã đi đến. Ám Thần Đại Lục, một mực không quấy nhiều thế sự lãnh đời sáu tộc, lần này cũng công nhiên phái người tham gia rồi. Toàn bộ dị biến tuyệt vực, tung hoành chẳng bao nhiêu vạn dặm, nhưng là những nhân vật này, y nguyên hay vẫn tại 5 ngày trong thời gian, chạy tới Long Thành. Tại điểm này lên, trừ bọn họ ra bản thân đều là đại lục đỉnh phong nhất tồn tại bên ngoài, kỳ thật còn có hôm nay Long Thành đại phát triển dẫn thay đổi. Vài năm sau Long Thành, khuyết trương lãnh địa phân thành phạm vi, đã chẳng bao nhiêu vạn dặm, phân thành cùng phân thành rất nhanh liên tiếp, kết nối thông đạo, cũng không biết bị thành lập nên bao nhiêu đầu, mọi người hành động phạm vi, không bao giờ nữa này đầy trăm dặm khu vực làm cực hạn. Cho dù là một người bình thường, hắn cũng hoàn toàn có thể tốn hao một ít tiểu một cái giá lớn, thông qua cưỡi phương tiện chuyên trở, đến ngoài vạn lý du ngoạn. Mà trong cự ly ngắn chuyện tống trận, đã ở đặc biệt một ít bị chỉ định phân nội thành dựng lên, không chút nào nói khoa trương, hôm nay tại dị biến tuyệt vực, chỉ cần ngươi có thân phận thực lực cùng đầy đủ tài phú, vô luận thân ngươi ở vào người xa xôi thiên tích nơi hẻo lánh, Long Thành chuyện tống trận cùng rất nhanh thông đạo, đều có thể cho ngươi tại mấy ngày đến Thanh Long chủ thành. Thanh cung thành vận chuyển phương tiện giao thông, từ lúc mới đầu thủy lục địa vận chuyển xe bọc thép, tương tự phát triển tới rồi cỡ lớn vận chuyển phi thuyền, phát triển tới rồi rất nhanh chỉ hàng máy phi hành, thậm chí là lòng đất nhuyễn trùng ghé qua yêu thú. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tài phú, ngươi còn có thể thuê đến nhanh chóng nhất phi hàng nữ yêu thức chiến cơ. Đương nhiên, hôm nay Long Thành cũng chân chân chính chính diện hóa thành một cỗ quái vật khổng lồ. Long Thành hôm nay khống chế lực lượng, tuyệt đối là hoàn toàn đã khống chế toàn bộ ám thần giới nguyên thế lực. Ám thần lịch 7110 năm ngày 25 tháng 4. Trải qua toàn bộ đại lục hợp thành đầu chuẩn bị nhiều ngày thời gian, Long Thành rốt cục tại ngày hôm nay lúc sáng sớm, khởi động tiêu diệt diệt thế ác ma chiến xa. Ám thần đại lục, toàn bộ thế giới ánh mắt, cơ hồ đều tụ tập tại đồng nhất cái sáng sớm phía trên. Làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên rơi thế giới bên dưới. Huyền lĩnh vệ căn cứ quân sự, đầu tiên xuất hiện đúng là mấy cái tạo đội hình, tổng cộng 36 lượt chiếc khoa học kỹ thuật cầu. Tại mọi người mắt thường cùng cảm giác không thể phát hiện trong đó, còn tồn lấy suốt 12 chiếc tiểu hình hào ôm dò xét người, dẫn đầu mở đường. Lại tiếp theo chính là 12 chiếc hình thể khổng lồ đại tiền phong chiến hạm, ngoại nhĩ đoan chiến tiền hạm, tại mấy từ năm đó, vẫn là lần đầu tại dị biến tuyệt vực mọi người trước mặt thể hiện thái độ, chúng khổng lồ kỳ lạ hình thể vừa xuất hiện, tiểu nên đón sóng sau cao hơn sóng trước hoan hô. Là ai cũng đã nhìn ra, đây là Long Thành gần đây nghiên chế hạng nặng cấp võ lực phi thuyền, số lượng tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng vũ lực đoán chừng không thua nữ võ thần. Ngoại nhĩ đoan chiến tiền hạm sau khi xuất hiện, tại phía sau đầu, chính là mọi người chờ đợi đã lâu nữ võ thần tàu bảo vệ bảy. Một cái tạo đội hình, hai cái tạo đội hình, ba cái, 10 cái, 20. Chơi ạ, trọn vẹn là 250 chiếc nữ võ thần hộ vệ chiếc, so 20 cái tạo đội hình còn nhiều hơn. Mọi người trinh thần nhìn lên trời không chỉ hoãn nhanh chóng xuất hiện đoàn chiến hạm. Long Thành lần này vậy mà xuất động 250 chiếc nữ võ thần chiến hạm, hơn nhiều trong lịch sử tối đa xuất hiện 3 cái tạo đội hình còn nhiều hơn. Diệt thế ác ma chết chắc rồi. Trong đám người một thiếu niên, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, mãnh liệt nắm tay đầu hung ác tiếng nói. Trung quanh một số người nhóm, cũng liền dùng liền nhau lực gật đầu phụ họa, thậm chí phụ cận một ít cao đẳng trí tuệ ma vật cũng ngẩng đầu nhìn lên trời. Phát ra từng tiếng giọng cao gào rú. Mấy từ năm đó, dị biến tuyệt vực tại Long Thành dưới sự thống trị, như nhân loại thời nay cùng cao đẳng trí tuệ ma vật, hoàn toàn đã đạt thành cùng tồn tại một khoảng trời dưới, bởi vậy, như nhân loại thời nay cùng cao đẳng trí tuệ ma vật hôn tạp cùng một chỗ, mà ngay cả người bình thường bảy cũng đã nhìn quen không trách. 250 chiếc nữ võ thần đoàn chiến hạm theo căn cứ xuất hiện, cơ hồ che giấu chung quanh hơn 10 người khu vực bầu trời lĩnh vực. Ánh mặt trời tại thời khắc này hoàn toàn bị che cản, đông nghịt bóng mờ, cũng không có cấp mọi người đã mang đến áp lực cùng sợ hãi, chúng mang tới, mà là nhiệt huyết sôi trào. Mọi người không biết, nhiều như vậy cỡ lớn đoàn chiến hạm, chỉ bằng vào huyền lĩnh vệ căn cứ quân sự, là như thế nào dung nạp chúng tồn tại, nhưng là xen vào Long Thành xâm nhập lòng người không gì làm không được cùng thần bí, mọi người cơ bản đều không có đi thăm dò cái nghi vấn này. Làm 250 chiếc nữ võ thần đoàn chiến hạm xuất hiện đồng thời, trên mặt đất, tương tự cũng lục tục xuất hiện đại lượng dùng á màu vàng làm phong cách lục địa hình cỗ máy chiến tranh. Là kim giáp chủng. Khi chúng nó thân ảnh theo căn cứ thúc đẩy đi ra lúc, tất cả mọi người càng là kinh hô lên. Đúng vậy, đây là thần tộc hạng nặng khoa học kỹ thuật vũ khí, kim giáp chủng. Mỗi một đầu hình thể dài đến mấy chục mét, bởi vì chúng hành tẩu tốc độ di chuyển chậm chạp, trang tài lấy chúng di động, toàn bộ là nhân tộc cỡ lớn vận chuyển độ sắp xếp, đương nhiên này chút ít độ sắp xếp là lục mà di động từ nhân kinh. Mỗi một thâu vận tua độ sắp xếp, dài đến 300m, rộng chừng 50m, dưới thân tất cả đều là che mang thức hành tẩu, tại hoàn cảnh dưới sự cho phép, cường đại hệ thống động lực, hoàn toàn có thể chèo chống chúng dùng 1.200 km di động. Trọn vẹn là 12 tua cỡ lớn vận chuyển độ sắp xếp, bên trên trang tải lấy vượt qua 300 đầu thần tộc kim giáp trùng, hướng phương bắc di động. Trong lúc đó, tại mọi người bị kim giáp trùng hấp dẫn đại bộ phận lực chú ý thời điểm, đại địa tại thời khắc này lại đã xảy ra kinh người chấn động, ầm ầm nổ mạnh, một lớp sóng tiếp theo một làn sóng đánh tại mọi người trong lòng. Thần của ta, cự tượng, ta còn dùng là ảo giác. Ở, này chút ít so chiến hạm còn muốn khổng lồ ra hỏa. Mọi người ngất lịm nhìn xem kim giáp trùng qua đi binh trùng xuất hiện, dĩ nhiên là như vậy quái vật khổng lồ, thậm chí đám người một ít có kiến thức võ giả, gọi ra cự tượng cái danh xưng này. Từng cái phân thành mọi người, thông qua màn hình chứng kiến cự tượng xuất hiện, tương tự cũng phát ra từng tiếng vô lực rên rỉ, ôi trời ơi. Long thành lần này xuất hiện, tất cả đều là hình thể khổng lồ, vũ lực cường hành cỗ máy chiến tranh. Cự tượng, tại phổ biến giữa đám người, là cực kỳ ít người biết danh tự, nhưng đến cùng vẫn bị có người nhận ra, cự tượng từ khi bị thần tộc chế tạo ra đến về sau, trong lịch sử chỉ xuất hiện qua một lần. Mà lần kia tiểu là thần tộc công kích chế tài giả tổng điện, lúc ấy xuất chiến cự tượng, giống như yến hoa vừa hiện, tiếp theo lại bị thần tộc thu lại, từ đó chưa từng tái xuất hiện qua, nhưng nó khổng lồ hình thể, y nguyên hay vẫn bị người có ý chí ghi nhớ. Có điều, chỉ có Long thành cao tầng mới biết được, lần này xuất hiện cự tượng, căn bản cũng không phải là năm đó xuất hiện đầu kia cự tượng loại hình, mà là đạt tới ưu tú hình thức càng cao nhất trở cự tượng. 12 đầu cự tượng, cao tới mấy cây số, dục nhưng đâm thủng thương khung, mỗi một lần dẫm trận tại chỗ tầm đó, tiểu cho đại địa đưa tới kịch liệt lay động. Chỉ xem đến này chút ít quái vật khổng lồ, mọi người tiểu cảm giác được toàn bộ thiên địa lắc lư. Mà tuyệt vực thế lực khác hoàn toàn đã không có bài khí, cái này là Long Thành hôm nay khống chế lực lượng. Cho dù là chuyển di tới thánh địa siêu nhiên thế lực, cũng cần ức nhìn qua võ lực của. 12 đầu cự tượng qua đi, chính là thanh nhất sắc thần tộc phi thuyền, chết dược lăng kính. Một cái tạo đội hình chết dược lăng kính phi thuyền, ở phía trước xuất động cấp quan trọng vũ lực trước mặt, lộ ra rất ít xuất hiện nhỏ bé, cũng không thấy được. Nhưng mọi người lại biết, này 12 chiếc phi thuyền nhỏ, lại giả vờ tải lấy cả nhân loại cùng cao đẳng ma vật tinh hoa. Vượt qua 500 tên thực lực đạt tới đại thánh cấp trở lên cường giả, 30 tên tập nhân loại cùng cao đẳng ma vật thánh cấp đại viên mãn. Ám thần đại lục, tại lúc này đây vây quét diệt thế ác ma đang hành động, xem như nghiêng tiêu diệt mà ra rồi, vì thế, toàn bộ đại lục, kể cả Long Thành, đã chuẩn bị 3 năm thời gian. Ốc dò xét người, khoa học kỹ thuật cầu, ngoại nhĩ đoan chiến tiền hạm, nữ võ thần hộ vệ chiếc, kim giáp trùng, cự tượng. Khi này chút ít khổng lồ cấp quan trọng vũ lực, hết thảy đều tới phương Bắc thúc đẩy về sau, mọi người thật lâu qua đi, tâm tình còn chưa bình phục tới. Long Thành tại mấy năm về sau, lại một lần nữa thể hiện rồi cường hành võ lực của, hơn nữa hoàn toàn vượt ra khỏi trái tim tất cả mọi người lý mong muốn. Khủng bố như vậy cấp võ lực của tụ quần, hơn nữa đại lục tất cả thế lực nghiêng tiêu diệt mà ra, phải chăng có thể cắt đáy ngọn nguồn tiêu diệt nguy hại trên vạn năm diệt thế ác ma đâu này. Chương 419, Queen of Bear lại hiện. Long Thành tại mấy năm về sau, lại một lần nữa thể hiện rồi cường hành võ lực của, hơn nữa hoàn toàn vượt ra khỏi trái tim tất cả mọi người lý mong muốn. Khủng bố như vậy cấp võ lực của tụ quần, hơn nữa đại lục tất cả thế lực nghiêng tiêu diệt mà ra, phải chăng có thể cắt đáy ngọn nguồn tiêu diệt nguy hại trên vạn năm diệt thế ác ma đâu này? Đáp án này, đối với tại toàn bộ đại lục mọi người mà nói, trong nội tâm ý nguyên hay vẫn không nắm chắc, nguyên nhân, diệt thế ác ma hàng tồn đã lâu, chúng thế thế đại đại tích lũy được uy hiếp, đã trở thành đại lục mỗi người, đáy lòng bản năng nhất bóng mờ, huống chi, Long Thành hôm nay muốn duy nhất một lần đối phó 4 đầu diệt thế ác ma. Đang lúc mọi người xuyên thấu qua các loại phương thức, nhìn xem Long Thành khổng lồ tập đoàn quân lái hướng phương bắc, tục dần dần đã mất đi bóng dáng thời điểm, tất cả mọi người đã sinh ra vẻ chờ mong, lại pha lấy một phần nồng đậm lo lắng. Nếu như lần này mà ngay cả Long Thành cùng toàn bộ đại lục cường giả cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ này, như vậy bọn hắn thế hệ này văn minh xem như đã xong. Dù sao, loại này trong vũ trụ yêu vật, thực lực khả chắc là sẽ không đã bị giới nguyên pháp tác ảnh hưởng hạn chế, phía trước ngũ đại chân thần, y nguyên hay vẫn tổn lạc tại chúng trên tay bản tộc chiến thần. Khoa Trương Á. Một hồi manh liệt cuồng phong nổi lên, giống như đất bằng vang lên một tiếng lôi bạo. Ồ ồ ồ. Đó là cái gì? Muốn đã xong, đó là diệt thế ác ma hàng lâm, trời ạ, hảo khổng lồ thân thể, chúng ta xong đời. Một tiếng này lôi bạo trực tiếp đem đưa mắt nhìn đi xa Long Thành bộ đội mọi người cả kinh trong nội tâm máy động, sau đó, bọn hắn cùng một thời gian phát hiện, bầu trời xuất hiện một đầu khổng lồ quái thú sinh vật. Đầu này bầu trời cự thú, thật sự dùng che khuất bầu trời, nuốt nhả nhật nguyệt để hình dung cũng không đủ. Đầu này khổng lồ quái thú sinh vật, trường chẳng có bao nhiêu dặm, rộng cũng không biết có bao nhiêu, đứng ở Long Thành chung quanh khu vực đám người, cơ hồ bị đầu này cự thú che đậy tất cả ánh mắt. Thật sự là quá lớn, trên thế gian, cũng chỉ có diệt thế ác ma chân thân mới có khổng lồ như vậy, đây là ám thần đại lục nhất quái thú to lớn. Lúc trước thần tộc đi qua cự tượng, tại trước mặt của nó cũng đã trở thành tiểu hài tử đối mặt cự nhân giống như tình cảnh. Không, tại đây ngày hôm trước không cự thú trước mặt, cự tượng hiển nhiên nếu so với tiểu hài tử cũng không bằng. Kinh ngạc. Là một đầu quái thú hoàn toàn vượt ra khỏi của ngươi tán thành trình độ, mọi người phản ứng có thể tưởng tượng nhưng biết, bọn hắn quên mất thoát đi, chỉ là ngơ ngác nhìn xem đầu này phảng phất chiếm cứ toàn bộ thiên địa cự thú. Ờ, trời ạ. Mọi người ngây ra như phỗng, trinh thần nhìn lên trời không, nhìn xem đầu này chiếm cứ tất cả ánh mắt, sở hữu tất cả màn hình cự thú, trong óc rung động ầm ầm. Giống như tận thế. À, giống. Phi thiên cự thú dưới cao nhìn xuống, đối với sở hữu tất cả như con kiến nhân loại nhỏ bé, đột nhiên phát ra một hồi giống to. Giống to gào thét đưa tới sóng gió, trực tiếp để cho chúng quanh phụ cận cắt bay đá chạy, lôi bạo y hệt tiếng hô, càng là trực tiếp làm cho giận cả tóc gáy, thậm chí cá biệt năng lực chống cự chênh lệch đám người, hoàn toàn bị hù đến trên mặt đất. Long Thành cùng tất cả đại lục cường giả xuất chinh còn chưa đi xa, diệt thế ác ma chân thân tiểu hàng lâm Long Thành biên giới. Đầu này cự thú không có hai cánh, cũng không có cánh, nó trích có bốn cái như cao nữa là trụ cường tráng tứ chi, toàn thân bao trùm tại dày đặc mà rắn chắc giáp sắt trong đó, một đôi con cong cự trường đao nhận từ đầu sọ hai bên đỉnh ra, lại phảng phất như cự giác giống như, quả thực đâm thủng thương khung. Ánh mặt trời phơi năng chiếu vào trên đó, cái kia ngẫu nhiên hiện lên một đạo hàn quang, lại khiến cho bọn họ như mất hầm băng. Không có gì sánh kịp dọa người. Cái này là đại nhân sở hữu tất cả nói lôi thú. Nam Cung Vân Thiên, ở vào Long Thành bán đấu giá tầng cao nhất, hắn cùng với Long Thành bản thổ một đám cao tầng, còn có người tộc tiến hóa giả đội trưởng, ngơ ngác nhìn lên trời không cự thú bóng dáng. Sẽ không có sai rồi, hôm nay nó đã tấn hóa thành tinh không cự thú. Ai là nuốt nước miếng một cái, với tư cách Long vệ giả đội trưởng, hắn cũng bị đầu này cự thú dọa sợ, tuy nhiên bọn hắn từng nghe nói qua, nhưng đây là lần đầu chứng kiến tinh không cự thú xuất hiện, nhưng là tất cả mọi người không có dự liệu được là khổng lồ như vậy. Dù sao lấy trước lôi thú, hình thể tuy nhiên khủng bố, nhưng coi như trong phạm vi chịu đựng. Nhưng hôm nay lôi thú tấn hóa tinh không cự thú, lại vượt xa khỏi bọn hắn đoán trước rồi. Cái này là lôi thú vua a. Thu lấy kata lụy phân thân tán loạn năng lượng, có rất lớn trình độ đều dùng tại đầu này lôi thú vua tiến hóa trên người. Lôi thú trên người cái kia chấm đen nhỏ, phải là chủng tộc kinh khủng nhất quỷ nóc bợ lạ Descartberny thần sắc kích động nhắc nhở nói. Ô hát mi thượng đế, ta nhìn không thấy cái kia chấm đen nhỏ. Vương Hy cùng Lâm Hải hai người vẻ mặt đau khổ nói, tuy nhiên lôi thú đột nhiên xuất hiện ở Long Thành phụ cận trên không, nhưng hai người này thực lực thấp kém, thị lực căn bản nhìn không tới lôi thú mặt trên còn có cái chấm đen nhỏ. Dù sao khoảng cách này đã có mấy chục dặm xa rồi, thực lực không có đạt tới trình độ nhất định, mọi người căn bản nhìn không tới lôi thú phía trên còn có cái chấm đen nhỏ. Cho Lý Vũ mỉm cười hạ xuống, đưa cho mọi người mấy phó quan chắc kính bảo hộ. Hai người nhanh đổi mang lên, cũng không lâu lắm, chúng người đều không ngoại lệ há hốc mồm, thế này thì quá mức rồi, này vẫn là người sao? Lâm Hải bọn người xuyên thấu qua kính bảo hộ, tự lẩm bẩm. Đúng vậy, nó không phải người. Lý Pháo cười khổ đáp, trung tộc đỉnh cấp giết đoạn sinh vật, Quỷ Nóc Bợ Lạc Đệ, đúng là bọn hắn nhân tộc ấn tượng trong không phải người. Bọn hắn nhân tộc tiến hóa giả đội trưởng sớm sinh ra đời, nhưng hôm nay ta trợ ở trang bị, thực lực cũng chỉ là tiếp cận với cựu tinh trình độ mà thôi. Đương nhiên bọn hắn nhân tộc không là thứ thể lực số lượng làm chủ yếu dựa vào khoa học kỹ thuật lực lượng. Nhưng chủng tộc Quỷ Nóc Bợ Lạc Đệ vừa xuất thế, khảo thí đi ra ngoài ước định thực lực, tiểu đã vượt qua ám thần giới nguyên điểm tới hạn. Nếu như không là chủng tộc hắc hổ, tạm thời rút lấy Quỷ Nóc Bợ Lạc Đệ thân thể bộ phận sức sống đến áp chế, đoán chừng chỉ cần nó một người xuất hiện, sẽ cho giới nguyên mang đến hỏng mất đại tai nạn. Cái này kinh khủng hiện tượng, trực tiếp đem thần tộc Thiên Phú xa xa hạ thấp xuống, cho dù là Hắc Ám Điện trưởng Trạch Đồ Lạp cũng không được. Trung tộc tiến hóa đi ra ngoài thân thể giết đoạn máy móc, ở phía này mặt nghiên cứu, rất rõ ràng muốn hơn nhiều thần tộc càng tiện trường, mà Quỷ Nóc Bợ Lạc Đệ chính là dị trùng văn minh nhất tác phẩm hoàn mỹ, không ai. Khá tốt chính là, cái này Quỷ Nóc Bợ Lạc Đệ, tại dị trùng văn minh bên trong, tổng cộng chỉ có 12 vị tồn tại, hơn nữa nàng đã bị trưởng quan chỉ huy, bằng không thì hôm nay muốn sụp đổ mất rồi. Long Thành bản thổ cao tầng, lúc này đã không có bao nhiêu người lưu ý nhân tộc đám đội trưởng khổ ngữ rồi, bọn hắn đều bị to lớn lôi thú cùng Quỷ Nóc Bợ Lạc Đệ hấp dẫn mất sở hữu tất cả lực chú ý. Lôi thú vua, lại tên tinh không cự thú, nó khổng lồ, căn cứ kính bảo hộ đo đạc đi ra ngoài số liệu, thân dài là 38-32 km, với chiều rộng là 12-78 km. Sinh mệnh lực cường độ 65 đẳng cấp, sức chiến đấu ước định 70 đẳng cấp, này hoàn toàn là dựa vào thân thể đạt tới cường đại lực lượng tồn tại. Chúng có thể đản sinh số lượng ít càng thêm ít, Lý Phi nếu như không có thu lấy Kata Lì phân thân tán loạn năng lượng, đoán chừng cho đến bây giờ vẫn chưa đủ khiến nó tấn cấp đi ra. Đương nhiên, bọn họ phát triển độ tại chủng tộc văn minh ngoại trừ Quỷ Nóc Bợ Lạc Đệ bên ngoài là xếp hạng thứ 2 đấy. Chỉ cần kính bảo hộ khảo thí đi ra đã ngoài số liệu, liền trực tiếp để cho Long Thành cao tầng kinh đảo, trên thế gian thậm chí có như thế quái vật khổng lồ sinh mạng thể, nếu là nó lại lớn lên điểm, như vậy chẳng phải là tiếp cận với một cái khu vực diện tích. Về phần Quỷ Nóc Bợ Lạc Đệ, tại lôi thú phía trên lộ ra rất nhỏ bé, nhưng mọi người thông qua kính bảo hộ quan chắc, lại phát hiện thằng này, dung mạo so với lôi thú còn muốn tranh cuồng, toàn thân mặc giáp trụ lấy khắc thường cốt giáp, sau lưng mọc lên 12 chi như đâm như đao mũi nhọn cốt nhận, chiều dài 4 tay 2 chân. Này bốn tay như chảo, tứ chi đồng dạng dài khắp gai nhọn hoắt, sắc bén chảo giáp, giống như từng thanh đao nhọn, mà diện mục tiểu lạnh như khắc băng, Nam Cung Vân Thiên thậm chí theo hắn, nàng, trên người, cảm thấy một cỗ đã thần thánh lại tà ác khổng lồ khí cơ tự nhân kinh. Thần thánh cùng tà ác, cả hai cùng tồn tại một thân, thấy thế nào cũng như thế nào quỷ dị, một cỗ bàng nhiên áp lực, cơ hồ ép tới mọi người không thở nổi, tất cả mọi người khi hắn nàng trước mặt của, đều không tự giác sinh ra một cỗ như con sâu cái kiến cảm giác. Cái này là cao đẳng huyết thống đối với cấp thấp huyết thống sinh vật, không tự giác tự nhiên sinh ra một loại giai tầng áp chế. Hán, rốt cuộc là nam, còn là nữ? Ai lạ khàn giọng tinh tế hỏi. Quỷ Nóc Bợ Lạc Đệ diện mạo mặc dù không có vật che chắn mà bắt đầu, nhưng là kỳ thân chu lại cầm giữ có một tầng không hiểu lực lượng tồn tại, thường thường làm cho thấy không rõ hắn dung mạo, nhưng là do ở bởi vì thân thể hắn sở hữu tất cả đặc thù, không, hẳn là khí tức, lộ ra rất mê hoặc lẳng lơ nhiều. Bởi vậy, trong lịch sử tất cả mọi người cho nàng nổi lên cái Quỷ Nóc Bợ Lạc Đệ danh tự, nhưng là nàng rốt cuộc là nam còn là nữ, mà ngay cả nhân tộc cũng không biết. Cho dù là tinh không chúng văn minh cũng không biết, có lẽ ngoại trừ chế tạo nàng đi ra ngoài chủng tộc chủ mẫu sao mới biết. Ai biết được. Lý Tuấn đứng thẳng dưới vai, có lẽ hắn là trung tính, ta cũng vậy không cảm giác được đột nhiên. Trung tính. Long Thành bản thổ cao tầng một lượt nghi hoặc khó hiểu niệm hai cái, trung tính cái danh từ này, đối với ám thần đại lục mà nói, tất cả mọi người chưa từng nghe nói qua, nhưng bọn hắn theo Lý Tuấn trong giọng nói, cũng không khó minh bạch thân thể to lớn ý tứ, dù sao Long Thành cao tầng cũng không phải bình thường người bình thường. Có lẽ cảm đến phía dưới Long Thành cao tầng tầm mắt của mọi người, cao cao dựng ở lôi thú trên người quỷ nóc bờ là Đẹp, thình lình gian quay đầu nhìn xuống. Mọi người y nguyên nhìn không tới của nàng chân thật khuôn mặt, nhưng phảng phất cảm nhận được một luồng hơi lạnh, theo đáy lòng, theo lưng truyền đạt toàn thân, bức khiến cho tất cả mọi người kìm lòng không được túi thấp đầu, đình chỉ chú mục lễ. Trời ạ, thằng này thật là đáng sợ. Lý U lắc đầu không nói. Đồng. Một hồi đại gió lay động, bầu trời phủ phiếm lôi thú, thình lình phát ra rít lên một tiếng quanh người, hơi vòng vo một cái phương hướng, hướng phía Long Thành đại quân phương hướng gần tiếp cận mà đi. Tuy nói lôi thú hơi vòng vo một cái phương hướng, nhưng là dùng hình thể của nó hành động, lại trực tiếp tại chúng quanh khu vực vờn quanh một tuần. Ánh mặt trời rơi là tả, mọi người lần nữa khôi phục lại sự trong sáng. Đi. Diệt Thế Ác Ma hướng phía Long Thành xuất binh phương hướng đuổi theo rồi. Làm lôi thú mang cho người ta nhóm cực lớn bóng mờ, theo thời gian trôi qua mà tiêu cách về sau, mọi người y nguyên ngơ ngác thì thầm. Lý Trình đau đầu vuốt vuốt trán, cùng Lý U bọn người nhìn nhau liếc, muốn hay không cho trưởng quan thông tin. Được rồi, ta muốn trưởng quan chính mình sẽ ứng phó, dùng lôi thú tốc độ, nữ mũi đao hoàng rất nhanh sẽ đuổi theo đại bộ đội rồi. Lý U trầm ngâm một chút nói, nguyên bản vây quét Diệt Thế Ác Ma hành động, mọi người là không có thông chi chủng tộc Quỷ Nóc Bợ Lạ Đẹt đấy, nguyên nhân chính là sợ đại chiến trong lúc, Quỷ Nóc Bợ Lạ Đẹt không khống chế được cảm xúc, theo chủng tộc mẫu xào lần nữa rút ra trở lại tánh mạng của mình chi lực, dẫn phát giới nguyên sụp đổ. Mọi người đối với chủng tộc mới sinh Quỷ Nóc Bợ Lạ Đẹt, vô luận như thế nào dạng, đều cảm thấy đó là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, tuy nhiên nàng nghe lệnh bởi Lý Phi, nhưng là bắt đầu cuồng bạo Quỷ Nóc Bợ Lạ Đẹt, căn bản là ngay cả mình cũng khống chế không nổi, bởi vậy, mọi người vây quét Diệt Thế Ác Ma, một mực cũng không có đánh nàng xuất chiến chủ ý. Nhưng mà, Lý U bọn người tuyệt đối cũng không nghĩ ra, Quỷ Nóc Bợ Lạ Đẹt sát thực hướng phía Lý Phi bên này đuổi theo mau rồi, nhưng đã đến lộ trình một nửa, phi hành tinh không cự thú lại đội chuyển hướng một cái phương hướng, hướng phía tây gào thét mà đi. Cùng Lý Phi bọn người đại bộ đội phương hướng đi tới đến rồi đại chuyển hướng. Chương 420, năng lượng hối. Long Thành đại quân, trực chỉ phương bắc mười mấy vạn dặm hắc thổ cấm kỵ chi địa. Đối với cái này cấm kỵ chi địa nhận thức, Lý Phi kỳ thật cũng không xa lạ gì, hễ lẽ nào đã từng tiểu dắt một mặt lệnh bài xâm nhập qua trong đó bên ngoài. Có điều, nhất người khác kinh ngạc chính là hắc thổ cấm kỵ chi địa cũng không đơn dừng lại là đại lục đám người cường hãn người đoán hắc ám vong thần di tích, mà là Diệt Thế Ác Ma Kata Lợi Vĩnh cửu nơi phong ấn, còn hắc ám vong thần kỳ thực gần kể chỉ là ở chỗ này tồn lạc, cũng lâm trung tốn hao đại một cái giá lớn phong ấn nơi đây mà thôi. Hai cái ám thần ngày sau, Long Thành đại quân cùng một ứng với đại lục cường giả rốt cục bước chân vào mảnh này hắc thổ. Trên thực tế, mảnh này cấm tuyệt chi địa hắn chiếm diện tích cũng không tính rộng lớn, toàn diện tích phạm vi chỉ vẹn vẹn có hơn 2.000 lý bản tộc chiến thần, cường thế vô cùng trận hình tổ hợp, cơ hồ không có bất kỳ tổn thất nào. Kiếm chỉ hắc thổ bề dày về quân sự chỗ, nơi đó trung ương chính là vĩnh cửu nơi phong ấn. Tại đoạn đường này trong lúc, mọi người đại bộ đội đã bị số lượng không ít đẳng cấp cao yêu ma tập kích. Này chút ít đẳng cấp cao yêu ma đẳng cấp, cơ bản đều là đã tấn hóa tới rồi cựu tinh đẳng cấp, số ít có thánh cấp thực lực, tổng số lượng nhiều khái tại 5000-8000 tầm đó. Hơn nữa hắc thổ chi địa có một loại tử khí quấn quanh, bao giờ cũng để cho từ bên ngoài đến sinh mạng thể sinh mệnh lực giảm xuống. Nếu như chờ rồi danh bộ đội đội hình tiến vào cái này cấm tuyệt chi địa, đúng là có đi không ra, nhưng là chúng lại trở ngại không được nữ võ thần đoàn chiến hạm không khác biệt công kích. Tại thần tộc 12 chiếc chiến dược lăng kính trên phi thuyền, trong đó một con thuyền thần tộc phi thuyền, bố, nhìn xem chiến chiếc bảy không khác biệt công kích đến trước mặt đẳng cấp cao yêu ma. Nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, khó trách ngày đó, ta truy kích một cái đẳng cấp cao yêu ma tới rồi nơi đây, con yêu ma này vậy mà không chút do dự trốn vào mảnh này hắc thổ, nguyên lai cái này cấm tuyệt chi địa tiểu là cao đẳng yêu ma trại tập trung. Ha ha, này có lẽ chính là Kata Lợi đánh chính là ý kiến hay, nó là muốn tập trung đủ nhiều cao đẳng yêu ma, sau đó một lần hành động bộ phát hủy diệt toàn bộ dị biến tuyệt vực. Tứ đại nhanh chóng vương ở bên cũng cười, trong ánh mắt nhấp nhoáng một ngừng chiến đấu dục vọng. Bọn hắn đã có điểm chờ mong tiến vào nơi phong ấn chiến đấu. Rất đáng tiếc, nó chủ bị trong lúc vô tình bị vương phá hủy, nếu không, khiến nó tiếp tục tụ tập cao đẳng yêu ma xuống dưới, dị biến tuyệt vực thật là có thể trở thành nó bạo tăng thực lực đại nhân bánh. Đạt Hàn Nhi nhún vai đáp lại nói, lần xuất chinh này, ngoại trừ nhân tộc sở hữu tất cả đội trưởng lưu thủ Long Thành, chúng tộc cùng thần tộc cao tầng đều đã đi đến. Ta rất chờ mong vương đầu này triệu hoán vật, đến cùng có thể ngoạn ra hoa dạng gì. Đáp In cười ha hả đón lấy đáp lại. Đối với Diệt Thế Ác Ma Kata Lợi Ý, mọi người biểu thị không áp lực, mấy năm lúc trước, phân thân của nó bị diệt, đầu này Diệt Thế Ác Ma thực lực đoán chừng sẽ lại giảm, hôm nay lần này vây quét nhiệm vụ, xem như đối phó bốn đầu Diệt Thế Ác Ma bên trong, áp lực nhẹ nhất cái kia một phần. Bởi vậy, trên đường đi, hai tộc đội trưởng chính là cảm xúc đều tương đối bừng lòng. Không muốn phất lờ, vương đối với Kata Lợi rất coi trọng, nó là tất cả Diệt Thế Ác Ma lớn nhất trí tuệ một đầu. Trạch Đồ Lạp đột nhiên lên tiếng nhắc nhở chúng nhân nói: "Trạch Đồ Lạp đại nhân nói không sai, có điều, lần này tộc của ta đoàn chiến hạm năng lực tác chiến, tương tự cũng hơn nhiều 3 năm trước đây tăng lên không ít chỉ số, ta muốn." Kata Lợi lần này là chết chắc. Nhân tộc đội trưởng, lần này tham dự vào chấp hành nhiệm vụ duy nhất chỉ có Lý Sư Sư, mà nàng tựu là nhân tộc đoàn chiến hạm tổng chỉ huy hạm trưởng. Chúng đội trưởng nghe tới Lý Sư Sư nâng lên đoàn chiến hạm tác chiến chỉ số, ánh mắt không khỏi một lượt sáng ngời, không tệ, đây chính là bọn họ tự tin căn nguyên. Thời gian 3 năm chuẩn bị, tại đem đại lượng cao cấp năng lượng khối bỏ thêm vào hoàn tất về sau, nhân tộc đoàn chiến hạm tác chiến lực bền bỉ, có thể nói ngày đêm khác biệt. Tại vũ trụ văn minh ở bên trong, năng lượng khối dự trữ kho bao nhiêu, cũng có rất lớn trình độ quyết định cái này khoa học kỹ thuật văn minh chiến lược chỉ số. Mà bọn hắn tam tộc, tại giới nguyên hạch tâm đấy, thu hoạch được từ điện quang văn kết tinh, chính là long thành nhất đại phấn khích tồn tại. Từ điện quang văn kết tinh, ngoại trừ lúc trước rất nhiều hiệu dụng bên ngoài, nó tại vũ trụ văn minh bên trong, còn có một rất trọng yếu năng lực, cái kia tiểu là có thể dung nạp đại cho độ lăn lộn tinh khiết năng lượng. Phàm là tím điện kết tinh, làm bắt nó tràn đầy lăn lộn tinh khiết năng lượng về sau, nó tiểu có thể cho rất nhiều cỡ lớn chiến hạm cung cấp liên tục không ngừng năng lượng cung cấp. Mà tím điện kết tinh năng lượng khối, càng là vũ trụ văn minh ở bên trong, thuộc về cao đẳng rất thưa thất cấp năng lượng kết tinh khối, thường thường rất nhiều chiến hạm cấp cao chính là sử dụng chúng với tư cách năng lượng cung ứng. Bình thường một khối nguyên vẹn, tiếp cận với một lập phương tím điện kết tinh, nó là có thể dung nạp 300 vạn độ lăn lộn tinh khiết năng lượng. 300 vạn độ lăn lộn tinh khiết năng lượng, đến cùng có thể duy trì một con thuyền 4 cấp văn minh nữ võ thần tàu bảo vệ, chiến đấu tiếp tục bao lâu? Vấn đề này chỉ cần khá đối lập, là có thể biết rõ một lập phương tím điện kết tinh năng lượng khối, đắt cỡ nào nặng. Trước đây, nữ võ thần tàu bảo vệ năng lượng cung ứng khí, là một khối cầm giữ có 1000 lập phương lam thủy tinh năng lượng khối. Mà khối 1000 lập phương lam thủy tinh năng lượng khối, nhất đại dung nạp số lượng là 10 vạn độ, nữ võ thần tàu bảo vệ tứ cấp kia laser chủ pháo, công suất lớn nhất một phát cần 4500 độ lăn lộn tinh khiết năng lượng cung cấp, như vậy 10 vạn độ làm thủy tinh năng lượng khối, lại chỉ có thể duy trì tứ cấp chiến hạm chủ pháo công kích 20 phát. Đương nhiên, này 20 phát cũng không phải đo số liệu, bởi vì tại chiến hạm tiêu hao trong quá trình, cũng không đơn dừng lại chủ pháo cần năng lượng cung cấp duy trì. Pháo phụ, động năng, thậm chí cung cấp điện hệ thống, còn có tợ lạt mạ màn hào quang vân vân, đều cần chiếm cứ năng lượng khối gần một nửa năng lượng dự trữ, vẫn còn hắn làm tợ lạt mạ màn hào quang tầm quan trọng trình độ, quyết định chiến hạm bản thân phòng ngự năng lực. Một khi đã mất đi năng lượng khối cung cấp, như vậy chiến hạm dù cho cầm giữ có tợ lạt mà màn hào quang loại này cường đại phòng ngự kỹ thuật, nhưng là không có năng lượng cung ứng, hết thảy đều đã trở thành phù vân. Bởi vậy, 1000 lập phương lam thủy tinh năng lượng khối, nữ võ thần có thể vận dụng chủ pháo số lần, đoán chừng bị áp xúc đến chỉ có 5 phát công kích. Hơn nữa năng lượng khối vô cùng khổng lồ chiếm cứ thể tích, tương tự còn có thể áp xúc chiến hạm bản thân không gian lợi dụng. Trên thực tế, lam thủy tinh năng lượng khối, tại vũ trụ văn minh ở bên trong, có rất ít người lắp ráp loại này nguyên thủy nhất năng lượng khối. Trừ phi bọn hắn nắm giữ không chấm dứt tinh tài nguyên mỏ, bằng không, khổng lồ này nguyên thủy năng lượng khối thể tích, chẳng những sẽ áp xúc chiến hạm không gian lợi dụng suất, tỷ lệ. Hơn nữa năng lượng khối thể tích chiếm cứ vô cùng khổng lồ, thủ công kích mặt sát suất cũng bị đề cao, một khi năng lượng khối đã bị đợt công kích và, có rất lớn trình độ khiến cho cả tàu chiến hạm tự bạo nguy hiểm nhân tố. Bởi vậy, đại đa số khoa học kỹ thuật văn minh, chúng lắp ráp năng lượng khối là kết tinh năng lượng khối. Ví dụ như thấp nhất hoàng bộ kết tinh năng lượng khối, một lập phương, nó có thể cung cấp 3 vạn độ lăn lộn tinh khiết năng lượng phát ra. Đương nhiên, loại này cấp thấp hoàng bộ kết tinh năng lượng khối, trung đẳng văn minh bình thường là sẽ không vận dụng đến chiến trên thân hạm đấy, bởi vì tác dụng của nó đối với chiến hạm cấp cao mà nói, duy trì hiệu quả rất hơi thiếu. Mà trung đẳng lam nước kết tinh năng lượng khối, một lập phương, cung cấp 30 vạn độ năng lượng phát ra, lam nước kết tinh năng lượng khối mới là vũ trụ đại đa số văn minh thông dụng phẩm. Về phần cao đẳng tím điện kết tinh năng lượng khối, một lập phương, cung cấp 300 vạn độ năng lượng phát ra, bởi vậy tím điện kết tinh tại vũ trụ văn minh trong căn bản chính là có tiền mà không mua được, không có gì văn minh ngu xuẩn đến lấy ra bán của cải lấy tiền mặt. Dù cho có cũng toàn bộ xếp vào là tối trọng yếu nhất chiến lược tài nguyên kho. Tại tím điện kết tinh phía trên, còn có đỉnh cấp hắc trục kết tinh năng lượng khối, một lập phương, cung cấp 5000 vạn độ năng lượng phát ra. Mà như nay nhân tộc mỗi một chiếc chiến chiếc đều bị thêm vào lắp ráp một khối một lập phương tím điện kết tinh năng lượng khối, cầm giữ có 300 vạn độ năng lượng, nhưng gặp hắn chiến đấu lực bền bị mạnh bao nhiêu. Chỉ cần cho một khối một lập phương tím điện kết tinh năng lượng khối, bỏ thêm vào đầy hỗn độn năng lượng, nó tiểu đầy đủ có thể cho nữ võ thần loại này 4 cấp chiến hạm, tác chiến mấy mươi lần hoặc là gần trăm lần đích cỡ lớn tinh không chiến dịch tự nhân kinh. Bởi vậy, lúc trước lắp ráp lam thủy tinh năng lượng khối, cùng hôm nay tím điện kết tinh năng lượng khối, giữa hai người quả thực hoàn toàn không thể so sánh. Cũng không lâu lắm, ngàn dặm bề dày về quân sự đối với nhân tộc cùng thần tộc cao như vậy nhanh chóng cơ giới quân đoàn mà nói, gần kề chỉ là một lát đã đến. Tịch Diệt Nguyên Luân theo thần tộc phi thuyền toàn phi mà ra, lập tức ở này cái phong ấn chi nhãn, khai mở đánh ra một cái đầy đủ mở rộng liên tiếp, kết nối thông đạo. Theo sát rồi sau đó, Long Thành bộ đội trực tiếp dùng không có gì sánh kịp khí thế, xâm nhập trong đó. Làm bộ đội vừa tiến vào chân chính nơi phong ấn, mọi người vẫn không khỏi hít vào khí lạnh. Kata lưỡi biển sâu địa ngục thế giới, chỉ có Lý Phi đã tới một lần. Mãn thiên hỏa vân réo vang, đem toàn bộ không gian thế giới làm nổi bật ra một mảnh đỏ tươi, xích diễm như máu, hoàng sa y hệt đại địa, lộ ra hoang vu, tuyệt vọng. Trên mặt đất, duy vừa xuất hiện tánh mạng, chính là liếc vô tận yêu ma, chúng hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc bò, hoặc phục, dùng chậm chạp trí cực tư thái, hướng sông vào Long Thành bộ đội bắt đầu khởi động tới. Ép tới. Lý Sư Sư quyết đoán ra lệnh, dạ đã đo đạc đi ra ngoài số liệu, khiến cho nàng biết rõ, trước mắt đồng nhất phê yêu ma đều là bị vứt bỏ phế phẩm mà thôi. Sinh mệnh lực đẳng cấp không đến một sao, sức chiến đấu đẳng cấp không đến một sao. Trong khoảng thời gian ngắn, vô luận là bầu trời đoàn chiến hạm, còn là mặt đất kim giáp trùng, cự tượng chờ bộ đội, tất cả đều phát ra cực lớn động năng, đem trước mắt một mảnh vô tận yêu ma trực tiếp nghiền chết. O-O-O-N-G. Bộ đội sở hữu tất cả quái vật khổng lồ binh chủng đều khuyết trương mở ra vòng bảo hộ, bầu trời ngẫu nhiên hạ ngừng hỏa vân, trực tiếp đánh vào vòng bảo hộ phía trên, dẫn phát nảy sinh thành từng mảnh rung động. Đúng vậy, vòng bảo hộ tiêu hao trình độ so trong tưởng tượng chậm chạp. Lý Phi gật gật đầu khen, nhưng là hắn biết rõ, Thâm Nguyên địa ngục không gian phi thường lớn, càng đến gần Kata Lui nơi ở, những yêu ma này lực lượng cấp càng mạnh, mà hỏa vân nhiệt độ cao càng là hiện lên bao nhiêu bội tăng. Cái này là Lý Phi lúc trước tuy nhiên có đầy đủ đoàn chiến hạm, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có bay lên vây quét diệt thế ác ma nghĩ cách. Nếu như lần này không có tím điện kết tinh năng lượng khối, dùng lúc ấy chính là chỉ có 10 vạn độ lam thủy tinh năng lượng khối cung ứng, đoàn chiến hạm đoán chừng đi không đến một nửa quá trình, năng lượng khối đoán chừng sẽ tiêu hao sạch sẽ, mà chiến hạm phải bị nhiệt độ cao tan chảy. Tiến lên. Theo một tiếng chỉ lệnh, Long Thành quân đội hướng về Kata Lui nơi ở xuất phát. Mà Lý Phi người trưởng quản, thần, trung tam tộc bộ đội, tương tự lần đầu cùng diệt thế ác ma phát hiện lên chân chính đối kháng. Đang lúc Lý Phi bọn người tiến vào Kata Lui thâm viên địa ngục thế giới, mà khoảng cách hắc thổ cấm tuyệt chi địa hơn 70 ngoài vạn lý. Đồng dạng một cái không muốn người biết địa phương, lại bị một đầu vô cùng to lớn cự thú đụng vào trong đó, dẫn phát chung quanh địa vực một mảnh thiên địa chấn động. Giống to tiếng gầm gừ, cơ hồ đánh thức vẫn còn chìm tỉnh địa phương khu vực nhân loại. Cái gì? Tại Long Thành xuất hiện đầu kia tinh không cự thú, xâm nhập Aển Lạ Sơn mạch tuyệt địa. Chơi ạ, thật nhanh tốc độ phi hành, hai ngày trước nó còn xuất hiện ở Long Thành trên không, hôm nay đã trực tiếp đạt đến chúng ta phiến địa vực này rồi. Chương 421, cả tây bị ngạn. Ai Aển Lạ Sơn mạch tuyệt địa phụ cận địa vực, làm người nhóm vẫn còn nửa đêm ngủ mơ bừng tỉnh nghị luận đầu này cự thú thời điểm. Mà cự thú lại lấy kinh người phá hư tốc độ, một đường hướng phía sơn mạch tuyệt địa chỗ sâu nhất mà đánh tới. Khổng lồ đạt tới 38 km hình thể, sơn mạch tuyệt trong đất có được cái gì quỷ dị sinh vật, tại trước mặt nó hết thảy bị vỡ thành thịt vụn. Cái này là sức mạnh tuyệt đối nguyên thủy nhất diễn trạch. Cũng không lâu lắm, Ai Aển Lạ Sơn mạch tuyệt địa động tĩnh lớn, nhanh chóng nhạt nhòa tại mọi người kịch liệt thảo luận ở bên trong, đêm tối cùng yên lặng, tiếp tục chúa tể trở về toàn bộ giọng chính. Cự thú đột nhiên hắn như xuất hiện, đến nhanh, đi được nhanh hơn. Mọi người phảng phất ngay tại trong đêm tỉnh lại, một lượt diễn ra một hồi tràn ngập cuồng bạo nguyên tố đêm mộng. Nhưng khi mà đi vực đám người lại biết, đó cũng không phải mộng. Cự thú mất đi động tĩnh rồi hả? Nó sẽ không là chết chứ? Đâu còn phải nói, Ai Aển Lạ Sơn mạch tuyệt địa là trước mắt tứ đại cấm tuyệt chi địa đứng hàng thứ nhất, này trích cự thú vô cùng to lớn, nhưng nó xông vào, ta sớm là có thể dự liệu được kết quả của nó rõ ràng dơ thẳng lên trời xuống. Ai, nhưng đáng tiếc rồi. Nghe nói đầu này cự thú là Long Thành che giấu lớn nhất vương bài, một mực cũng không có đụng tới, không rõ nó vì cái gì xông vào cái địa phương nguy hiểm này, chẳng lẽ diệt thế ác ma nơi phong ấn đang ở bên trong. Nói vậy, ngươi có chứng cứ gì đến chứng minh là đúng nó thuộc về Long Thành dưới trướng? Tạm thời bất luận địa phương vực loài người nghị luận ầm ĩ, tinh không cự thú bạo lực xâm nhập Aển Lạ Sơn mạch, thời gian xác thực không có quá khứ bao lâu. Cơn bạo gào thét đi gào rú, gần kề duy trì không đến mấy phút đồng hồ, kết quả là im bặt mà dừng. Sơn mạch đột nhiên lúc nào tới động tĩnh lớn tiếp theo khôi phục yên lặng. Nhưng là nó thật sự tựa như dân bản xứ nhóm đoán đánh giá như vậy tiêu diệt kết cục sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, có quỷ nó bỡ là đẹp tồn tại, quái vật khổng lồ lôi thú, cơ hồ dùng nhân loại không cách nào tính toán tốc độ, trực tiếp một đường đánh tung đi loạn, xâm nhập sơn mạch nhất chỗ thần bí. Hơn nữa có một chút, mọi người đúng là đánh bậy đánh bại đoàn chúng, tuy nhiên dị biến tuyệt vực tứ đại tuyệt địa, cũng không đều là phong ấn diệt thế ác ma, nhưng chỗ này chiếm một diện tích 3700 km đường kính Aển Lạ Sơn mạch, xác thực đồng dạng cũng là trong đó một đầu diệt thế ác ma nơi phong ấn bên ngoài. Đầu này phong ấn ác ma, tại bí điển có rất ghi chép tỉ mỉ, tuyệt đại bộ phận đều là đứt quãng, nhưng là đều không ngoại lệ dấu hiệu cho thấy nó tại trong lịch sử, tuy nhiên không là mạnh nhất một đầu phong ấn ác ma, nhưng là khó đối phó nhất một đầu đại khủng bố yêu vật. Mà hắn chính là đã từng 12 đầu diệt thế ác ma bên trong, duy nhất đầu có thể phi thiên theo địa yêu vật, tên của nó là Phi Thiên Đại Ác Ma. Cả tây bị ngạn. Truyền thuyết, tốc độ của nó là 12 diệt thế ác ma số 1, nó có thể lập tức vượt qua vạn dặm khoảng cách, hơn nữa nó hiểu được sử dụng vũ khí, ám thần đại lục lôi thần vũ khí thần vật, lôi thần chi truy, tiểu đã từng bị chống cầm ở trong tay nó. Trừ đó ra, nó vẫn là quỷ dị nhất diệt thế ác ma một trong. Nó cầm giữ có gần như kiểu loại yêu nghiệt lãnh loại thiên phú, cái kia chính là đại khủng phố cấp cái khác tuyệt địa chớ hàng thuật. Trên thực tế, tại thánh địa thế giới, tại không muốn người biết bí mật tái ở bên trong, đầu này diệt thế ác ma thân phận thật sự đã chưa tính là truyền thống diệt thế ác ma. Nguyên nhân không có nó, bởi vì nó là biến dị tân sinh kết quả, nhân loại cùng diệt thế ác ma thể cộng đồng. Danh như ý nghĩa, thánh đường đã từng có ghi lại qua, cả tây bị ngạn, lãnh đời trăm trong tộc ám tộc bên trong yêu nghiệt thiên tài, hắn là ám thần đại lục nhân loại lớn nhất kẻ phản nghịch. Vì tánh mạng không chịu đến trói buộc, hắn tuyệt nhiên lựa chọn cùng diệt thế ác ma dung hợp. Từng tại hơn 5700 năm trước, hắn từng là ám tộc xuất sắc nhất khai thác mới hệ thống sức mạnh thủy tổ, tuyệt địa chớ hàng thuật hệ thống sức mạnh chính là từ trên người hắn mà đến, thần bí mà quỷ dị. Đã từng cầm giữ có rất thưa thất mà kinh khủng tuyệt địa ma võ sĩ chức nghiệp, chính là do người này một tay chế tạo ra. Này chút ít tuyệt địa ma võ sĩ, thậm chí đã từng cơ hồ thống nhất chiếm lĩnh toàn bộ ám thần đại lục hướng đi. Về sau, theo cả tây bị ngạn tánh mạng đã bị lại nạn, tuyệt nhiên được ăn cả ngã về không cùng diệt thế ác ma dung hợp về sau, này thịnh truyền nổi tiếng tuyệt địa ma võ sĩ chức nghiệp mới từ đỉnh phong ngã xuống, đi về hướng hoang bại. Cho tới hôm nay, ma trận sư loại lực lượng này chức nghiệp chính là đã từng tuyệt địa chớ hàng thuật một loại biến dị chi nhánh di truyền lại đấy, chỉ là ma trận sư hệ thống sức mạnh trích kế thừa bộ phận chớ hàng thuật, căn bản chưa nói tới tuyệt địa siêu cấp đại cao thủ. Điên cuồng gào thét âm u tuyệt địa không gian. Một đầu cự thú đầy thể tàn tổn thương trôi nổi tại trên hư không, tại nó quái vật khổng lồ trên thân thể, còn có một cỗ rất không thấy được yêu nhiều thân thể. Nay một người một thú, đúng là đột nhiên xâm nhập cả tẩy bị ngạn nơi phong ấn Quỷ Nóc Bợ Lạ Đẹt. Không có người biết Quỷ Nóc Bợ Lạ Đẹt là như thế nào phá khai mở nơi phong ấn xông vào, đây là ám thần đại lục đến nay, duy nhất cái không cần tịch diệt nguyên luân, là có thể tự chủ phá vỡ ngũ đại chân thần bày ra nơi phong ấn, dù là thần tộc cho đến bây giờ, cũng kém một trong chủ. Đương nhiên, xảy ra chuyện như vậy tại Quỷ Nóc Bợ Lạ Đẹt trên người, tam tộc đoán chừng cũng không quá kỳ quái, bởi vì nàng chính là dị chủng văn minh, ở vào thực vật liệm, chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, đỉnh cao nhất binh chủng. Tại nàng cổ thân thể này lên, nương tụ dị chủng văn minh tất cả tinh hoa cùng tâm huyết, nàng tập hợp chủng tộc sở hữu tất cả hoàng tộc binh chủng năng lực cùng kỹ năng. Không chỉ như thế, nàng còn có được lấy chủng tộc không nên có năng lực, tinh tế ba người tộc trong đó, nhân tộc U Linh tiến hóa giả kỹ năng, nàng đồng dạng sẽ có. Thần tộc Quang Minh cùng Hắc Ám Thánh Đường năng lực, ở trên người nàng cũng tương tự có thể làm được, nàng chính là chủng tộc duy nhất cầm giữ có năng lực học tập đấy, kinh khủng nhất cấp bậc giết đoạn máy móc, Quỷ Nóc Bợ Lạ Đẹt. Sự hiện hữu của nàng là chủng tộc đối phó nhân tộc cùng thần tộc lớn nhất nhằm vào thức cậy vào, rất đáng tiếc, này loại hình khủng bố binh chủng, cho dù là dùng quỷ dị tiến hóa bưng lấy xương dị trùng văn minh, cho dù là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cầm giữ có vô hạn khả năng tấn hóa thay đổi mẫu xảo, tương tự cũng không có thể đánh vỡ Quỷ Nóc Bợ Lạ Đẹt chế tạo hạn chế số lượng. Nếu không, vũ trụ quá nhiều văn minh quốc gia sớm đã lâm vào dị trùng vô tận tàn sát bừa bãi làm bên trong. Quái vật khổng lồ lôi thú lúc này đã là vết thương chống chất, tuy nhiên tinh không cự thú có được lấy 65 cấp tinh khiết thân thể cường độ sinh mệnh lực, tuy nhiên nó cầm giữ có không có gì sánh kịp phòng ngự, nhưng là nó y nguyên hay vẫn không đủ mạnh, ít nhất tại thời khắc này đối với nó mà nói, nó còn chưa có đầy đủ phát triển không gian. Với tư cách tinh không cự thú, đầu này mới bắt đầu đản sinh ra cự thú, kỳ thật hay còn không tiến vào trưởng thành giai đoạn, chân chính thành thục kỳ tinh không cự thú, thực lực của nó hẳn là 90 cấp, lực phòng ngự cùng giáp cứng càng là càng thêm vững chắc. Trời âm u không, khí tức quỷ dị khắp nơi chảy xuôi. Loại này quỷ dị khí tức, nếu muốn tinh tế cảm thụ, có thể phân làm hai chủng không đồng loại hình, chúng đã có xung đột, lại phảng phất như vô cùng hài hòa chung sống tại cùng một không gian phía dưới. Loại thứ nhất là thuộc về trúc vu cái này tuyệt địa không gian vốn có vật, âm u, lạnh lạnh, thần bí, chớ đoán không chỗ nào không có. Mà loại thứ hai lại là tới từ ở Quỷ Nóc Bợ Lạ Đẹt cái kia yêu sóng gợn trên thân thể, thần thánh cùng tà ác, lạnh như băng cùng vô tình, còn có chớ xem hết thể mệt thị. Nơi phong ấn, phi thiên ác ma, cả tây bị ngạn tuyệt địa chú oán không gian, tràn ngập khắp thế giới gió lạnh. Này chút ít gió lạnh yên lặng bề ngoài xuống, kỳ thực cẩn chứa bất khả tư nghị lực sát thương, trước mắt tinh không cự thú vết thương chồng chất, chính là chỗ này chút ít gió lạnh thể hiện lớn nhất chứng minh năng lực. Có điều, này bên ngoài vết thương chồng chất, tuyệt đối không là cường hãn tinh không cự thú nhất đại uy hiếp. Tinh không cự thú, ngoại trừ cầm giữ có sức sống mãnh liệt, cường hãn giáp cứng phòng ngự bên ngoài, nó còn cầm giữ có không có gì sánh kịp tánh mạng tốc độ khôi phục, loại này tốc độ khôi phục, cho dù là Lý Phi bị 500 lần cải tạo, y nguyên còn có điều không kịp. Có điều, mặc dù như thế, nó lúc này ở vào cả giới tẩy bị ngạn tuyệt địa chú oán không gian, khổng lồ sinh cơ lực, y nguyên hay vẫn tại kịch liệt hạ thấp tiêu gió trường mới nhất. Có lẽ qua không được bao lâu, chủng tộc tốn hao lực lớn khí tấn hóa đi ra ngoài con thứ nhất tinh không cự thú sẽ tổn lạc ở nơi này. Bởi vì, tại bên trong không gian này, ngoại trừ không chỗ nào không có gió lạnh, nó vẫn tồn tại nhìn bằng mắt thường không thấy 12 loại nguyên rủa. Thái sơn, chậm chạp, suy yếu, già yếu, ốm đau, trúng độc, chống cự phá hư, khôi phục nghịch loạn, huyết dịch chắt đốt, nấu, tinh thần phụ thực, linh hồn tiêu đốt, sinh cơ đốt trôi qua. 6 loại mặt trái trạng thái cùng 6 loại đại phá xấu thuật. Đây là ma trận sư thuốc ngựa cũng đuổi không kịp đại năng lực, gần như chỉ là mới vào nơi phong ấn, tiểu sẽ phải chịu này 12 loại không khác biệt chớ hàng. Nay hoàn toàn là châm đối với sinh mạng thể cùng thể linh hồn nhất đại chớ hàng thuật, lôi thu đua, đối mặt 12 loại nguyên rủa hàng lâm, nó giờ phút này sinh cơ lại đang trên phạm vi lớn sụp đổ. Rất khó dùng tưởng tượng, lôi thú vua khổng lồ sinh cơ còn như vậy, nếu như ám thần đại lục hơn 500 tên đỉnh cấp cường giả tiến vào cái không gian này, đem sẽ phải chịu khủng bố như thế tra tấn. Đây tuyệt đối là sát nhân ở vô hình tuyệt địa chú án địa ngục, hơn nữa là không khác biệt thức, tại đây không tồn tại lấy số lượng ưu thế, chỉ tồn tại tuyệt đối áp chế. Quỷ dị, thần bí, mà lại khủng bố. Trừ đó ra, mảnh này vô tận không gian, vẫn tồn tại vô tận phi thiên yêu ma, đương nhiên không thể thiếu che giấu tại chỗ sâu nhất diệt thế ác ma, cả tây bị ngạn. Có điều, 12 loại chú hoán lại đánh không phá được lôi thú phía trên Quỷ Nóc Bợ Lạ Đẹt, này là phảng phất như không có một điểm xanh khí thân thể, tại thân thể của nàng chu, có một cỗ không hiểu lực lượng rời rạc, tạo thành một cái nho nhỏ vô hình không gian, đem sở hữu tất cả mắt thường khó có thể nhìn thấy chú hoán toàn diện hút vào, như là châu đất xuống biển, không bị ảnh hưởng chút nào dựng ở lôi thú khổng lồ đầu lâu. Một đôi vô tình lánh khốc mắt lạnh lẽo, không có bất kỳ thần sắc chấn động, lạnh lùng nhìn chăm chú lên không gian sâu nhất chỗ. Đột nhiên, Quỷ Nóc Bợ Lạ Đẹt thình lình gian phát ra một tiếng rít. Bén nhọn mang theo vô tận tức giận tiếng rít, giống như tinh thần như gió bão, đem bên người quanh mình gió lạnh chấn động ra được xa xa. Nhấc tay, ngũ trảo như móc câu thoáng một phát đâm vào lôi thú đầu lâu, thứ hai phát ra một tiếng thông thiên chấn động địa rên rỉ. Sau một khắc, rên rỉ qua đi lôi thú, cũng không có mất đi sức sống ngừng rơi, ngược lại là tại thống khổ to lớn bên trong, sinh mệnh lực càng ngày càng mạnh, cuối cùng vết thương chồng chất bàng nhiên thân thể, rõ ràng khoảng chừng mấy chục giây thời gian bị hoàn toàn chữa trị. Ồ, không gian ở trong chỗ sâu, truyền tống từng đợt quanh quẩn, ngươi rốt cuộc là cái gì tánh mạng hình thức tồn tại, ngươi làm sao có thể tại ngũ đại chân thần đóng cửa phía dưới, liên tiếp ngoại giới hỗn độn lực lượng. Theo này âm thanh nghi hoặc nồng hậu dày đặc trí cực quanh quẩn, lôi thú đối diện mấy 10 km chỗ, dần dần xuất hiện một đầu đỉnh thiên lập địa đại ác ma. Đầu này ác ma, bối trường hai cánh, tương tự cùng Quỷ Nóc Vợ Lạ Đẹp giống như cầm giữ có bốn tay hai chân, mỏ nhọn, long mũi, đồng tử xanh lục. Bốn trong tay, nó một tay cầm lá chắn, một tay cầm lôi thần chi truy, khác hai tay không, một cái cự cái đuôi lớn tinh tế lắc lư tại không, vướt hai cánh trôi nổi tại gió lạnh tầm đó. Toàn bộ thân thể chừng mấy cây số cao lớn, cường tráng mà lại tranh cuồng. Cái này là trong truyền thuyết nhất khó có thể đối phó phi thiên ác ma, cả dây bị ngạ, nó là nhân loại cùng diệt thế ác ma kết hợp thể. Chương 422, Quỷ Nóc Vợ Lạ Đẹp công kích, thần phục hoặc là hủy diệt. Phi thiên ác ma chân thân xuất hiện, Quỷ Nóc Vợ Lạ Đẹp cũng không để ý tới nó sâu đậm nghi hoặc, một tiếng làm như tiếng rít từ trên người nàng tỏa hiện, thanh âm của nàng tràn đầy vô tận lạnh như băng, không mang theo một tia tình cảm. Thanh âm lại là nữ tính đấy, mà lại như hoanh như ca, mềm mại tinh tế tỉ mỉ, nếu như riêng là nghe thanh âm, đoán chừng có thể mê chết không ít giống được sinh vật, nhưng lại cùng nàng cái kia lạnh như băng thần thái, không có tình cảm chút nào giọng của, còn có tranh cuồng thân thể nói không nên lời không khỏe. Tương phản cảm to lớn, làm cho không người nào so run dậy. Thần phục hoặc là hủy diệt. Hoàn toàn tiêu chuẩn ám thần ngữ. Vậy mà từ nơi này một cố dị trùng đỉnh cao nhất giết đoạn máy móc trong miệng thốt ra, ở sau lưng nàng 12 chi tranh cuồng gai xương triển khai, này chứng minh nàng cũng không phải là đang nói cười, có lẽ nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ chí tôn yêu nghiệt cảnh quan. Đối diện cả giấy bị ngạn sững sờ, gió lạnh tại thời khắc này y mắng tán đi, tuyệt địa chú oán không gian phảng phất thoáng một phát nên đón trời nắng, tuy nhiên y nguyên hay vẫn giống nhau khái mê hoặc căm trầm. Nhưng là phi thiên ác ma thần sắc lại chính ở, đối với xâm nhập nơi phong ấn loại mạng sống con người, hắn phảng phất cảm thấy một hồi cộng minh. Không có người biết, ám thần đại lục tất cả mọi người không biết, hắn Cát Tây bị ngạn căn bản là không có hóa thân thành ác ma, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều nắm giữ lấy tư tưởng của mình ý chí, tuy nhiên bề ngoài của hắn đã là yêu hóa, nhưng cuộc sống của hắn tập tính cùng tư tưởng, y nguyên hay vẫn nhân loại. Đương nhiên, hôm nay hắn nhưng mà cắt đáy ngọn nguồn đứng ở tại nhân loại trên người địch đối với góc độ, từ khi cắn nuốt phi thiên ác ma về sau, theo phi thiên ác ma lấy được kế thừa ký ức, dã tâm của hắn tựu vô cùng bành trướng lên, hắn muốn đánh phá ám thần giới nguyên cái này đại lao tổ, đến giới nguyên bên ngoài mênh mông tinh không lưu lạc. Đây là từ trước thứ một cường giả, hoặc thiên tài, hoặc đại năng giả thông có nghĩ cách, bọn hắn cao ngạo mà tự tin, bọn hắn chưa bao giờ cho rằng bọn họ chỉ là chính là một cái địa phương nhỏ bé thổ dân, dù là tới rồi mênh mông tinh không, những cường giả này đều muốn sẽ cho rằng bọn họ mình là mạnh nhất, tốt nhất. Trên thực tế, cả Tây bị ngạn dù cho hôm nay bề ngoài hóa là mát ma, nhưng nội tâm của hắn chỗ, căn bản cũng không có cùng nhân loại là địch ý định, hắn chỉ là muốn đi ra cái này nơi phong ấn, đi ra ám thần cái này giới nguyên mà thôi. Nhưng rất đáng tiếc, thế nhân sẽ không tin tưởng đây là một đầu diệt thế ác ma tối trung nghĩ cách, dù là từng đã là ngũ đại chân thần cũng là như thế cho rằng, tận tình Cát Tây bị ngạn ba lần bốn lượt giải thích, nhưng không ai tin tưởng hắn, dù sao thật đúng là không ai dám can đảm tin tưởng một đầu diệt thế ác ma biểu thị, tương tự cũng không còn người cầm cái này làm tiền đặt cược. Trên thực tế, Cát Tây bị ngạn hắn là cả ám thần giới nguyên chân chân chính chính một cái kiểu loại yêu nghiệt thiên tài, hắn sáng tạo tuyệt địa chớ hàng thuật, lại có thể thoát khỏi diệt thế ác ma ý chí xâm chọc đủ, thậm chí trái lại đem vốn là phi thiên ác ma ý chí cắn nuốt. Tại điểm này lên, theo không có người có thể phát hiện, hoặc là nhân loại căn bản sẽ không tin tưởng. Dung hợp ác ma bề ngoài, hắn vẫn là đã từng hoành hành thiên hạ cả tẩy bị ngạ, nhưng là hôm nay hắn lại từ đối diện cô kia loại người thân thể trên người cảm nhận được một cố đồng loại khí tức, đồng dạng ác ma y hệ thân thể, lại có được lấy không như người thường tư tưởng ý chí. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi lại không có năng lực để cho ta thần phục, tương tự không có năng lực để cho ta hủy diệt. Trinh thần qua đi, cả tẩy bị ngạn khoan thai cười cười, hắn rõ ràng hạ thấp người làm một cái cổ lao quý tộc lễ, thần sắc tràn ngập ưu nhã mà phong độ, nhưng là hắn bày ra lễ phép đối tượng lại là một cũng không thương phân rõ phải trái người, không có bất kỳ nói nhảm. Dựng ở lôi thú trên người Quỷ Nóc Vợ Lạ Đẹp, sau một khắc nàng đã biến mất vu lôi thú chi bên trên. Ông không gian phảng phất phát ra một tiếng rên rỉ, một đạo thật nhỏ vết nứt không gian xuất hiện ở cả tẩy bị ngạn tại chỗ. Nay khe hở không gian xuất hiện, đem chung quanh tất cả sự vật tất cả đều thu nạp đi vào, gió lạnh, 12 loại mặt trái trạng thái, quang và ám. Nay chỉ là Quỷ Nóc Vợ Lạ Đẹp một cái chảo kích, đơn giản trí cực chảo kích, tựa như tấn manh trùng xuất kích như vậy giống như lúc, nhưng là tốc độ lại bất đồng nhật ngữ, trong một nhịp hít thở, nàng tiểu vượt qua hơn 10 dặm khoảng cách đi công kích phi thiên ác ma. Nếu như phi thiên ác ma cả tẩy bị ngạn không là cảnh rất nhanh, đoán chừng tiểu ăn được một chiêu này rồi. Tránh đi Quỷ Nóc Vợ Lạ Đẹp lần công kích thứ nhất, cả tẩy bị ngạn sắc mặt vô cùng ngưng trọng lên, bởi vì vừa mới cái này không hiểu tồn đang xuất thủ, cho hắn biết tính ra sai rồi rõ ràng dơ thẳng lên trời xuống. Đối phương tuy nhiên lực lượng vẫn là 69 cấp, nhưng là nàng lại đồng dạng cầm giữ có tuyệt vời tốc độ, thậm chí cả tẩy bị ngạn từ trên người nàng cảm nhận được một loại pháp tắc bổn nguyên hòa hợp. Nếu như nàng đồng dạng có được lấy 78 cấp thực lực, cả tẩy bị ngạn bản thân tính ra, hắn cũng không có thể sẽ chiếm tiền nhiệm gì thượng phong. Trọng yếu nhất, lệnh Cát Tây bị ngạn nhất ngưng trọng chính là đối phương lại có thể biết liên tiếp kết nối ngoại giới hỗn độn lực lượng, hơn nữa cô này hỗn độn lực lượng tại liên tục không ngừng chịu đựng cô ấy là có yêu nhiều thân thể. Tại sao có thể như vậy? Nhưng là đúng lúc này, nhưng cũng không cho cả tẩy bị ngạn đa tưởng, bởi vì đối phương phát động công kích về sau, lại triển khai lôi phong bạo vũ liên tiếp công kích, công kích lễ gom góp nhanh đến làm cho người không thở nổi. Với tư cách diệt thế ác ma bên trong, cầm giữ có tốc độ nhanh nhất cả tẩy bị ngạn, đương nhiên tại đây loại chiến đấu cấp độ ở bên trong, cũng không thua ở đối phương, huống chi cấp bậc của hắn xa so với đối phương cao hơn không ngớt mấy bậc. Cả tẩy bị ngạn lập tức cứu tế cho phản kích, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn lần đầu đối mặt loại này quỷ dị tánh mạng tồn tại, vẫn còn hắn này sinh mạng thể, rõ ràng đối mặt hắn thời điểm còn vô cùng cường thế. Lôi thú thân thể cao lớn, lúc này đã hạ thấp tại tuyệt địa không gian khắp nơi lên, nó trầm thấp phát ra từng tiếng gào thét, cùng hư không quỷ nóp bợ lạ đè chỗ vọng lại tiếng rít, cơ hồ vang vọng toàn bộ không gian. Mà chỗ có vô tận phi thiên yêu ma, tương tự cũng cách xa này hai cô ác ma chiến đấu phạm vi. Toàn bộ trong chiến đấu vô cùng yên lặng, nhưng lại yên lặng bề ngoài xuống, nhưng lại ẩn chứa chí mạng vô cùng nguy cơ. Một lớn một nhỏ hai đạo kém xa thân ảnh của ở trên hư không chớp tắt biến mất, lại xuất hiện lần nữa, bọn họ giao thủ, cho dù là thánh địa giáo hoàng cầm giữ có chân thần cảnh thực lực, cũng cảm giác không đến bọn họ động thái. Nhanh, thật sự quá là nhanh. Mỗi một lần công kích còn chưa hoàn toàn biểu diễn ra, lần này công kích thì xong rồi, lấy mặt thay thế đúng là vĩnh viễn không ngớt không ngừng công kích. 3. Hư không hai cỗ quái vật đánh nhau không biết qua bao lâu, một chi quỷ dị gai xương bị bẻ gãy từ phía trên không rớt xuống mặt đất. Di chuyển nhanh chóng công kích hai cỗ thân ảnh, rốt cục lần nữa trở lại không công kích trước tại chỗ đối mặt. Phản phất trước một loạt mạo hiểm chiến đấu cũng không có phát sinh, bọn hắn y nguyên hay vẫn đang đối đầu, nhưng lúc này quỷ nóp bợ lạ đẹp cái kia yêu nhiều thân hình, lại tàn phá không chịu nổi. Mỗi một lần bị phi thiên ác ma móng vuốt sắc bén vung ở bên trong, mỗi một lần bị ác ma cái đuôi lớn quét trúng, nàng cỗ thân thể này sẽ tăng thêm một đạo kinh khủng vết thương. Cả hai thân hình hoàn toàn bất đồng tỷ lệ, đối phương thân hình chừng mấy cây số độ cao, giống như một cái viễn cổ đại ác ma. Bất kỳ lần nào đụng chạm, đối với trích có nhân loại bình thường thân thể lớn nhỏ sinh vật mà nói, cái kia là không thể chống cự đấy, có lẽ duy nhất có thể cùng loại này cường tráng ác ma thân thể đối kháng, chỉ có Lý Phi chịu qua 500 lần cải tạo thân thể rồi. Đương nhiên, hiện tại lại thêm một người, cái kia chính là Quỷ Nóp Bợ Lades. Thật sự không có cách nào làm cho tin tưởng, chủng tộc chế tạo ra tới đây có nhược tiểu chính là thân hình, vậy mà có được lấy như thế giống như cường đại chống cự lực. Thân phục hoặc là hủy diệt. Cả hai tách ra rằng co về sau, Quỷ Nóp Bợ Lades lần nữa phát ra đồng dạng một đạo gào thét. Của nàng nói chuyện vĩnh viễn là dùng gào thét để diễn tả, nhưng là đối phương tinh thần chi hải lại không tự chủ được lĩnh ngộ được ý của nàng. Nàng lúc này đầy thể tàn tổn thương thân thể, đang lấy không giống người tốc độ tại chữa trị, mấy tức thời gian không đến, nàng lần nữa khôi phục trở thành đỉnh thịnh thời kỳ, phảng phất từ không có bị thương qua siêu cấp đại cao thủ. Gặp quỷ rồi. Này lăn lộn thuần lực số lượng đến cùng từ đâu tới đây? Cả tay bị ngạn giờ phút này không còn có phong độ, hôm nay hắn rốt cuộc biết cái gì là yêu nghiệt biến thái, trên đời này rõ ràng còn cầm giữ có loại này yêu nghiệt tánh mạng tồn tại. Cả tay bị ngạn, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tại đối phương này là nhìn như nhược tiểu chính là thân hình, lại có thể liên tiếp đến chủng tộc chủ mẫu xào hậu phương lớn. Đây mới là Quỷ Nóp Bợ Lạ Đẹt chân chính chỗ lợi hại. Trung tộc chủ mẫu sao bất diệt, lực lượng của nàng nguồn suối tiểu cũng không nhạt nhòa. Cao tới 9 cấp bậc, một cái đại cảnh giới thực lực, cũng không để cho cả tẩy bị ngạn chiếm được thượng phong, ngược lại hắn lúc này chịu đựng lấy lần lượt tánh mạng nguy cơ. Đối phương vô cùng đơn giản một chảo, lại ẩn chứa vô cùng nguy cơ to lớn, đối phương ý thức chiến đấu cùng kinh nghiệm, phảng phất là tuân mệnh mà sinh, bẩm sinh. Càng làm cho hắn không rét mà run chính là, đối phương mỗi một chảo đều giống như mang theo thiên địa pháp tắc, mỗi một lần công kích qua đi, không gian tiểu sẽ sinh ra một cái khe nhỏ. Cái khe này sẽ đem tất cả sự vật thu nạp hết sạch, chỉ cần chịu lên sẽ biến mất, dù cho trên người của hắn cường hãn thân thể, cũng sẽ bị phân cách lấy đi. Lúc này hắn tràn ngập lực lượng ác ma thân thể, tương tự cũng là đầy thể vết thương, từng đạo thật nhỏ vết thương, chính là từ đối phương vô số lần trong công kích sinh ra. Màu hồng đỏ thấm máu đặc, theo khổng lồ chiến thân thể trên người nhỏ đại địa, tràn nổi lên nóng hổi khói bụi, vô số vết thương nhỏ, mặc dù đối với hắn hoàn toàn không có uy hiếp, nhưng loại đau này nhưng lại sâu tận xương thủy, đã bị khe hở công kích, ác ma cường đại sự khôi phục sức khỏe rõ ràng không cách nào có hiệu quả rồi. Lần đầu, làm một chớ hàng thủy tổ, cả tẩy bị ngạn hoàn toàn bị này yêu nghiệt biến thái chế trụ, đây không phải lực lượng áp chế, mà là năng lực. Hắn có mặt trái chớ hàng thuật tại đối phương mà nói, hoàn toàn không hiệu quả, nhưng chính hắn lại phải bị loại này mang theo bổn nguyên pháp tắc lực lượng áp chế. Khi thấy đối phương lần nữa theo không hiểu chỗ, đạt được đại lượng bổn nguyên lực lượng khôi phục đỉnh thịnh thời kỳ, đầu này ưu nhã phong độ ác ma, rốt cục bạo nộ rồi. Đây rốt cuộc đến từ nơi nào lực lượng? Nếu như không là cố lực lượng này liên tục không ngừng đang chống đỡ đối phương sớm đã bị hủy bởi khi hắn cự trảo phía dưới. Nếu như ngươi muốn hủy diệt, như vậy thì chết đi. Làm Quỷ Nóp Bợ Lạ Đẹt lần nữa bỏ qua hết thể ngự khí gào thét xuất hiện, cả tay bị ngạn rốt cục gào lên, sau một khắc, hắn phảng phất không còn là lúc trước cái kia tao nhã quý tộc, mà là chân chân chính chính hóa thân tại một đầu ác ma. Theo hắn gào thét, tuyệt địa chú oán không gian. Lúc này, vô số yêu ma một lượt phát ra biển gầm, sóng thần, giống như hô ứng, tất cả phi thiên yêu ma, phảng phất đã bị vô hình tồn tại đại hắc động, toàn bộ bị phi thiên đại ác ma hấp vào thân thể, nhưng về sau bị đại ác ma quanh người lực lượng xoắn thành thịt vụn. Trong ngay mắt, phi thiên ác ma khổng lồ thân thể hóa thành một có to lớn huyết nhục chi cầu, nó hóa kén lớn rồi, tựa như trùng tộc cấp trứng đồng dạng, giống như trái tim giống như nhảy lên. Chỉ là mấy giây tầm đó, chung quanh mấy 10 km sở hữu tất cả phi thiên yêu ma đều bị hắn cắn nát hết sạch, mà huyết nhục chi cầu lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trực tiếp biến thành mấy mét đường kính lớn nhỏ. Giang giác, kén phá, hoàn toàn mới phi thiên ác ma một lần nữa theo hư không đi ra, lần này hắn chỉ vẹn vẹn có cao 3 mét, nhưng là lực lượng lại bị ngưng tụ áp xúc, cạn tẩy bị ngạn càng mạnh hơn nữa, linh hoạt hơn rồi. Thay đổi lớn nhất, thân thể hắn ngấn từng đống thương thế, tương tự hoàn toàn khôi phục. Trên tay hắn nắm lấy lôi thần chi lá chắn cùng lôi thần chi truy, rốt cục tại lần đầu lóe ra một tí lôi điện chi lực, hóa kén sống lại phi thiên ác ma, rốt cục bắt đầu bày ra hắn thực lực chân chính, tiêu gió trường mới nhất. Chết đi. Cạn tẩy bị ngạn rít lên một tiếng, phát ra tử vong điểm báo tuyên ngôn, nhưng là sau một khắc, hắn thình lình phát hiện, hắn đã mất đi bắt đủ thân ảnh của đối phương cùng hơi thở. Làm sao có thể? Nơi này là hắn tuyệt địa chú hoán không gian. Đối diện Quỷ Nóc Bơ Lades, chẳng biết lúc nào đã tan biến tại không gian. Này là nhân tộc U Linh tiến hóa giả ẩn hình năng lực, tại Quỷ Nóc Bơ Lades trên người xuất hiện, thậm chí so U Linh tiến hóa giả vận dụng rất tốt. Năng lượng vòng xích. Không biết không gian, một quả màu bạc đầu đạn bắn ra mà ra, lập tức khóa lại sau khi sống lại cả dãy bị ngạn. Sau một khắc, bị cả dãy bị ngạn lực lượng cuồng bạo tránh thoát. Nhưng là một trận này thời gian trễ, lại cho ẩn nút trong bóng tối Quỷ Nóc Bơ Lades bắt được cơ hội. Cánh mạng thu lấy. Huyết chú gấp rút hóa. Huyết vụ vực tràng. Không biết không gian tiếp theo truyền đến vô tận lạnh như băng tiếng rít, một mực gào thét khổng lồ lôi thú, sau một khắc lập tức nổ tung làm một đoàn nồng nặc nhiều huyết, hơn nữa nhanh chóng khuyết tán chung quanh mấy 10 km, trên 100 km, hơn 1000 km. Trung tộc con thứ nhất tinh không cự thú cứ như vậy bị hy sinh rồi, bị huyết chú gấp rút hóa tạo thành huyết vụ vực tràng. Dùng mấy 10 km tinh không cự thú làm môi giới, Quỷ Nóc Bơ Lades giờ phút này thi triển đúng là chủng tộc hạt tử huyết vụ vực tràng, chỉ là nó khuếch tán phạm vi hơn nhiều hạt tử càng thêm hung mãnh. Huyết vụ nháy hạ trong mắt, đã khuyết tán bao phủ mấy ngàn km, thậm chí còn tại càng thêm nhanh trong chiếm lĩnh toàn bộ không gian. Xa xa phi thiên yêu ma, một khi bị huyết vụ ảnh hưởng đến bao phủ, toàn bộ lần nữa hóa thành huyết thủy, cho vốn là huyết vụ càng thêm tăng thêm mấy phần nồng đậm. Hạt tử xương máu vực tràng, không nhưng có huyết chú gấp rút hóa năng lực, nhưng lại bổ sung lấy mãnh liệt huyết nhục căn mòn, chỉ cần bị huyết vụ vực tràng liên lụy tánh mạng huyết nhục thể càng nhiều, huyết vụ vực tràng khuyết tán sẽ vô hưu vô chỉ. Loại này kinh khủng năng lực, là dị trùng hoàng tộc hạt tử thiên phú, bình thường một khi huyết vụ vực tràng xuất hiện ở cỡ lớn chiến trường, tá trợ ở địch quân huyết nhục khuyết tán, thậm chí sẽ lan đến gần cả cái hành tinh, đem toàn bộ địa cầu hóa thành huyết nhục tu la tràng. Nhưng là đây không phải nó nhất đại chỗ kinh khủng, ở vào huyết vụ vực tràng bao phủ dưới, địch quân căn bản khó có thể công kích được đối thủ, tuyến xem cảm giác sẽ bị che đậy rối tinh rối mù. Thậm chí dù cho công kích chứng thực đánh chúng vào, huyết vụ cũng có thể ngăn cản đại bộ phận lực sát thương. Mà nhân tộc U Linh tiến hóa giả ẩn hình trạng thái, hơn nữa huyết vụ che đậy năng lực, cả hai lăn lộn hợp lại, sẽ khiến cho Quỷ Nóc Bơ Lades càng thêm vô hình vô ảnh. Loại này hỗn hợp năng lực, chỉ sợ cũng chỉ có dị chủng thực vật liệm, chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, đỉnh cao nhất binh chủng, có thể xử đi ra rồi. Này nguyên bổn chính là chủng tộc hạt tử dùng cho cỡ lớn trên chiến trường đấy, nhưng là tại thời khắc này, lại bị Quỷ Nóc Bơ Lades sử dụng đến rồi, mà huyết vụ vực chẳng hy sinh dẫn phát vật, chính là vô cùng to lớn tinh không cự thú. Hắc ám đại vòng xoáy. Huyết vụ qua đi, thần tộc Hắc ám đại vòng xoáy trực tiếp rơi vào trong huyết vụ, hoàn toàn đã tập trung vào sống lại cả dự tẩy bị ngạ. Quang minh đại giam cầm. Màu đen tâm linh phong bạo. Chương 423, ngoài ý muốn biến hóa. Khoảng cách Long Thành xuất sư vây quét diệt thế ác ma người thứ ba ám thần này. Toàn bộ dị biến tuyệt vực đám người, kể cả tuyệt đại bộ phận cao đẳng trí tuệ ma vật, thời khắc đều lưu ý lấy Long Thành công bố tin tức hệ thống nhất cử nhất động. Long Thành đạt tới 30.000 cái phân thành địa vực khu, cơ hồ tại đây mấy ngày lý, đều bóp tung đám người cùng dị ma. Dị ma, kỳ thật chính là dị biến tuyệt vực nhân loại đối với cao đẳng trí tuệ ma vật tên gọi tắt, này chút ít dị ma có chút ý nguyên hay vẫn ma vật hình thái, nhưng trong đó cũng có một số nhỏ có thể biến hóa tại nhân loại giống như lúc, chỉ có thể hóa thành hình người dị ma mới có thể tiến vào Long Thành từng cái phân thành sinh hoạt. Hôm nay chúng cơ hồ cùng nhân loại văn minh sinh hoạt chung một chỗ, tuy nhiên ngẫu nhiên vẫn còn có chút xung đột nhỏ, nhưng ở hoàn cảnh lớn đối lập xuống, hết thảy đều lộ ra tương đương hài hòa. Hóa vì nhân loại dị ma, mọi người duy nhất có thể phân chia chúng thân phận đánh dấu đấy, chính là dị ma cầm giữ có không thuộc về loài người đồng tử. Dị ma đồng tử tựa như địa cầu có chút da thu đồng dạng, cầm giữ có ánh sáng âm u, cho dù là quang thiên ban ngày dưới, cái này đặc thù y nguyên che giấu không được, đồng tử tản ra nhàn nhạt ánh sáng âm u, cho dù là người bình thường cũng có thể đơn giản phân chia ra. Mấy vạn cái phân thành, hôm nay cơ hồ đều bóp tung đám người, bọn hắn không một đang yên lặng chờ đợi tin tức, lần này vây quét diệt thế ác ma hành động, trước nay chưa có thanh thế mênh mông quần quận. Nhân loại lần này giơ lên, phải chăng có thể chiến thắng cho toàn bộ đại lục đã mang đến trên vạn năm nguy cơ diệt thế ác ma? Long Thành cấp quan trọng tập đoàn binh chủng, phải chăng có thể cho ám thần đại lục đã mang đến biến hóa mới gia nghiệp? Đối với cái này, nhân loại cùng dị ma nhóm trong nội tâm một chút cũng không chắc, bọn hắn chỉ biết là này tiểu lục địa xuất động lực lượng trước đó chưa từng có cường đại, nhân tâm vô cùng ngưng tụ. Bởi vậy, mỗi người cho dù là không tham nộ cùng thế lực cường giả, đều đang yên lặng cùng đợi tiếp xúc sắp đến mưa to gió lớn tin tức. Là thành công, vẫn là thất bại. Tất cả mọi người biết rõ, lần này vây quét đi động đến bọn hắn nhân loại đã không thể thua nữa, Long Thành quân đoàn nếu như vẫn là toàn quân bị diệt, như vậy toàn bộ đại lục đã không có bất kỳ người nào, bất kỳ thế lực nào có thể áp chế còn dư lại diệt thế ác ma. Dưới lúc, bọn hắn thế hệ này văn minh sẽ nhao nhao cắt đáy ngọn nguồn hủy diệt. Đúng vậy, là cắt đáy ngọn nguồn, hơn nữa còn là diệt tuyệt, sở hữu tất cả ám thần đại lục sinh mạng thể đều muốn sẽ diệt tuyệt, có chỉ là vô tận yêu ma. Lần này không giống với dĩ vãng văn minh đụng phải hủy diệt tai nạn, bởi vì là thánh địa thế giới đã bị biển sâu ác ma chiếm cứ. Thánh địa tất cả thế lực đều chuyển rời đến dị biến tuyệt vực, tuy nhiên hôm nay Long Thành tại thánh địa thế giới cùng yêu ma bầy giằng co, nhưng rất hiển nhiên một khi vây quét diệt thế ác ma hành động thất bại, như vậy toàn bộ tuyệt vực đem sẽ phải chịu diệt thế ác ma trả thù, Long Thành đã không có dị biến tuyệt vực tư chất nguyên ủng hộ, đem không phải là thánh địa thế giới biển sâu ác ma đối thủ. Đã không có tinh quáng liên tục không ngừng chèo chống, Long Thành xác thực không cách nào có thể thụ thừa mỗi ngày sinh sôi nảy nở mấy cái ước yêu ma đối thủ. Đệ tử ám thần này, tuyệt vực xí nhỉ Triệu Thiên lại đang tia ánh sáng mặt trời đầu tiên hàng lâm hạ bay lên, mọi người y nguyên hay vẫn đem lực chú ý tập trung ở nội thành tin tức công bố màn hình, nhưng cũng không đúng hạn đợi đến lúc bọn hắn mong muốn tin tức. Long Thành đệ tam trọng cấm khu vực, Lý Trình, Nam Cung Vân Thiên, Hai Dạ, Vương Hy bọn người thần sắc khẩn trương cùng đợi cái gì, trên mặt bọn họ ngưng trọng, cái gì chí ít có xuất hiện e sợ cho tâm tình bất an. Này đối với những thứ này Long Thành cao tầng mà nói là cực ít có, bởi vì tại hai ngày trước ám ảnh ngành tình báo cái nào đó phân điểm từng tại AN là sơn mạch tuyệt địa phụ cận truyền tống tin tức trở về, Quỳnh Ốc Bờ là đẹp ngồi tình không cự thú tại sáng sớm lúc phần một lần hành động xông vào AN là sơn mạch cấm tuyệt chi địa, làm Long Thành trước tiên thu được này đến tin tức kinh người thời điểm, toàn bộ Long tầng nhân vật cao tầng đều đã bị kinh động, hoảng sợ bất an tâm tình tiêu cực lập tức lan tràn tại từng cái Long Thành cao tầng trong đáy lòng. Quỳnh Ốc Bờ là đẹp rõ ràng một mình xâm nhập AN là sơn mạch tuyệt địa, đạo này tin tức đối với biết rõ nội tình Long Thành cao tầng mà nói thật sự là không thua gì một cái nặng đương lượng đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung, thậm chí còn có qua ô hát thịt. Lính xây dựng ảm, sửa chữa tổng trưởng Lý Trình, tại chỗ đập đài nhảy dựng lên, tin tức này đối với hắn mà nói, thật sự quá tệ. Không, có lẽ đối với khắp cả ám thần đại lục mà nói, đều là có tính chất hủy diệt tai nạn, bọn hắn xác thực không nghĩ tới Quỷ Nóc Bờ là đẹp vậy mà cũng không phải đuổi theo trưởng quan đi lại, ngược lại chính mình một mình đi đối phó bên kia phi thiên ác ma. Này tính là cái gì? Nàng là tại biểu hiện ra võ lực của mình sao? Hôn đản, thật sự quá tự đem tự mình rồi, nàng là đang biến tướng trả thù chúng ta bỏ qua sự hiện hữu của nàng. Nhân tộc lưu thủ vài tên tiến hóa giả đội trưởng lúc này không khỏi có chút đau đầu rên rỉ mắng hào phú kinh mộng ba say nằm tổng giám đốc hoài toàn bộ phương độc. Khi mọi người trước tiên thu được này hoảng sợ tin tức, Lý Trình trước tiên phái ra nhân tộc phi cơ chính sát tạo đội hình bay thẳng đến ai ẹn là sơn mạch tuyệt địa lột tiến. Cùng lúc đó, trung tộc đại lượng ký chủ cũng trang tài lấy đại lượng trùng binh đã tham dự tìm hiểu điều tra. Đôn đốc tín hiệu truyền tống đúng chỗ sao? Lý U cái chán toát mồ hôi lạnh, mặt ngoài bất động thanh sắc hỏi thăm. Đã thành công truyền tống, dùng trùng tộc đôn đốc tín hiệu phạm vi năng lực, Quỷ Nóc Bờ là đẹp nhất định có thể tiếp thu được. Có điều cho tới bây giờ, nàng y nguyên còn không có bất kỳ trở lại bày ra. Lý Thuấn lập tức đáp, có điều, dựa theo trùng binh truyền tống về tới phản hồi tín hiệu, Quỷ Nóc Bờ là đẹp, rất rõ ràng. Nàng có lẽ tự chủ đã phá vỡ phong ấn tiến vào. Chuyện này, sở hữu tất cả Long Thành hạch tâm cao tầng, tất cả đều liếc mắt nhìn nhau, kết quả xấu nhất, vậy mà vẫn là đã xảy ra. Ai AN là sơn mạch tuyệt địa. Đó chính là phi tiên ác ma. Cả tây bị ngạn nơi phong ấn. Hôm nay chứng minh là đúng Quỷ Nóc Bờ là đẹp tự chủ xâm nhập chỗ đó, thật sự để cho từng cái biết rõ nội tình Long Thành cao tầng mát thấu tâm. Bọn hắn giờ phút này lo lắng cũng không phải Quỷ Nóc Bờ là đẹp vấn đề về an toàn, mà là lo lắng một khi hai cái này chiến đấu, Quỷ Nóc Bờ là đẹp sẽ không chịu đến cảm xúc khống chế, hướng chủng tộc mẫu sao một lần nữa thu lấy trở lại lực lượng, bộc phát ra vượt qua giới nguyên điểm tới hạn 70 đẳng cấp. Một khi xảy ra chuyện như vậy, chuyện này sẽ dẫn phát toàn bộ giới nguyên sụp đổ, đến lúc đó toàn bộ ám thần đại lục toàn bộ xong đời. Chơi ạ, chúng ta đã làm nên trò gì, lần này thật sự là xông ra gì thiên đại hỏa rồi. Lý Trình che cái trán hổ thẹn nói, lúc ấy, ta nên lập tức thông tri trưởng quan. Đó cũng không phải ngươi một người sai lầm. Hiện tại nói cái gì cũng thì đã trễ rồi, chúng ta hôm nay duy nhất hy vọng chỉ có thể cầu nguyện nàng đừng đi lên. Lý Vũ lắc đầu nói giọng khàn khàn. Không được, chúng ta cần lập tức để cho các phu nhân chuyển rời đến an toàn. Nam Cung Vân Thiên đột nhiên nói, nhưng là còn chưa có nói xong, hắn tựu ngừng lại. Rất rõ ràng, nếu là đến lúc đó toàn bộ ám thần đại lục sụp đổ, tại đây còn có nơi nào được cho địa phương an toàn? Địa phương an toàn? Lý U bừng tỉnh nói, đúng vậy, chúng ta lập tức đem các phu nhân an trí đến địa cầu đi, hy vọng bây giờ còn có thể kịp. Bất luận Long Thành trọng yếu nhất cao tầng bố trí bên ngoài chẳng tình hình cụ thể và tỉ mỉ đám người vẫn còn đang thảo luận lần này toàn bộ đại lục vây quét diệt thế ác ma hành động. Hành động lần này quan hồ từng cái vận mệnh, nhưng là đại lục tập trung tất cả cường giả, có thể làm cũng làm, bọn hắn này chút ít không thể tham dự nhân vật, cũng chỉ có thể ở bên ngoài yên lặng cùng đợi tin tức. Cho dù là thánh cấp, thánh vực những cường giả này, cũng toàn bộ có là như thế bất đắc dĩ, có thể có tư cách tiến vào nơi phong ấn tác chiến, tất cả đều là cường giả cấp đại thánh, cho dù là những cường giả này, bọn hắn cũng gần kề phát ra nổi tác dụng phụ trợ mà thôi. Tất cả mọi người cơ hồ buông xuống tranh chấp, quên đi tất cả sự tình, tại chờ đợi lần này đang mang toàn bộ đại lục vận mạng tin tức, có chút dã tâm hơi lớn thế lực, cái gì thậm chí đã yên lặng tính toán lần hành động này qua đi, bọn hắn đến cùng có thể đạt được cái gì, mà đại lục sẽ phát sinh cái gì biến hóa cực lớn. Cái thứ năm ám thần này, làm tới gần buổi chiều hoàng hôn giai đoạn, toàn bộ dị biến tuyệt vực lại không muốn người biết địa lặng lẽ phát sinh biến hóa, sự biến hóa này vừa mới bắt đầu cũng chẳng có bao nhiêu người có thể chú ý tới. Nhưng theo dị biến tuyệt vực phân bố khắp các nơi yêu ma quật, càng ngày càng nhiều ma quật sụp đổ, thậm chí còn tán không còn thời điểm, toàn bộ tuyệt vực đám người rốt cục phát hiện này cái biến hóa cực lớn đã đến hận không mới gặp gỡ lúc chưa cưới. Này cái biến hóa cực lớn bị bộ phận người có ý chí phát hiện về sau, tin tức giống như đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung giống như, lập tức truyền khắp toàn bộ dị biến tuyệt vực. các nơi địa vực yêu ma quật bắt đầu sụp đổ biến mất. Giải du tẩu cùng hoang dã bên ngoài yêu ma lại đang tán loạn, một lần nữa biến thành năng lượng tiêu diệt. Cái này càng lúc càng lớn biến hóa, đến cùng báo trước cái gì? Tất cả mọi người hô hấp đều trầm trọng lên, trời ạ, Long Thành cùng sở hữu tất cả xuất chinh đại lục cường giả thành công, yêu ma quật sụp đổ tiêu tán cùng yêu ma tiêu diệt chính là tốt nhất chứng minh. Sau một đêm, theo này cái biến hóa cực lớn tin tức, tất cả mọi người giúp nhau buôn tẩu cáo chi lên. Tuyệt vực yêu ma quật sụp đổ, đây chính là diệt thế ác ma chân thân bị cắt đáy ngọn nguồn tiêu diệt điểm báo, Long Thành đã thành công bỏ con thứ nhất diệt thế ác ma. Không có cách nào tưởng tượng. Tuyệt vực tất cả nhân loại đều đem lực chú ý đặt ở Long Thành nhiều đến mấy vạn cái phân trên thành, nhưng trước tiên mang cho bọn hắn tin tức, nhưng lại hoang dã bên ngoài biến hóa cực lớn. Mà theo đạo này tin tức, bị các thế lực, thậm chí bị Long Thành nhất đại cơ cấu ám ảnh ngành tình báo chứng minh là đúng, đạo này kinh ngạc kinh người thiên đại tin tức tốt, trực tiếp tại toàn bộ dị biến tuyệt vực kinh khởi từng đợt sóng cả. Long Thành đệ tam khu vực nằm cốt. Sở hữu tất cả Long Thành hạch tâm cao tầng, ngơ ngác nhìn xem ám ảnh nhiều lần điều tra truyền về chứng minh là đúng, tất cả mọi người không hẹn mà cùng toàn thân mềm nhũn ra, phảng phất đạo này thiên đại tin tức tốt, đem đang ngồi sở hữu tất cả hạch tâm cao tầng khí lực tất cả đều tháo nứt rồi. Long có xả vì sợ mà tâm rung động mặt của bộ phận biểu lộ, y nguyên còn dừng lại tại mỗi một người bọn hắn trên mặt. Ai là, các bọn ni bọn người, trên mặt thậm chí xuất hiện cười ngây ngô. Tại sao có thể như vậy, ông trời ơi. Lý U đồng thời cũng ngây ngốc nhìn chăm chú lên màn hình truyền tống về tới từng đạo tin tức. Sở hữu tất cả thuộc Vu Phi Thiên Ác Ma yêu ma quật, toàn bộ sụp đổ tiêu tán. Giã ngoại còn sót lại Phi Thiên yêu ma cũng hết thảy tiêu diệt. Hiện tại toàn bộ dị biến tuyệt vực, chỉ còn lại có yêu ma dưới lòng đất quật cùng lục địa yêu ma quật. Yêu ma quật cùng yêu ma biến mất, bọn hắn cũng có qua chuẩn bị tâm lý, nhưng là dự đoán nhưng cũng không giống bọn hắn tưởng tượng giống như phát sinh. Dĩ nhiên là Phi Thiên Ác Ma dẫn đầu bị cắt đáy ngọn nguồn tiêu diệt. Nam Cung Vân Thiên cũng trợn tròn mắt, tự lẩm bẩm, bất quá hắn rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng nói, mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng đây đối với chúng ta mà nói lại là một to lớn tin vui, chúng ta gánh nhiều đã không tồn tại nữa. Đúng vậy à, cái kia quỷ nóc bờ lạ đẹp lại có thể bằng sức lực một người đoạt tại trước mặt đại nhân đem Phi Thiên Ác Ma tiêu diệt, thật sự khó có thể tin. Lâm Hải Khoa Trương mỉm cười nói, có lẽ chỉ có Lâm Hải cái này hoàn toàn không là võ giả người, lúc này mới có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy. Trong lòng hắn chỉ biết là cái kia quỷ nóc bờ lạ đẹp rất mạnh, đến cùng mạnh đến sao cái trình độ, đối với sức chiến đấu hoàn toàn không có định nghĩa, chính hắn mà nói căn bản không cảm thấy rất trọng yếu. Vô cùng quan trọng chính là Ám Thần Đại Lục đã sẽ không sụp đổ rồi. Chương 424, Lý Phi Ma Trướng. Ai AN là sơn mạch chi địa, Phi Thiên Đại Ác Ma phong ấn không gian. Lúc này tuyệt địa chú án không gian, cùng chút thời gian trước đã hoàn toàn thay đổi cái bản in cả trang báo, tại đây không có nữa dày đặc trầm trầm gió lạnh, tương tự cũng không có quỷ dị, thần bí, khí tức kinh khủng. Mà quỷ nóc bờ là đẹp thi triển ra huyết vụ vực tràng, tương tự biến mất không thấy, đương nhiên, bị huyết vụ vực tràng ảnh hưởng đến trôi qua tuyệt địa chú án không gian, tương tự đã không có vô tận Phi Thiên yêu ma. Bởi vì, này chút ít vô số yêu ma, tất cả đều bị biến thành huyết nục xương mù. Dùng tinh không cự thú làm huyết nục gấp rút hóa, theo chủng tộc đỉnh cấp binh chủng trên tay thi triển ra huyết vụ vực tràng, nhưng gặp cỡ nào biến thái. Vô số cường giả khó có thể tiêu trừ Phi Thiên yêu ma, cứ như vậy bị huyết hóa không còn ba. Này nhưng mà cả tẩy bị ngạn tích lũy mấy ngàn năm chế tạo phẩm. Giờ phút này, toàn bộ không gian phảng phất hết thể lộ ra gió êm sóng lặng, lúc trước chiến đấu kịch liệt phảng phất từ không có phát sinh. Thình lình, yên lặng phong ấn không gian, quát nổi lên một hồi nu hòa gió lạnh. Gió lạnh qua đi, đại ác ma cả tẩy bị ngạn hình thể lại tụ họp, cũng không lâu lắm, Phi Thiên ác ma thân ảnh của lần nữa hiện ra. Chỉ là lúc này Phi Thiên Ác Ma hình thể, phảng phất không còn có thực lực thể vô địch đi tiên. Mắt thường là có thể nhìn ra hắn lúc này vô cùng suy yếu. Ngươi làm như thế nào? Phi Thiên Ác Ma hỏi thăm thanh âm của tràn đầy bình tĩnh, lúc trước hóa thân ác ma y hệt bạo ngược cảm xúc, phảng phất hoàn toàn mất hết, có chỉ là vô tận kinh ngạc. Thật sự khó có thể tưởng tượng, hắn cả giây bị ngạn lại đang chính mình kiến tạo mấy ngàn năm không gian vực tràng, đã thua bởi một cái chỉ có 69 đẳng cấp sinh mạng thể, vẫn còn hắn là hắn vậy mà còn kịp thi triển lôi thần thần vật. Đối phương tựu là ma quỷ, thậm chí so diệt thế ác ma còn muốn ma quỷ. Thân phục hoặc là hủy diệt. Làm tinh thần chi hải, lần nữa nghe thế đạo như tiếng rít tin tức truyền lại, cả tẩy bị ngạn cả khuôn mặt sắc lần nữa đều chìm. Đối phương rốt cuộc là cái gì tánh mạng hình thức tồn tại, đây là cả tẩy bị ngạn, theo chiến đấu bắt đầu cho tới bây giờ tồn tại nghi vấn. Chỉ là đối phương cũng không để ý tới hắn nói lên nghi vấn, này hoàn toàn là một cái dùng bản thân làm trung tâm bá đạo sinh mạng thể. Thân phục hoặc là hủy diệt. Cả tẩy bị ngạn thì thảo không cam lòng niệm một chút, không nghĩ tới, hắn có thể đủ thôn phệ diệt thế ác ma đích ý chí, lại thua ở đối diện này là không rõ tánh mạng hình thức tồn tại. Điều này hiển nhiên không thuộc về Ám Thần Đại Lục tánh mạng. Thần phục với ta, đem ngươi có thể thoát khỏi lao tù. Thần phục với ta, đem ngươi sẽ bước ra giới nguyên, tiến về trước mênh mông tinh không. Đang lúc cả giới bị ngạn thần sắc lấp lóe không yên thời điểm, Quỷ Nóc Bờ là đẹp gào thét lần nữa xuyên thấu tinh thần của hắn chi hải. Được, ta lựa chọn thần phục. Trong chốc lát, giữa hai người thì có đáp án. Cả giới bị ngạn bình tĩnh làm ra sự lựa chọn này, cũng tự chủ dâng ra của mình sinh mệnh bổn nguyên chi huyết. Một viên ngưng tụ hắn cả giới bị ngạn, còn có thuộc Vu Phi Thiên Ác Ma bổn nguyên chi huyết huyết cầu, theo hắn hình thể phiêu nổi lên, rơi xuống Quỷ Nóc Bờ là đẹp trên tay. Cái này là cả tây bị ngạn cuối cùng lựa chọn, đối phương phảng phất đã biết ý nghĩ của hắn, thật là làm hắn không cách nào làm ra cự tuyệt. Trên thực tế, hắn cũng không sợ chết, nhưng là hắn lại ném không giới đối với tiếp tục nghiên cứu lực lượng hướng tới cùng cùng nhiệt, bằng không, hắn sẽ không có phản cách cả nhân loại, tuyệt nhiên cùng diệt thế ác ma hòa hợp. Đồng dạng, khi lấy được diệt thế ác ma ký ức truyền thừa, hắn đồng dạng không cam lòng mất đi vĩnh viễn cũng nếu không có thể tiếp xúc truyền thừa ký ức một mảnh kia to lớn tinh không, đây chính là hắn lớn nhất nhuyễn hiếp. Bang soạn. Trắng nón bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng nắm chặt, đồng nhất cầm phảng phất tràn đầy lực lượng. Quyền óc bỡ lạ đẹp tiếp nhận đối phương bổn nguyên chi huyết, chỉ là nắm chặt, quyền này nguyên chi huyết tựu rách nát rồi. Ngươi. Cả tay bị ngạn ánh mắt nhanh chóng ảm đạm xuống, tại cuối cùng một khắc này, hắn như thế nào cũng không còn rõ ràng, đối phương vì cái gì làm ra một cử động kia, hắn rõ ràng là cam nguyện thần phục. Chẳng lẽ hắn vĩ đại cả tay bị ngạn thuần phục, tựu lại như thế không đáng sao? Đáp án này nghi vấn, mãi cho đến linh hồn của hắn tiêu tán, uy tích tấn ký phai mờ. Trong truyền thuyết khó có thể tiêu diệt diệt thế ác ma, cứ như vậy đã mất đi chỗ có tồn tại rồi. Bị cầm rách nát bổn nguyên chi huyết, lập tức theo quỷ nóc bợ lạ đẹp bàn tay như ngọc trắng một mực tiêu tán, không, hẳn là bị không hiểu lực lượng nào đó hấp thu sợ hồn. Làm một tí ti nghiền nát bổn nguyên chi huyết, bị quỷ nóc bợ lạ đẹp hấp vào thân thể sau. Sau một khắc, quỷ nóc bợ lạ đẹp cả người run rẩy lên, đột nhiên lúc nào tới run rẩy, phản phất ước thống khổ to lớn xâm nhập, khiến cho nàng thân thể đứng thẳng không thẳng. Nàng vậy mà trực tiếp hấp thu thuộc về diệt thế ác ma bổn nguyên chi huyết ba. Chính thức thuộc về diệt thế ác ma bổn nguyên gen, nàng tiểu cường ngạnh như vậy dung hợp. Không biết qua bao lâu, Quỷ Nóc Bợ Lạ Đẹt chỉnh thân thể đình chỉ run rẩy, sau lưng gai xương sinh trưởng tốt, đột nhiên dài ra một đôi với máu đỏ hai cánh. Một cái đuôi cũng theo đó đột phá cái mông của nàng, điên dài đi ra, này dĩ nhiên là trước phi thiên ác ma bộ phận hình thể. Quỷ Nóc Bợ Lạ Đẹt nguyên bản tranh cuồng cùng yêu nhiều mâu thuẫn thân thể, giờ phút này càng tranh điên. Trung tộc đỉnh cao nhất chế tạo thể lại lần nữa tiến hóa, Quỷ Nóc Bợ Lạ Đẹt cùng diệt thế ác ma bổn nguyên gen dung hợp. Đây mới thực sự là hoàn mỹ tánh mạng hình thức. Một đạo ôn trán lời nói nhỏ nhẹ, quỷ dị xung đột thanh âm tại lớn lao nơi phong ấn vang lên. Nhưng về sau, toàn bộ không gian lần nữa yên tĩnh lại. Tại phía xa hắc thổ nơi phong ấn Long Thành bộ đội, lúc này đang tại kinh nghiệm một hồi ác chiến. Sở dĩ nói ác chiến, này hoàn toàn là một lần vô cùng vô tận đồ sát, Long Thành quái vật khổng lồ quân đoàn, liên tục mấy ngày đến nay một mực không ngừng dừng lại qua công kích mãnh liệt. Kata lùi thâm viên địa ngục không gian, liếc nhìn qua vô tận đại địa yêu ma, đối với Long Thành xâm nhập phong ấn không gian quân đoàn, tổ chức phát khởi rầm rạp chẳng chịt công kích. Chúng tựa như vĩnh viễn còn lâu mới có được cảm giác đau, cũng không có thống khổ, hung hãn không ngớt từ địa lần lượt trùng kích Long Thành đẩy mạnh bộ đội. Những yêu ma này từ lúc mới bắt đầu cấp bậc thấp thực lực, theo bộ đội xâm nhập Kata Lui nghỉ lại chi địa, thực lực ngày càng mạnh mẽ. Tới gần thâm viên lúc trước, số ít phần yêu ma thực lực đẳng cấp, thậm chí từng một lần vượt qua thánh giai. Nữ võ thần tàu bảo vệ bầy, thần tộc kim giáp trùng bộ đội, còn có cự tượng tập đoàn, nơi đây đều triển khai hỏa lực dày đặc, tại toàn diện đuổi giết này chút ít vô tận yêu ma. Đương nhiên, đi theo Long Thành bộ đội tới hơn 500 tên đại thánh giả, lúc này cũng tận số đầu nhập vào chiến đấu, bởi vì thâm viên địa ngục yêu ma thật sự nhiều lắm. Tích lũy mấy ngàn năm yêu ma thật sự không thể so với thánh địa thế giới biển sâu yêu ma ít, hơn nữa nơi này là bọn họ đại bản doanh. Kata Lợi Y, quả nhiên trước sau như một giống như giảo hoạt, nó đang trì hoãn chúng ta xâm nhập thời gian sao? Thần tộc chết dược lăng kính trên phi thuyền, Lý Phi nghiêng đầu đánh giá tràn ngập che kín bao quanh hỏa vân bầu trời, lầm bầm lầu bầu, khóe miệng phát ra cười lạnh một tiếng. Lý Phi không biết lúc này đối đãi tại Kata Lợi Y đầu này diệt thế ác ma, rõ ràng hạng gì cảm tình, ít nhất hắn biết mình chưa bao giờ coi nó là làm một đầu chân chính tàn bạo diệt thế ác ma. Hắn phảng phất đem đầu này diệt thế ác ma coi là một vị đối thủ. Tiêu trừ nội tâm của hắn ma chướng số mệnh cuối cùng. Bởi vì, hắn chưa từng có quên qua, đã từng tiểu tại cái không gian này, chỗ hắn tại không trải qua yếu thế, bị buộc trên thẻ che khế ước, mặc dù là bình đẳng khế ước, nhưng đối với Lý Phi mà nói, cũng không dị tương đương văn tự bán mình, bởi vì hắn tại lúc ấy cũng không có lựa chọn được mập mờ đặc công toàn bộ phương độc. Lý Phi chờ đợi ngày hôm nay đã đến thật sự quá lâu, tương tự, hắn lại không nghĩ rằng hắn che giấu tại chỗ sâu trả thù sẽ như thế nhanh thực hiện. Kata Lý đầu này hỗn đản cấp diệt thế ác ma, từng một lần thiếu chút nữa cắn nuốt ý chí của hắn. Lý Phi theo không có quên qua ngày hôm nay. Theo quyền thế ngày càng tăng nặng, lúc này Lý Phi đã học xong che giấu mình, nhưng là hắn bẩm sinh thực chất bên trong tính cách, y nguyên hay vẫn không có bất kỳ cải biến. Ca sự đẹp đẽ nhân sinh, thiếu chút nữa tiểu bị hủy bởi Kata Lui trên tay, như thế đại thủ, hắn có thể nào không báo? Mặc dù là đối phương là một đầu diệt thế ác ma, nhưng Lý Phi chưa từng có quên chuyện này. Nhưng là hôm nay, hai người tình thế lại phảng phất mất quay lại, lần này Lý Phi không còn là bị buộc ký kết khế ước, tương tự cũng không còn là kẻ yếu. Lần này lại lần nữa bước ra thâm viên địa ngục không gian. Hắn là dùng cường giả tư thái mà đến, so diệt thế ác ma còn mạnh hơn cường giả. Hắn nắm giữ lấy đủ mạnh lực lượng. Tại Kata Lui nơi phong ấn, nó chỗ chế tạo đại địa yêu ma, cơ hồ đều là không có trọng lực hạn chế, cho dù là mọi người đem những yêu ma này thống chia làm đại địa yêu ma, nhưng chúng nó ở chỗ này, lại giống như con cá đứng nước, bao giờ cũng theo từng đoàn hỏa vân di động bên trong, đi công kích Long Thành đoàn chiến hạm. Vô cùng vô tận. 4. Như không phải nhân tộc đoàn chiến hạm đã có được tím điện kết tinh năng lượng khối, có lẽ võ lực cường đại đoàn chiến hạm sớm đã tiêu hao bỏ thêm vào mát trị số năng lượng, hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Nhưng là mặc dù như thế, tại càng ngày càng nhiều, càng lúc càng cường hãn yêu ma trùng kích vào, lúc này Long Thành tập đoàn bộ đội vẫn là bị vô tận yêu ma hủy diệt không ít đầu thần tộc kim giáp trùng. Mà 12 tòa cự tượng, tương tự có một có ngã xuống đẩy mạnh trong quá trình bộ pháp. Không giống với Lý Phi cùng tam tộc đội trưởng cấp nhân vật thương yêu, hơn 500 vị đại thánh cấp nhân vật, lúc này đáy lòng lại tràn đầy kinh ngạc cảm giác. Bọn hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, Lý Phi dưới trướng tập đoàn bộ đội, vậy mà tốn hao nhỏ như vậy một cái giá lớn, cũng sắp đẩy mạnh diệt thế ác ma nơi ở vực. Loại này thành quả, trong mắt bọn hắn thật sự khó có thể làm cho tin tưởng, cái này là Lý Phi kế thừa văn minh lực lượng uy lực thực sự sao? Bọn hắn mỗi một thế năng đủ tham dự vào bản thổ cường giả, đến nay còn chưa quên mất bầu trời chỉ hàng đoàn chiến hạm, một khắc này tập trung bạo phát đi ra võ lực của. Này là đơn thuần cường giả cấp thánh 7, xa kém xa so sánh. Này đồng dạng cũng là lịch đại văn minh đến nay, vì cái gì vô số ám thần đại lục cường giả, gian nan như vậy tiêu diệt mỗi một đầu diệt thế ác ma nguyên nhân thực sự, cho dù là tập hợp 6 vị chân thần cảnh cường giả, vận dụng vô số đời văn minh tích lũy đại sát khí, xuất động vô số vị đại thánh cấp nhân vật tham dự. Bởi vì, tại từng cái diệt thế ác ma nơi phong ấn, yêu ma tích trữ số lượng thật sự nhiều lắm, làm số lượng đến trình độ nhất định, chuyện này sẽ áp chế thực lực tuyệt đối. Đương nhiên, Lý Phi lúc này căn bản cũng không biết rõ, tại A En là nơi phong ấn, dưới trướng hắn Quỷ Nóc Bờ Lades, lúc này đã một thân một mình, tiêu diệt một đầu dị biến phi thiên ác ma. Nếu là hắn biết rõ Quỷ Nóc Bờ Lades gần kề thi triển một cái huyết vụ vực tràng, tự còn hơn hắn xuất động sở hữu tất cả đoàn chiến hạm, nếu là hắn biết rõ tốn hao vô cùng đại một cái giá lớn tấn hóa đi ra ngoài duy nhất đầu tinh không cự thú, như vậy bị Quỷ Nóc Bờ Lades không chút do dự dùng làm huyết dẫn, đoán chừng hắn giờ phút này tâm tình liền không nữa sẽ như vậy khoan khoái dễ chịu. Chương 425, thần tích ngày. Theo mọi người quân đội đẩy mạnh tới rồi nơi ở. Không ai sẽ nghĩ tới, Kata Lý đầu này ác ma, quả thật như Lý Phi tưởng tượng giống như giảo hoạt hay thay đổi, nó rõ ràng đem mình chân thân che giấu tại một đầu thông thường yêu trên ma thân, thậm chí vì bảo vệ tính mạng, đầu này hoạt giảo hoạt diệt thế ác ma, rõ ràng cầm giữ có đại nghị lực chủ động giải trừ nó cùng Lý Phi ở giữa khế ước. Có điều, là mấy canh giờ qua đi. Tại nhân tộc khoa học kỹ thuật cầu cùng thần tộc ôm dò xét người song trọng thám thức tìm tòi xuống, nó cuối cùng vẫn bộc lộ ra nguyên hình, khó thoát khỏi một kiếp. Đối với Kata Lý đầu tiên phát động công kích ra hỏa, là tùy tùng mà đến hơn 500 tên cường giả cấp đại thánh dự không nghĩ tới. Bởi vì, bọn hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ tới, này đúng là đi theo Long Thành quân vương bên người một cái tiểu hắc thú ba. Đúng vậy, đối với diệt thế ác ma hung mãnh mà cường hãn phát động công kích đúng là hao tiên thần quyền, đang lúc mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, Lý Phi bên người cái kia tiểu hắc thú, đột nhiên phát ra một hồi gào thét, nháy hạ mắt tăng vọt trở thành một đầu mười mấy cây số lớn lên cự thú. Cùng dài đến 30 mấy cây số lớn lên Kata Lý song đấu. Trên thực tế, hao thiên thần khuyển nếu như không là tự cá biệt thực lực áp chế ở 70 cấp trở xuống, nó khiếu giác năng lực sớm đã đem diệt thế ác ma siêu tầm đi ra. Nhưng là hôm nay hao thiên thần khuyển có thể cao nhất vận dụng chỉ có 69 đẳng cấp lực lượng, lại cùng cầm giữ có 75 cấp trở lên Kata Lý đấu cái lực lượng ngang nhau. Hai cố quái vật khổng lồ đánh nhau, trực tiếp đem phạm vi mấy trăm km tất cả sự vật phá hư được không còn hình dáng vô địch đi tiên. Mà xem cuộc chiến thành viên cũng toàn bộ trợn tròn mắt. Một đầu 69 đẳng cấp thần bí ma vật lại có thể cùng một đầu 75 đẳng cấp diệt thế ác ma kịch đấu cùng một chỗ. Đây rốt cuộc là cái gì nhân vật mạnh mẽ huyết thống nội tình? Chư cường bên trong không có một người biết rõ, nhưng là bọn hắn chỉ biết là đầu này hao thiên thần khuyển huyết thống phi thường cường hãn. Bởi vì diệt thế ác ma huyết thống cường đại tính, sớm đã để cho ám thần chư vị cường giả xâm nhập kỳ tâm, từ trước vây quét ác ma hành động, tất cả đều là xuất động ít nhất 6 vị chân thần cảnh cường giả trở lên, mấy trăm tên đại thánh cấp liên hợp chiến trận mới có mấy thành cơ sẽ thành công, đó là bởi vì lịch đại diệt thế ác ma thực lực, tất cả đều là không có khôi phục vượt qua chân thần 70 đẳng cấp thực lực. Nhưng là hôm nay đã có chỗ bất đồng, lần này diệt thế ác ma khôi phục thực lực độ, hơn nhiều dị vãng càng cường hành, nó rõ ràng khôi đã nhận được 75 đẳng cấp, đã vượt qua chân thần thực lực. Đương nhiên, diệt thế ác ma lần này có thể khôi phục lực lượng nhanh như vậy kết quả, tất cả đều là Lý Phi hiệu ứng hồ điệp, thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó, nếu như Lý Phi không có ở thánh địa thế giới triệu hoán Kata Lợi Y, có lẽ tình huống này sẽ không xuất hiện như thế dị thường. Hai đầu quái vật khổng lồ, vang trời động địa chiến lại với nhau, sau mấy tiếng, giữa hai người, rốt cục phân ra được thắng bại. Diệt thế ác ma vs Hào Thiên Thần Quyền. Hào Thiên Thần Quyền, bại 3. Kết quả như vậy, Lý Phi cũng không còn cảm thấy ngoài ý muốn, Hào Thiên Thần Quyền huyết thống nội tình rất cường đại, là địa cầu xa cổ thần thoại dị chủng, nhưng là diệt thế ác ma cũng tương tự không là thông thường kết quả, bằng không nó sẽ không có thể khắc chế vũ trụ cường giả. Huống hồ giữa hai người này vẫn tồn tại 6 cấp bậc, một cảnh giới lớn sai biệt thực lực, Hào Thiên Thần Quyền nếu như có thể đấu thắng diệt thế ác ma, vậy cũng được để cho Lý Phi kỳ quái. Có điều, rất hiển nhiên lúc này một khắc, Lý Phi kể cả cùng ở đây tam tộc đội trưởng, chẳng ai ngờ rằng bọn hắn trong trận hình chính là cầm giữ có một có siêu cấp biến thái tồn tại, có thể nương tựa theo sai biệt to lớn thực lực đánh bại một đầu khác diệt thế ác ma. Hào Thiên Thần Quyền bại trên xuống, tương tự cho hơn 500 tên chư cường đã lấy được nguyên vẹn thời gian chuẩn bị, 16 tên quang minh thánh đường, trong tích tắc cộng sinh dung hợp hóa thân thành 8 tên quang minh chính chấp quan. Quang minh đại giam cầm. Đây là dùng 8 tên quang minh chính chấp quan thành chủ đạo, hơn 500 cường giả cấp đại thánh thông qua thần tộc năng lượng ma trận, liên thủ thi triển ra quang minh đại giam cầm thuật. Chư cường liên thủ đại cấm thức, trực tiếp cầm giữ trung ương Kata Lợi Ý, ít nhất loại này bằng đại lực lượng liên hợp giam cầm, hoàn toàn có thể tạm thời để cho Kata Lợi không thể động đậy mảy may. Về sau kết quả hào không ngoài suy đoán, trong hư không 250 chiếc nữ võ thần đoàn chiến hạm chủ pháo, sáng lên rực mắt cường quang. Tại từ thân khó có thể lẩn tránh dưới tình huống, không ai có thể thừa nhận được 250 đạo cầm giữ có tứ cấp văn minh uy lực tia laser chủ pháo. Bổ sung năng lượng, tập trung, khóa chặt, phóng ra. Tại từng đạo tia sáng laser trụ, cùng một thời gian đánh trúng Kata Lì thân thể khổng lồ, chiến đấu rốt cục đã kéo xuống mở màn. Ám thần lịch, 7110 năm ngày 18 tháng 4. Khoảng cách phi thiên ác ma. Cả tây bị ngạ, bị Quỷ Nóc Bờ Lạ Đẹp diệt sát về sau, người thứ ba ám thần này, Kata Lì đầu này diệt thế ác ma, lần lượt đã chết tại nhân tộc nữ võ thần đoàn chiến hạm họng pháo phía dưới sợ hôn. Thâm viên địa ngục phong ấn không gian. Lý Phi cùng thần, chúng hai tộc đội trưởng dựng ở một chỗ hoang man chi địa, chung quanh là 500 tên do cường giả cấp đại thánh tạo thành ma trận. Phạm vi mấy trăm km, không có chỗ nào mà không phải là gập ghềnh lớn nhỏ hố sâu, khí lưu nóng bỏng, cơ hồ thực chất hóa đỏ thâm năng lượng tán loạn, y nguyên hay vẫn theo dấu vết có thể thấy được. Sở hữu tất cả bản thổ cường giả, lúc này có điều là đầy bụi đất, nhưng là từ trên mặt bọn họ để lộ ra đến thần sắc, lại tràn đầy đại chiến qua đi kinh hỉ, còn có còn sót lại lấy qua đi xả sinh hồi hộp. Trận chiến này thuận lợi đến kỳ lạ, nhưng là không ai sẽ hoài nghi tới trình nguy cơ cùng không thể gánh nổi hậu quả. 10 cái tạo đội hình nữ võ thần đoàn chiến hạm, trước mắt mới chỉ, không có bất kỳ tồn tại có thể ngăn cản được uy lực của bọn nó trùng kích. Nhưng là thân ở tại thâm viên địa ngục không gian, tương tự cũng không còn người ngây thơ cho rằng nữ võ thần đoàn chiến hạm có thể đơn giản tỏa định diệt thế ác ma. Bởi vậy, Quang Minh chấp chính quan cùng 500 chư cường liên thủ thi triển Quang Minh đại giam cầm, lại đã trở thành song phương mấu chốt nhất một cái điều kiện. Có điều, đến cuối cùng, bởi vì đã có được Hao Thiên Thần khuyển gia nhập chiến trường, vây quét Kata Lì đầu này diệt thế ác ma, đến cùng còn là dị thường đơn giản hoàn thành. Thành công, cuối cùng đem đầu này ác ma tiêu diệt, đây là lịch đại văn minh bên trong, duy nhất không có chiến chết một người chân thần cảnh cấp bậc cường giả kỳ tích. Tất cả mọi người giờ phút này phảng phất đều có chút không dám tin. Mà Lý Phi lại cúi đầu trinh nhìn trên tay tím điện thủy tinh cầu, cái này là đại biểu cho Kata Lì đã từng tồn tại sở hữu tất cả ân ký, đương nhiên, hôm nay nó trích còn thừa lại một đoàn vô ý thức áp xúc năng lượng cầu. Chủ nhân, tím điện thủy tinh cầu thu nạp năng lượng, ta xem mới có thể đủ để cho vài đầu lôi thú tiến hóa thành tinh không cự thú rồi. Bố dựng ở Lý Phi bên cạnh, kể cả có phần tham chiến tứ đại nhanh trong vương, bọn hắn phảng phất đối với giết chóc, sức sống đặc biệt mẫn cảm, mấy người chằm chằm vào cái này thủy tinh cầu tràn ngập cuồng nhiệt thần sắc. Trung tộc dường như bầu trời sinh cùng diệt thế ác ma hệ thống sức mạnh, có một loại tối tâm liên hệ, chúng có thể hoàn toàn hấp thu diệt thế ác ma tán loạn năng lượng mà tiến hóa. Lý Phi lắc đầu, cảm xúc có vẻ hơi phức tạp. Cho tới nay, trả thù, tiêu diệt Kata Lì chính là hắn cao nhất mục tiêu một trong, hôm nay một khi làm được, hắn ngược lại có một loại thất lạc mà phức tạp cảm xúc cảm giác. Mình ma chướng rốt cục biến mất, chút bất chi bất giác, chính mình vậy mà cũng nhanh như vậy đi đến một bước này. Đây là Lý Phi hắn chưa bao giờ có thể nghĩ tới, nghĩ lại mấy năm lúc trước, hắn vẫn một cái hai bàn tay trắng tiểu tử, nhưng là hôm nay, hắn lại bước lên toàn bộ ám thần đại lục đỉnh phong. Bất kể là hắn nắm giữ văn minh lực lượng, còn là bản thân có thực lực. Lý Phi trịnh trọng đem này cái tím điện thủy tinh cầu thu hồi ố không gian, có lẽ bố cùng tứ đại nhanh chóng vương cũng không biết, Kata Lì duy nhất tồn tại ân ký, là hắn Lý Phi đối với chính mình dĩ vãng nhân sinh tỉnh ngủ chi vật, Lý Phi căn bản không có ý định vận dụng này cái thủy tinh cầu năng lượng. Trị liệu tất cả tổn thương người, tại chỗ đóng quân nghỉ ngơi và hồi phục nửa ngày thời gian, nửa ám thần ngày sau, chúng ta hướng mục tiêu kế tiếp xuất phát. Theo Lý Phi mệnh lệnh, Lý Sư Sư xuất lĩnh lấy đại lượng nhân tộc trị liệu binh, cùng đại lục bản thổ ma dược sư đi ra, lục tục cho hơn 500 tên cường giả cấp đại thánh trị liệu thương thế. Bởi vì chủ lực cũng không phải này 500 tên cường giả cấp đại thánh, bởi vậy, đang ngồi đám người cường hãn người đều không có rất trên phạm vi lớn vẫn lạc, gần kề có 17 tên tại đẩy tiến thâm viên trong lúc, bị Hỏa Vân thôn phệ bỏ mình mập mờ đặc công toàn bộ phương độc. Ma nhân tộc lính xây dựng ảm, sửa chữa, tương tự dầm dạp chẳng trị theo đoàn chiến hạm lên đất liền, đăng nhập đại địa, rất nhanh bắt đầu chữa trị trình độ hư hại khác nhau sở hữu tất cả tham chiến binh chủng. 4. Dị biến tuyệt vực, Thanh Long chủ thành. Một gã đón lấy một gã ám ảnh nhân viên tình báo, tại mấy phút đồng hồ lúc trước mà bắt đầu lục tục dồn dập xuất nhập Long Thành nghị viện đại sảnh. Loại này dày đặc biến hóa, khiến cho một mực lưu ý Long Thành nhất cử nhất động tất cả thế lực, tâm nhãn tất cả đều nhấc lên. Hẳn là Long Thành vây quét bộ đội có tin tức. Báo. Tuyệt vực phía trước một khắc bắt đầu, sở hữu tất cả có quan hệ đại địa ma quật xuất hiện biến hóa kinh người, theo các nơi vực nhân viên tình báo phản hồi về tới tin tức, này có chút lớn địa ma quật, phía trước một khắc bắt đầu, lục tục sụp đổ tán loạn rồi. Báo. Trải qua nhiều phương diện chứng thực xác thực, giã ngoại chi địa sở hữu tất cả đại địa yêu ma đã toàn bộ tiêu diệt. Báo. Đóng quân tại Hắc Thổ Cấm Tuyệt Chi Địa hợp lý địa tình báo tổ, đã theo khoa học kỹ thuật cầu truyền về tin tức chứng thực, Kata Lợi Ý, diệt. Theo nhân viên tình báo từng đạo tin tức phản hồi, Long Thành toàn bộ hạch tâm cao tầng 01 đã bị kinh động lên. Mà khác thay đổi tuyệt vực tất cả mọi người nhóm, tại qua không lâu sau, tương tự phát hiện ma quật biến hóa kinh người. Còn thứ ba, tuyệt vực cuối cùng một đầu lòng đất ác ma cũng bị vây quét rồi, đây là lòng đất diệt thế ác ma bị tiêu diệt dấu hiệu. Long Thành vây quét hành động, vậy mà thành công, trời ạ, ta cơ hồ không thể tin được. Tộc trưởng, tiên tri trưởng lão quả nhiên không có lời tiên đoán sai lầm. Long Thành quân vương chính là chúng ta đại lục duy nhất chuyển cơ. Lãnh đời 6 tộc: Tam nhãn tộc, Ảnh tộc, Ám tộc, Dự tộc, Thú tộc, ngoại trừ tiên tri tộc danh nghĩa bên ngoài, này bách tộc chỉ chừa tồn ngũ tộc, lúc này tất cả tộc nhân tụ tập ở một cái ẩn nấp sân cốc, kích động đến chẳng chỗ đã. Ông trời ơi, ta chưa từng có tưởng tượng qua, tại ta sinh thời, có thể xem đến đại lục một lần nữa gọi phát sinh cơ, đây quả thực tiểu là thần tích. Ha ha, chúng ta thiếu chút nữa chủ thành sai lầm lớn, nhưng là đây hết thảy đã qua, từ nay về sau, Ám Thần Đại Lục đã không còn có lãnh đời 6 tộc, đại lục đã không nên chúng ta. Ta đã có thể tưởng tượng, tại người tuổi trẻ kia dưới sự dẫn dắt, chúng ta Ám Thần Đại Lục sẽ đi về hướng trước nay chưa có huy hoàng. Có lẽ, chúng ta tại sinh thời, có thể trở về tổ tông thế thế đại đại nói hành tinh mẹ. 4. Ám Thần Lịch, 7110 năm ngày 25 tháng 4. Trước đây, không có người biết đồng nhất cái Ám Thần này, đối với khắp cả Ám Thần Đại Lục mà nói, đại biểu cho cái gì. Nhưng là theo tuyệt vực cuối cùng còn sót lại ma quật, tại gần kề một ngày thời gian không đến, hết thể biến mất về sau. Toàn bộ dị biến tuyệt vực đích nhân loại, tại thời khắc này cũng đã cảm giác được, bọn hắn thế thế đại đại văn minh lặp lại hủy diệt, đã bị thần tích phá vỡ. Chương 426, vương giả trở về, đại kết cục. Long Thành Quân Vương, Lý Phi. Này uy danh hiển hách danh tự, tương tự theo một ngày này, bị toàn bộ tuyệt vực tất cả mọi người ca tụng, tuần vực hiệp sĩ tản toàn bộ tuyệt vực, một lần lại một lần tái diễn Long Thành Quân Vương, bình sinh phát sinh qua sở hữu tất cả sự tích yêu nghiệt binh vương. Tuyệt vực, sở hữu tất cả diệt thế ác ma, diệt. Long Thành, vô cùng đơn giản công bố một đạo tin tức. Kinh động đến toàn bộ đại lục chỗ có trí khôn quần thể, bất kể là nhân loại còn là dị ma. Mà 7110 năm ngày 25 tháng 4, đồng nhất cái đặc thù ám thần này, tương tự cũng bị tất cả nhân loại chia làm rồi thần tích này, còn cứ gọi là quân vương này. Trở thành ám thần đại lục từ trước tới nay, nhất long trọng nhất một cái đại chúc mừng thời gian, mọi người cử động vực chúc mừng, toàn bộ đại lục thượng diễn mở tiệc vui vẻ, người cùng ma vật cùng múa. Thần tích. Đây đối với bị diệt thế ác ma lặp lại hủy diệt văn minh ám thần đại lục mà nói, ngày hôm nay xác thực là thần tích. Mà Long Thành, cố này tại mấy năm tầm đó tiêu phát triển đến quái vật khổng lồ thế lực, tương tự đã trở thành đại lục chỗ có sinh vật có trí khôn cường đại nhất tổ chức. Sự hiện hữu của nó xa xa áp đảo cái gọi là siêu nhiên thế lực phía trên, uy tín của nó thậm chí có thể làm cho sở hữu tất cả viễn cổ dị ma thần phục. Về phần Long Thành thống soái tối cao nhất, theo ngày hôm nay bắt đầu đã bị đại lục tất cả mọi người nhóm thần hóa rồi. Tại số lượng đông đảo người có ý chí dưới sự thôi thúc, chẳng biết lúc nào Lý Phi đã là toàn bộ đại lục duy nhất thần đệ, có thể chiến thắng sở hữu tất cả diệt thế ác ma, từ trước tới nay cường đại nhất thần minh, không ai. Cùng lúc đó, các đại địa vực nhao nhao thành lập nên hắn thần điện, quân vương thần điện. Tại địa cầu, Lý Phi là lôi duệ quan thần, tại ám thần đại lục, lần này Lý Phi cũng tương tự là thần, quân vương. Giờ này khắc này, Lý Phi mới biết được, có lẽ thần minh chính là như vậy chế tạo ra, cũng khó trách địa cầu xa cổ thần thoại, thường thường một cái thần minh, cầm giữ có rất nhiều hoàn toàn bất đồng thần số. Trên thế gian, vốn là không có có thần minh, nhưng là tín ngưỡng nhiều người, như vậy người tiểu tự nhiên mà vậy thành là chân chính thần minh rồi. Tiêu giống với giờ này khắc này, Lý Phi thân ở ám thần giới nguyên hạch tâm. Vô số sinh mạng thành kính tín ngưỡng, một tí ti vô hình vô chất tín ngưỡng lực, phản phất bị một đạo cự đại lực lượng uốn éo mang tác dụng, toàn bộ chạy về phía tại đại lục một chỗ thần bí chi cực địa phương, to lớn tím điện thủy tinh tháp, phản phất vĩnh viễn không đáy, hút vào quần quần không dứt cung cấp tín ngưỡng lực. Lý Phi bao giờ cũng tiếp thu một cổ tín ngưỡng lực, thể nội lực lượng càng ngày càng tăng vọt, sớm đã là 69 đẳng cấp chính hắn, hôm nay cũng gặp phải một cái trọng đại quyết định nan đề. Bởi vì hắn mình đã cảm giác được, nếu như không bao giờ nữa ly khai ám thần giới nguyên, hắn liền đem sẽ sử dụng được toàn bộ giới nguyên sụp đổ. Vũ trụ cường giả thấp nhất cánh cửa 70 cấp, hắn rốt cục sắp bước chân vào. Theo hấp thu tín ngưỡng lực, Lý Phi trong cơ thể một lần lại một lần hướng về đạo này cửa lớn, phát khởi mãnh liệt trùng kích. Ám thần đại lục mọi người cung cấp tín ngưỡng lực, rõ ràng so địa cầu nhân loại tín ngưỡng lực cao chất lượng rất nhiều, cái này cao chất lượng, đại khái bình quân tại địa cầu nhân loại 7-9 lần. Đây là xen vào ám thần đại lục cầm giữ có đại lượng võ giả, cường giả nguyên nhân, tín ngưỡng của bọn họ hơn nhiều địa cầu nhân loại càng kiên định hơn, càng có sức mạnh. Có điều, 70 cấp cửa lớn, nhưng cũng không là như dị vãng giống như đơn giản phá tan. Tiểu Bệ không ở nơi này, Lý Phi không biết mình là hay không gặp giới bình hiện tượng, tận tình đã trùng kích nhiều lần, nhưng là y nguyên vẫn chưa thành công, hắn có thể đủ tin tưởng cảm giác được khoảng cách 70 cấp, hắn phải còn nghĩ muốn hấp thu tín ngưỡng lực mấy tháng. Đây rốt cuộc có tính không là giới bình hiện tượng, còn là vốn chính là 70 đẳng cấp đại cảnh giới, cần càng nhiều nữa trùng kích năng lượng. Lý Phi lúc này lại không có nhiều xả tâm tư đi đánh giá, bởi vì hắn không thể không làm ra ly khai ám thần đại lục chuẩn bị, tại đây tại thật lâu tương lai, hoặc là khi hắn không ngưng tụ phân thân lúc trước, hắn đem vĩnh viễn không thể đặt chân giới nguyên. Giống như ám thần lúc trước đồng dạng, mà đại biểu cho Lý Phi tồn tại Long Thành, hôm nay lại đã trở thành toàn bộ đại lục cơ cấu tối cao nhất hoàn thành. Nhanh chóng Long Thành cùng Thiên Long Thành, này hai tòa phân thành đồng dạng bị nhanh chóng thành lập, Lâm Hải cùng Vương Hy, hai cái này một mực trung thành và tận tâm theo sau quân vương lão thần tử, trở thành hai tòa bảo vệ xung quanh thành thành trì mới chủ. Trong khoảng thời gian ngắn, Phi Long Thành, Địa Long Thành, Nhanh chóng Long Thành, Thiên Long Thành, thành thập tự bảo vệ xung quanh Thanh Long Hoàng Thành. Trong vòng ngàn dặm, toàn bộ bị liệt vào Long Thành trọng yếu nhất địa vực, được thống nhất xưng là Thanh Long Hoàng Triều. Đây là mọi người đã biết, tiếp cận nhất tại quân vương cao nhất hoạch tâm thần thánh địa phương, có thể có tư cách dừng lại tại Thanh Long Hoàng Triều địa vực, tất cả đều là Long Thành bộ đội vũ trang cực kỳ gia thuộc người nhà thành viên, Thanh Long vệ, Phi Long vệ, Địa Long vệ, Nhanh chóng Long vệ, Thiên Long vệ. Về phần Long Thành cường đại nhất Long vệ giả, phảng phất sau một đêm, cũng cùng lấy Long Thành quân vương tan biến tại trên đại lục. Toàn bộ ám thần đại lục đã không có diệt thế ác ma uy hiếp, ngắn ngắn không đến mấy tháng ám thần này, tiểu đã xảy ra ngập trời biến hóa lớn. Liệt Vĩnh Viễn không có cuối kim loại trụ sở, cái này là ám thần đại lục hôm nay lớn nhất đặc sắc. Trạm cung cấp thoải mái dễ chịu thuận tiện hiệu dụng, dù cho hôm nay mọi người tiêu trừ diệt thế ác ma thai hoàng ẩm, nhưng là mọi người lại như cũ không nỡ buông tha cho chúng. Trái lại, càng ngày càng nhiều trạm cung cấp 7 ở một cái địa vực bay lên, hợp thành một chỗ lại một chỗ tụ tập. Trong giảm phạm vi tất có một thành, vô số đạo cương hóa liên tiếp kết nối thông đạo, tương tự đã trở thành đại lục chủ yếu rất nhanh giao thông yếu đạo. Số lớn vận binh xe bọc thép, lục địa độ sắp xếp, vận chuyển phi thuyền vân vân, đợi một tí, đưa vào sử dụng. Mỗi ngày khổng lồ tinh quáng tài nguyên chuyển hóa, liên tục không ngừng đi vào Lý Phi căn cứ chứa đựng kho. Mà tinh tệ cũng vĩnh viễn đã trở thành tuyệt vực duy nhất ngoại tệ mạnh, tinh quáng đại quan, từng một lần hành động đột phá trước nay chưa có cao điểm. Tuyệt vực cấp thấp ma vật, tương tự tại dị ma ước thúc dưới, dùng trong vòng ngàn dặm làm trung tâm, tạo thành lần lượt ma vật rừng rậm. Liệp ma giả tổ chức, công hội mạo hiểm, dòng binh công hội, hiệp sĩ tổ chức vân vân, phản phất như sau cơn mưa đủ mang giống như hàng sinh ra. Đại lục tại trong khoảng thời gian ngắn đã xảy ra biến hóa về chất, Lý Phi phảng phất tại hoàn toàn chứng kiến tại một cái mới đích dị giới văn minh sinh ra đời. Tinh tế tam tộc tại khổng lồ tài nguyên cung cấp phát triển, càng là tiến triển cực nhanh. 4. Giới nguyên hạch tâm địa vực. Lý Phi, người, thần, trùng, tất cả thành viên một lượt tụ họp một đường. Thanh Long hoàng triều, kể cả tứ đại bảo vệ xung quanh thành, hôm nay phân biệt dùng Nam Cung Vân Thiên thành chủ đạo, Vương Hy, Lâm Hải, Enji Liana, Sải Tợ Lý Dạ chờ ngũ đại thành chủ trưởng quản. Sau này bọn hắn 5 người chính là đại biểu cho Lý Phi tồn tại. Trưởng quản lấy toàn bộ dị biến tuyệt vực quy tắc cực phẩm thánh ý toàn bộ phương độc. Mà nhân tộc tiến hóa giả đội trưởng, Lý Thuấn cùng Lý Pháo hai người, tương tự đem tại sau này lưu thủ ám thần đại lục, phụ trách trưởng quản trí cao vũ lực bộ đội, hai người bọn họ giám đốc toàn bộ đại lục biến hướng. Trạch Đô Lạp, lúc này đã dẫn đầu dẫn theo tam tộc quân đội, thông qua giới nguyên hạch tâm đi đến địa cầu, hắn ngoại trừ trước một bước tiến về trước địa cầu bên ngoài, còn bị Lý Phi ban cho tiêu diệt thiên lang cánh mạng nguyên tinh trọng yếu chấp hành nhiệm vụ. Về phần, Lý Phi chúng nữ, bao loạn mẫu thân trường thiến, muội muội tiểu nhu các loại tại Quỳ Nóc Bờ là đẹp tiến vào phi thiên ác ma nơi phong ấn thời điểm, các nàng đã bị Long Thành hạch tâm cao tầng trước một bước toàn bộ chuyển rời đến địa cầu Long Đảo rồi. Các nàng một chuyến bên trong còn có 500 tên trọng yếu nhất tín nhiệm Long Vệ giả, thậm chí Lý Phi bên người 72 chiến vệ cũng cùng nhau đi theo tiến về trước. Trần Quy, Hạ Dĩ Tôn giả, Lão Cấp Chủ, Di Ân Dô Nạ vân vân, sớm nhất kỳ thánh vực tùy tùng, tương tự theo sau chúng nữ bảo hộ đi đến địa cầu. Lý Phi cùng tam tộc nhân viên lúc này đã làm ra cuối cùng bố tự, đem rất cần tiền hướng địa cầu tất cả thành viên danh sách hết thảy đều phân chia đi ra. Vô luận thần tộc Hắc Ám cùng Quang Minh Thánh Đường, còn là Lý Phi, Quỳnh Ốc Bờ là Đẹp vân vân, bọn hắn đã không thể lâu dài ngưng lại tại giới nguyên ở trong rồi. Nhưng là mặc dù như thế, Lý Phi cùng tam tộc thành viên, lúc này đã ở khẩn cấp an trí ly khai địa cầu truyền nghi. Rất rõ ràng, ngoại trừ tinh tế bộ phận binh chủng bên ngoài, tam tộc sở hữu tất cả sở nghiên cứu cùng công trình kiến trúc, hết thể cũng không thể chuyển gì, tam tộc tồn tại ở ám thần giới nguyên nội tình, chỉ có thể tạm thời toàn bộ giao cho hắn làm Lý Thuẫn, Lý Pháo hai người cầm giữ. Vương, ta cảm thấy chúng ta không thể lặp lại ám thần vẫn lạc giáo huấn. Tăng lên toàn bộ giới nguyên thừa nhận điểm, đã bước ở trước mắt, này đồng dạng là chúng ta trước khi rời đi, nhất thiết yếu hoàn thành trọng yếu bố tự một trong. Tam tộc thành viên vây ngồi ở một chương hội nghị bàn tròn, Darwin dẫn đầu đưa ra đề nghị của mình, hôm nay diệt thế ác ma, ngoại trừ thánh địa giới nguyên biển sâu ác ma còn sót lại xuống, kỳ sổ giết hết, chúng ta là thời điểm vận dụng tím điện thủy tinh tháp, đến cải thiện toàn bộ giới nguyên thừa nhận điểm tới hạn rồi. Lý Phi gật đầu tỏ thái độ, đây đúng là một chuyện rất trọng yếu, cải biến ám thần giới nguyên nguyên lực đẳng cấp, không chỉ mà còn dừng lại có thể đề cao giới nguyên thừa nhận điểm tới hạn, nhưng lại có thể làm cho ám thần đại lục chỗ có sinh mạng thể tiến độ tu luyện càng thêm nhanh chóng, giàu có tiềm lực. Đây đối với Lý Phi thu lấy ám thần đại lục tín ngưỡng lực chất lượng cũng có được cực kỳ trọng yếu cải biến. Trường quan, ba chúng ta tộc cũng thương nghị đã qua, ngoại trừ đề cao giới quần quân lực, chúng ta còn từng nhất chi đã đạt thành đồng nhất cái nhìn, cái kia chính là thực hành con người làm ra cải tạo giới nguyên trọng lực tư tràng. Con người làm ra cải tạo giới nguyên trọng lực. Lý Phi nhíu mày niệm hai lần. Đúng vậy, nếu như cải tạo toàn bộ giới quần quân lực, là có thể để cho nên giới nguyên sinh mạng thể tiến độ tu luyện nhanh hơn. Như vậy cải tạo toàn bộ giới nguyên trọng lực tư tràng chính là cải biến nên giới nguyên tánh mạng huyết thống nội tình đẳng cấp. Lý Trình Hàm đầu nói tiếp, chỉ có thế đại đại sinh tồn ở cao trọng lực phát triển tánh mạng, hắn gen sẽ tự chủ sinh ra biến hóa cực lớn, gen di truyền tiến hóa chính là cải biến huyết thống nhất đường tắt một cái phương pháp. Đương nhiên cái này vũ trụ văn minh đưa ra trôi qua lý luận, nhưng vũ trụ văn minh nhưng vẫn không thể cầm giữ có thấy hiệu quả thành quả, nhưng là chúng ta lại có lòng tin thử xem. Bởi vì chúng ta tinh tế tam tộc liên hợp, cầm giữ có vũ trụ văn minh tuyệt vời tiền vốn. Lý Trình từng chữ một mà nói, trong giọng nói tràn đầy tin tưởng. Tam tộc ngưng tụ chung một chỗ, bọn hắn những đội trưởng này cấp đối với tiền cảnh tràn đầy đại giá vọng. Đề nghị của các ngươi, Lý Trình, ngươi xác định ta không có nghe sai? Lý Phi nở nụ cười, đồng thời trong óc cũng bay lên vô số cầu nghi hoặc. Cải biến toàn bộ giới nguyên trọng lực phạm vi, Lý Phi căn bản là chưa từng nghĩ tới, này như thế nào đơn giản đề nghị. Toàn bộ dị biến tuyệt vực, mênh mông chẳng mấy triệu dặm, trọn vẹn là địa cầu gấp trăm lần, gấp mấy trăm lần. Nếu như cải biến ám thần đại lục nguyên lực, bọn hắn dựa vào là ám thần lưu lại cực lớn nội tình. Như vậy cải tạo toàn bộ đại lục trọng lực tư tràng, Lý Phi thật sự tưởng tượng không ra, dùng tam tộc thực lực trước mắt, là như thế nào có thể làm được. Đương nhiên, điều này cũng làm cho Lý Phi trong lòng nổi lên một tia nóng bỏng, hôm nay toàn bộ ám thần đại lục đều đã rơi vào hắn nắm giữ, nếu như có thể làm được đã ngoài hai điểm cải tạo, thu hoạch lớn nhất đương nhiên là hắn. Dưới lúc, chỉ cần tam tộc đề nghị thành công, như vậy ám thần đại lục là có thể xuất hiện rất nhiều nhân vật mạnh mẽ, thậm chí có thể đột phá lịch đại văn minh hạn mức cao nhất, có thể tu luyện ra 70 đẳng cấp vũ trụ cường giả, trở thành một trung đẳng trở lên giới tu luyện nguyên. Đây đối với Lý Phi hoặc Tam tộc mà nói, đây đều là phía sau màn một cái cự đại tiền vốn nội tình. Lý U Cực chân thành nói, trưởng quan, dùng thần tộc trước mắt phát minh năng lượng ma trận, đề nghị của chúng ta trên lý luận là có thể làm được đấy. Lý Phi lặng yên nói, hắn cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, trên lý luận. Theo ta được biết, thần tộc mới xuất hiện năng lượng ma trận, chủ yếu nhất môi giới là thần tộc thủy tinh tháp. Mà thần tộc thủy tinh tháp, nhất đại bao trùm hữu hiệu phạm vi bán kính là 150 km, nếu như dựa theo ý nghĩ của các ngươi, dùng toàn bộ tuyệt vực bên cạnh dài, đi bố trí một cái thần tộc năng lượng ma trận, các ngươi có hay không nghĩ tới? Chúng ta đến cùng cần bao nhiêu tòa thần tộc thủy tinh tháp liên tiếp kết nối hình thành? Chơi ạ. Lý Phi thật sự tưởng tượng không đến, dùng một cái bao trùm toàn bộ dị biến tuyệt vực năng lượng ma trận, đến cùng cần phải hao phí nhiều lần tài nguyên, chế tạo thủy tinh tháp đi liên tiếp kết nối, hơn nữa tuyệt vực chỗ có sinh mạng thể, có thể thụ thừa xuống được đột nhiên thay đổi trọng lực tư chẳng sao? Chủ nhân, chúng ta có thể tại trong phạm vi nhất định nếm thử xuống, ví dụ như Thanh Long Hoàng Triều ngàn dặm hoạch tâm địa vực. Bố, liếc một cái yên lặng dựng ở Lý Phi sau lưng Quỷ Nóc Bờ Lades, nói khẽ. Vốn đề nghị này, chủng tộc là có đủ nhất quyền uy đại biểu, bởi vì không ai so chủng tộc hiểu rõ hơn gen di truyền tiến hóa, nhưng là do ở Quỷ Nóc Bờ Lades một mực không có biểu thị. Bố chỉ có thể bất đắc dĩ vượt quyền đứng ra thỉnh cầu rồi, tại chủng tộc văn minh ở bên trong, cấp bậc là phi thường xâm nghiêm đấy, Quỷ Nóc Bờ Lades là chủng tộc đẳng cấp cao nhất bậc tồn tại, bởi vậy, dùng bố loại này không kiêng nể gì cả cá tính, lần này cũng là đặc biệt nhỏ giọng. Các ngươi có nắm chắc sao? Lý Phi đè nén xuống trong nội tâm kinh hoàng, cải biến trọng lực tư tràng, để cho sinh mạng thể huyết thống đẳng cấp gấp rút hóa, theo hắn đang biết, đây là vũ trụ văn minh chưa bao giờ có thành công trôi qua một việc. Có thể dùng một chỗ nào đó không gian cải biến nhất định trọng lực tư tràng, vũ trụ rất nhiều văn minh, thậm chí bộ phận thực lực mạnh mẽ vũ trụ cường giả cũng có thể làm được đến. Nhưng là có thể hay không gấp rút hóa huyết thống đẳng cấp tăng lên, cải biến gen di truyền tiến hóa, cái này là tất cả mọi người bất đắc dĩ nhất một nan đề, có lẽ chỉ có đại tự nhiên pháp tắc mới có loại này năng lực. Bởi vì cái này căn bản là một cái tự nhiên mà cường hãn tiến hóa lịch sử, nếu như một khi làm được, này chẳng phải là đại biểu cho khống chế toàn bộ sinh vật luận tiến trình. Chúng ta chỉ có không đến 40% chắc chắn, dùng chủng tộc gen thuyết tiến hóa, còn có chúng ta thần tộc năng lượng ma trận, nhân tộc cung cấp cơ lộn, nhân bản, kỹ thuật, chúng ta chỉ có tứ thành, vương. Đáp in thần tình nghiêm túc làm ra đáp lại. Chúng ta có thể chậm rãi điều tiết trọng lực tư tràng, để cho tư trong tràng sinh mạng thể, có một tục dần dần thích ứng quá trình nguyên xứng bảo điện. Tứ thành, cái này xác suất thành công không cao lắm, nhưng đây là thuyết tương đối. Nếu như đạo này tin tức lưu truyền ra vũ trụ văn minh, đoán chừng sẽ khiến nhấc lên nhưng sóng lớn. Được, ta bất cứ giá nào. Lý Phi hung hăng cắn răng đánh nhịp nói, mặc dù là tứ thành, tận tình chỉ là dùng ngàn giảm hạch tâm địa vực thí nghiệm, tận tình cần tiêu hao khó có thể tưởng tượng chưa chuẩn bị tài nguyên, nhưng là Lý Phi tối trung hạ chấp hành phần này thí nghiệm nhiệm vụ. Hắn biết rõ, nếu như một khi thành công, như vậy ám thần giới nguyên đem sẽ trở thành chính mình một cái cầm giữ có khủng bố tiềm lực hậu phương lớn, 40% chắc chắn, đủ để cho hắn ở đây vũ trụ văn minh đạt được một phần không có gì sánh kịp vô liếng. Ám thần lịch 7110 năm ngày 16 tháng 7. Toàn bộ dị biến tuyệt vực đã xảy ra không muốn người biết trọng đại cải biến, mọi người thẳng đến này một khắc, bọn hắn cũng không biết, toàn bộ đại lục nguyên lực nồng độ đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Thẳng đến mấy tháng qua đi, mọi người nhưng dần dần phát giác, bọn hắn vị trí đại lục linh khí, lực lượng nguyên tố, các phương diện đều tăng phúc rồi. Mà nguyên bản dừng lại tại cánh cửa nhiều năm tu luyện cường giả, cũng dần dần có một số nhỏ người, trong lúc này nhao nhao đã xảy ra đột phá, ma giả, càng là trình nảy sinh một loại một lần nữa quật khởi tư thái. Về phần Thanh Long Hoàng Triều địa vực ở trong, mọi người đều cảm thấy thân thể của bọn hắn cường độ đều có bất đồng trình độ tăng trưởng, bọn hắn kinh người phát hiện, bọn hắn hơn nhiều đại lục, địa phương khác tố chất thân thể mạnh hơn một bậc không thôi. Tới nay còn được tán dương quân vương, ngày hôm nay lại rốt cục gặp phải toàn thể chuyển di địa cầu kế hoạch. Bởi vì tại ngày hôm nay, Lý Phi đã cảm giác được chính mình đột phá 70 cấp, bước tại chân mày rồi. Rốt cục muốn rời đi sao? Lý Phi trôi nổi hư không không, lặng lặng nhìn chăm chú lên đại địa phía dưới hết thảy sự vật, tại đây mỗi một bụi cỏ, mỗi một khỏa thạch đầu, phảng phất đều tràn đầy hắn phát triển ấn ký. Lưu luyến thân sắc, rào rạt vũ biểu. Tương lai không lâu, ta sẽ trở lại. Sau một khắc, Lý Phi về tới tím điện thủy tinh tháp. Chuyện gì? Ra lệnh một tiếng, Lý Phi dứt khoát xuất lĩnh lấy phần đông thần tộc thánh đường, còn có tam tộc thành viên, bước chân vào bị khảm lên tịch diệt nguyên luân tế đàn, nháy hạ mắt xuyên qua thời không, tan biến tại ám thần đại lục. Mà nhiều đến 10 cái tạo đội hình nữ võ thần đoàn chiến hạm, thái thản chiến xa tập đoàn, thiên không chiến cơ bộ đội, bất hủ người, chủng tộc 7 sao đẳng cấp trở lên anh hùng vân vân, toàn bộ bị kích phát tế đàn dẫn dắt, toàn bộ tan biến tại giới nguyên hạch tâm ở trong. Địa cầu không muốn người biết vùng biển, Long đảo, Trạch Đô Lạp, 500 hạch tâm Long vệ giả, còn có Trần Quy, Hạ Dĩ Tôn giả chờ mấy cái thánh vực tùy tùng, trông mong thủ mà đối đãi nhìn chăm chú lên Long đảo một chỗ tế đàn. Làm cường quang biển bắn ra hiện, đầu tiên xuất hiện đúng là mấy ngàn danh nhân ảnh. Bọn hắn tại thời khắc này biết rõ, bọn họ vương, rốt cục trở về rồi. Vương, chúc mừng ngươi trở về địa cầu. Trạch Đô Lạp cực ít có lộ ra vẻ mỉm cười, lúc này Trạch Đô Lạp đã thành công tấn thăng đến 70 đẳng cấp, trở thành vũ trụ văn minh công nhận vũ trụ cường giả một thành viên. Thực lực mạnh mẽ, ba trong tộc đoán chừng ngoại trừ Quỷ Nóc Bờ là đẹp tên biến thái này cấp kết quả, tiểu mấy hắn. Thần minh y hệt 70 đẳng cấp, hơn nhiều 69 cấp càng xa xôi, rất nhiều người vĩnh viễn cư thế mà đỉnh chỉ tại đạo này giới bình yêu nhiều triệu hoàng sư. Mà Long Thành dẫn đầu chuyển di tới địa cầu những người khác, lúc này cũng tương tự lộ ra tự đáy lòng dáng tươi cười. Quân vương, rốt cục tại ngày hôm nay, xuất lĩnh lấy tam tộc đại quân, kể cả ám thần bộ phận bản thổ cường giả, vương giả trở về rồi. Tại Lý Phi xuất lĩnh mấy ngàn thành viên đằng sau, chính là số lớn tam tộc đẳng cấp cao binh chủng. Lam khổng lồ chiến chiếc bầy xuất hiện, lên không, vờn quanh tầng khí quyển địa cầu, đợi cơ đợi mệnh. Tại Lý Phi ra lệnh một tiếng, toàn diện nhanh chóng ẩn vào hư không, địa cầu do giờ khắc này bắt đầu, đã thực sự trở thành hắn bảo hộ nguyên tinh, không bao giờ nữa là tùy tiện một cái từ bên ngoài đến văn minh, có thể tiện tay khi dễ. Giờ phút này Long Đảo, đồng dạng đã xảy ra ngập trời biến hóa lớn, nguyên bản chỉnh thể cấu tạo kim loại căn cứ phong cách, tất cả đều bị đổi thành dùng ngọc thạch, tinh khiết một hệ liệt lối kiến trúc, trong trong ngoài ngoài đều dắt lên một tầng che giấu. Lý Phi đặt chân một bước Long Đảo, tiêu phảng phất so dị vạn ấn tượng bên trong, tăng thêm một phần sinh khí, một phần ấm áp lòng trung thành. Hòn đảo ở trong chỗ sâu, còn có một tòa cự đại màu ngọc bạch cung điện tòa thành, nguyên bản hoang vu hòn đảo bị diện tích lớn xanh hóa, địa cầu các loại thực vật tràn ngập hiện đầy trong đó, căn bản làm cho khó có thể tưởng tượng, đây là tinh tế tam tộc cực lớn căn cứ, ngược lại là trở thành một loại quốc chủ đảo nhỏ tư nhân. Đây là chủ nhân, đây là các phu nhân, mấy tháng đến nay dưới sự nỗ lực kết quả. Tiểu bệ hưng phấn mà vây quanh Lý Phi bên người mánh liệt chuyển. Úc, thiếu chút nữa quên mất chủ nhân Long Vệ giả sung làm lao động tay chân. Há, ông trời ơi, ta biết ngay là các nàng làm ra, các nữ nhân, như thế nào không thấy các nàng thân ảnh. Lý Phi lộ ra khoa trương dáng tươi cười, theo hôm nay bắt đầu, hắn sẽ xuất lĩnh lấy tinh tế tam tộc đại quân, đập vào mênh mông tinh không. Địa cầu, ta Lý Phi rốt cục xem như nguyên vẹn trở về, tâm tình của hắn, trước đó chưa từng có qua giống như được. Chủ nhân mời xem. Hóa thân thành bản thể bổ kẹ mẩn tiểu bệ, ngón tay đi phía trước một ngón, hư không xuất hiện lập thể màn hình chuyển động tầm đó, xuất hiện là ngư, hệ lẽ nạ chúng nữ yêu nhiều thân ảnh. Của mọi người nữ sau lưng, còn có đi sát đằng sau 12 danh nữ chiến vệ, thời khắc dùng ánh mắt đe dọa lấy tất cả tràn ngập giống được hà nhĩ mông con rồi tới gần. Các nàng giờ phút này, vậy mà chỗ tại Trung Châu quảng trường thời đại trắng trận mua sắm, mà chúng nữ tuyệt sắc xinh đẹp, cơ hồ đem toàn bộ quảng trường thời đại đám người, khiến cho một bầm bị. Đây không phải tiên tri tộc lão nhân, cho hắn từng sở chứng kiến lời tiên đoán tình cảnh sao? Lý Phi Trinh Thần nhìn xem chúng nữ thân ảnh, thật lâu không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ, chúng nữ đổi lại địa cầu thời thượng thủy triều quần áo và trang sức, không khỏi làm Lý Phi đáy lòng dâng lên một cô nóng bỏng. Thật sự là quá yêu tinh rồi. Chuẩn bị địa cầu sở hữu tất cả kỹ càng tư liệu, nguyên lực cùng khoa học kỹ thuật đẳng cấp, 10 ngày sau, chúng ta đem tiến về trước giới Lan tinh hệ, địa cầu chính là chúng ta đặt chân vũ trụ tinh không bước đầu tiên. Vâng. Lý Phi phân phó, lập tức nên đón một hồi giọng cao vang dội tuân mệnh. Trạch Đô Lạp, Darwin, Đạt Hàn Nhĩ, Lý Trình, Lý U, Lý Vũ, Lý Sư Sư, bố cùng tứ đại nhanh chóng vương, tam tộc đội trưởng chính là thần sắc tràn đầy kích động cùng hướng tới. Bọn hắn rốt cục phải về đến Mênh Mông tinh không ôm áp rồi, nơi đó là thuộc về bọn họ tinh tế tam tộc nhất lớn, hướng tới nhất sân khấu. Lần này trở về, tại vương giới sự dẫn dắt, bọn hắn tam tộc đem sẽ vô cùng ngưng kết, sẽ so dị vãng càng càng cường thế, đi về hướng càng cao đỉnh phong.